Chương 3400, ngoan cố chống cự. Cảm ứng được động đường tựa hồ cũng bị cương phong sụp đổ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cảnh giác nổi lên, tay một phen, long cốt xuất hiện ở trong tay. Trượng dài hơn long cốt, tại đây hẹp động nhỏ đạo bên trong lộ ra rất là ngốc, khó có thể thi triển. Hắn xuất ra long cốt, đương nhiên không phải ý định tranh đấu, mà chỉ là muốn dùng long cốt bản thân ẩn chứa kinh khủng kia khí tức hộ vệ thân hình. Cương phong mặc dù khủng bố, nhưng cũng khó có thể đột phá long cốt phát tán cái kia quỷ dị trầm trọng khí tức. Theo long cốt xuất hiện, tràn ngập tại động đường bên trong cái kia cỗ kinh khủng tàn sát bừa bãi khí tức, tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Tần Phượng Minh cũng không lại trở lại cửa động, mà là thân hình cấp tốc sau thối lui ra khỏi xa vài chục trượng, như vậy đứng thẳng bất động. Đối mặt khủng bố như thế năng lượng bạo tạc, lại để cho hắn đã có một loại đối mặt lúc trước cùng Âu Dương Long Hải tranh đấu thời điểm cảm giác sợ hãi. Đương nhiên, Tần Phượng Minh trong nội tâm minh bạch, kỳ thật Lâm Ngọc cùng cái kia dị thú lưỡng đạo thần thông bí thuật va chạm, cũng không thể sinh ra khủng bố như thế tràng cảnh. Chỉ là giờ phút này đang ở phong bế dưới mặt đất trong không gian, song phương bàng bạc công kích chỗ sinh ra năng lượng va chạm bạo tạc, cũng không thể cấp tốc tiêu tán, chỉ có thể ở có hạn trong không gian đi tới đi lui kích động. Nhưng tự tính toán như thế, Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm kinh chấn. Nếu như không có thần điện hoặc là long cốt hộ vệ, vẻn vẹn là bằng hắn bản thân chi lực, tại khủng bố như thế năng lượng trong lúc nổ tung, phải chăng có thể bình yên, trong lòng cũng là không đáy. Trong lòng của hắn vững tin, tự tính toán cái này một lớp công kích, không thể để cho dị thú vẫn lạc, cũng tuyệt đối có thể làm cho hắn đã bị khó có thể nói thương bệnh. Mà cái kia địa bảng tu sĩ, đồng dạng không có kết quả tốt. Mà hắn cần làm, tự lại yên lặng chờ ngồi thu ngư ông đắc lợi. Cảm ứng cái này khủng bố khí tức chậm rãi yếu bớt, Tần Phượng Minh thu hồi long cốt, lần nữa tế ra phong ẩn phù, chậm rãi hướng về cửa sơn động chỗ đi đến. Khủng bố như thế năng lượng bạo tạc, cũng không có đem quảng đại sơn động phá hủy. Chỉ là lại để cho sơn động bốn phía thành động cùng đỉnh động lần nữa làm lớn ra mấy trượng. Một người một thú, giờ phút này đã hiển lộ tại trong sơn động. Chỉ là cả hai người giờ phút này cách xa nhau 700-800 trượng chi cách. Thông thần sơ kỳ la la thú, giờ phút này đã khôi phục đã đến bản thể lớn nhỏ, hắn hai mắt hiển lộ lấy thí người hung mang, trong miệng từng đoàn sương mù màu trắng phụt lên. Một cỗ kinh khủng khí tức, như trước tại hắn trên thân thể phát ra. Xem hắn thân hình, thanh hắc sao sao không trôi chảy lân giáp phía trên, vậy mà không có bao nhiêu tổn hại chỗ tồn. Nếu như không phải dị thú khí tức trên thân so trước thời điểm hơi có bất ổn, căn bản là không có thể biết được, cái này đầu dị thú đã từng trải qua một phen liều chết đánh nhau chết sống. Mà đứng lập xa xa trung niên tu sĩ, giờ phút này nhưng lại sắc mặt tái nhợt, toàn thân quần áo lam lũ, có từng mảnh máu đen hiển lộ tại hắn trên thân thể. Tuy nhiên giờ phút này hắn thân hình như trước an ổn đứng thẳng, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, giờ phút này hắn trên thân thể đã có cực kỳ nghiêm trọng thương bệnh. Tâm niệm cấp chuyển, Tần Phượng Minh vung tay lên, thu hồi phong ẩn phù. Sau đó vung tay lên, lập tức một thanh thanh sắc lưỡi dao sắc bén thẳng không có nham thạch bên trong, hé miệng, một đạo hồng mang cũng kích xạ tiến vào thạch bích ở trong biến mất không thấy. Làm xong những điều này, Tần Phượng Minh cũng không thu tay lại, mấy đạo thân ảnh thoáng hiện, tại lần lượt từng cái một phong ẩn phù che đậy phía dưới, che giấu tại động đường bên trong che giấu chỗ. Làm xong đây hết thảy, Tần Phượng Minh thân không chút do dự kích xạ ra động đường. Ha ha ha, không tệ, Lâm đạo hữu không hổ là địa bảng bài danh thứ 49 chi nhân, tại khủng bố như thế bạo tạc năng lượng trùng kích phía dưới, đều không thể vẫn lạc, chỉ dựa vào này điểm, đạo hữu thực lực tựu cũng không nhược thông thần trung kỳ yêu tu. Cười tiếng vang lên, Tần Phượng Minh thân hình, dĩ nhiên quang minh chánh đại xuất hiện ở trong sơn động. Độn quang lập lòe, trực tiếp dừng thân tại một người một thú chính giữa chỗ. Ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ chính là ngươi đem ta hạt ngư tộc tu sĩ bắt giết hay sao? Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, Lâm Ngọc biểu lộ đột nhiên kinh biến, nhưng chỉ là lập tức, liền một lần nữa ổn định, trong miệng càng là nói ra một câu lại để cho Tần Phượng Minh cũng rất là bội phục ngôn ngữ. Hắn vậy mà giờ phút này ý nghĩ còn như trước cực kỳ thanh tỉnh, mà lại có thể lập tức nghĩ đến trước lưỡng sóng tu sĩ chưa từng gấp rút tiếp viện nguyên nhân chỗ. Lâm Ngọc tuy nhiên ánh mắt cảnh giác chi ý rõ ràng, nhưng cũng không có chút bối rối hiển lộ. Tay huy động gian, trên người quần áo dĩ nhiên thay thế, đồng thời hai khỏa đan dược, tức thì bị hắn nuốt vào đã đến trong miệng. Như thế nào, Lâm đạo hữu giờ phút này chẳng lẽ còn có năng lực cùng Tần Mỗ tranh đấu một phen hay sao? Nhìn xem trung niên tu sĩ động tác, Tần Phượng Minh cũng không để ý tới, mà là xem là trung niên, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Đối với xa xa như trước mắt lộ ra hung mang dị thú, hắn cũng không có lập tức công kích chi ý. Giờ phút này, trước mặt địa bảng tu sĩ cùng thông thần cảnh giới la la thú, dĩ nhiên là miệng cọp gan thỏ, khó có thể có trước chi dũng. Kỳ thật tự tính toán cả hai tại lúc toàn thịnh, bằng hắn lúc này thủ đoạn pháp bảo, cũng có 10 phần nắm chắc có thể làm cho cả hai cuối cùng nhất bó tay. Chỉ là như vậy cần hắn tốn hao thật lớn một cái giá lớn mà thôi. Nhưng giờ phút này, kinh nghiệm một phen sinh tử cả hai, có thể không phát huy ra trước nửa số thực lực, nghĩ đến cũng khó định. Hừ, tranh đấu một phen thì như thế nào, cho rằng cây rừng đã trải qua một phen đánh nhau chết sống, chính là ngươi có thể đơn giản bắt chi nhân sao? Hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên tự trung niên tu sĩ trong miệng phụt lên mà ra. Theo tiếng lối ra, một đoàn nồng đặc hơi nước đột nhiên mà hiện, hơi nước phiên cổn bên trong, lập tức một đầu vừa thô vừa to, dáng người đạt hơn 10 trượng khổng lồ thủy long vọt người mà ra. Rồng ngâm nhiều tiếng, thân hình khổng lồ chớp động, hóa thành một đạo màu xanh ra trời điện thiểm, hướng về Tần Phượng Minh kích xạ tới. Ngoan cố chống cự mà thôi, chẳng lẽ còn thật có thể đủ uy hiếp Tần Mỗ? Chứng kiến thủy long hiện thân, Tần Phượng Minh bình tĩnh như trước, trong miệng lạnh nhạt lời nói ra. Lâm Ngọc cái này một bí thuật công kích, hắn sớm đã nhìn thấy qua, tuy nhiên uy lực bất phàm, cũng chỉ có thể cùng giai mặt khác tụ hợp tu sĩ so sánh với, tại hắn xem ra, còn khó hơn dùng uy hiếp được hắn. Hai tay múa, lập tức hơn 10 đạo mấy trượng chi cự ngũ thải kiếm mang thoáng hiện mà ra, đón vừa thô vừa to thủy long mà đi. Phốc phốc trong tiếng, từng đoàn màu xanh ra trời nước đoàn, nương theo lấy vừa thô vừa to kiếm quang phách chạm tại thủy long trên thân thể mà rơi xuống. Vẹn vẹn là lập tức, dài đến vài chục trượng trường, so vạc nước còn thô khổng lồ thủy long, đã bị sao sao tại trong giữa không trung. Nhìn mình một đạo không kém bí thuật công kích, thậm chí ngay cả đối phương trăm trượng phạm vi cũng không tiếp cận, đã bị bài trừ, Lâm Ngọc trong ánh mắt, bỗng nhiên hiển lộ ra một vòng vẻ kinh nghi. Có thể dễ dàng như thế liền đem hắn cái này một bí thuật bài trừ, có thể làm được cùng giai tu sĩ đương nhiên không ít, nhưng tuyệt đối không có như trước mặt thanh niên bình thường, như thế nhẹ nhõm liền làm đến. Phải biết rằng, hắn cái này một công kích, tuy nhiên không phải hắn cường đại nhất bí thuật thủ đoạn, nhưng là đủ uy hiếp thông thần sơ kỳ tu sĩ. Sắc mặt trầm xuống, Lâm Ngọc cũng không dừng tay, trong tay pháp quyết đánh ra, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, lập tức hắn trong tay một giọt xanh thẳm dịch tích triển lộ. Theo hắn hai tay cấp tốc điểm chỉ, đạo đạo thuật chú cấp tốc dũng mãnh vào, một cỗ bàng bạc năng lượng bỗng nhiên ngưng tụ. Phốc một tiếng gấp tiếng nổ, vẻn vẹn là hạch đào lớn nhỏ dịch tích, trong giây lát điên cuồng phát ra mà lên, chói mắt lam mang kích tránh, nháy mắt liền chướng thành 2-3 trượng chi cách, lam mang lập lòe, vèo một tiếng hướng về Tần Phượng Minh toàn bộ bao trùm mà đến. Nghĩ đến người giờ phút này cũng chỉ có thể tế ra thủ đoạn như thế rồi, nhưng thủ đoạn như thế, thật sự khó có thể uy hiếp được Tần Mỗ. Nhìn thấy dịch tích bí thuật hiện ra, Tần Phượng Minh đồng dạng biểu lộ bình tĩnh, thân hình không có chút di động, trong miệng lời nói lối ra, xem cái kia tích dịch tích bành trướng, trướng đại. Không có chút nào động tác hoặc là bí thuật tế ra. Xem Tần Phượng Minh như thế vô lễ, vậy mà không chống cự mảy may tùy ý chính mình bí thuật tới người, Lâm Ngọc biểu lộ âm trầm, nhưng trong mắt đã có một đám sợ hãi lẫn vui mừng lóe lên tức thì. Hắn cái này giọt nước bí thuật, cũng không phải là vật bình thường, chính là thế gian nhất trầm trọng một loại trọng thủy tu luyện thành một loại cường đại bí thuật. Nhìn như một giọt xinh xắn giọt nước, nhưng vạn pháp bất xâm, pháp bảo khó làm thương tổn. Như không phải cái kia dị thú cường tự bảo cái kia ảnh thân, đoạn không có khả năng đem hắn bí thuật bài trừ. Lam mang chợt hiện gian, cực lớn màu xanh ra trời dịch đoàn, cuối cùng đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao khỏa tại chính giữa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3401, Thu dị thú. Tiểu bối, rơi vào Lâm Mỗ bí thuật bên trong, mặc ngươi thủ đoạn lại như thế nào cường đại, cũng mơ tưởng đột phá mà ra, mấy ngày sau, sẽ gặp cho ngươi hóa thành huyết thủy. Nhìn thấy bí thuật cuối cùng đem Tần Phượng Minh bao phủ trong đó, Lâm Ngọc tái nhợt sắc mặt, lập tức tuôn ra hiện ra một đám sợ hãi lẫn vui mừng. Thu, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, một tiếng chú ngôn, cấp tốc tự trong miệng gọi ra. Nhưng lại để cho hắn không cách nào tưởng tượng một màn, lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trước kia bách chiến bách thắng, chỉ cần tế ra, đều có thể đại triển thần uy cái này nhất trọng nước bí thuật, vậy mà đã mất đi dĩ vãng cường đại công hiệu. Chỉ thấy cực lớn màu xanh ra trời nước đoàn tại bao trùm thanh niên tu sĩ lập tức, vậy mà hào không một tiếng động rồi đột nhiên bị thanh niên trên người hiện lên một đoàn rực rỡ tươi đẹp thanh lam quang sương mù mang tất cả, đón lấy vậy mà cực kỳ quỷ dị như vậy biến mất không thấy tung tích. Không có khả năng, người vậy mà đem của ta cái này một bí thuật đơn giản bài trừ rồi. Cảm ứng được cùng mình cùng một nhịp thở cái kia đoàn nước đoàn như vậy biến mất, Lâm Ngọc đột nhiên sắc mặt kinh biến, trong nội tâm bỗng nhiên sợ hãi chi ý hiện lên. Hắn cái kia một giọt màu xanh ra trời dịch tích tuy nhiên biến mất, đương nhiên sẽ không để cho hắn như vậy mất đi hắn cái này một bí thuật. Nhưng trước mặt thanh niên có thể dễ dàng như thế tự bài trừ hắn cái này một cường đại bí thuật, là hắn tu tiên hơn 1.000 năm đến, lần thứ nhất gặp được. Ngao hồng, ngay tại Lâm Ngọc khiếp sợ chính mình bí thuật bị Tần Phượng Minh đơn giản bài trừ thời điểm, một tiếng yêu thú giống, đem hai người đồng thời bừng tỉnh, không hẹn mà cùng xem hướng xa xa đang tại tích xúc năng lượng cường đại La La Thú. Lúc này La La Thú, giống như có lẽ đã tự vừa rồi khủng bố bí thuật va chạm, chỗ hiện cường đại năng lượng trùng kích bên trong khôi phục. Một đoàn bàng bạc năng lượng khí thức vần quanh, vậy mà cho người cảm giác căn bản cũng không có bị thương bao nhiêu bộ dạng. La la thú, hung tính không nên, tuy nhiên chịu đựng một phen sinh tử, nhưng chỉ là một lát, lại lần nữa khôi phục hung tính. Xem Tần Phượng Minh cùng Lâm Ngọc, rất có lần nữa bay nhào tiến lên, cùng hai người trắng trợn tranh đấu chi ý. Ồ, cái này chỉ thú con lại vẫn có tranh đấu chi tâm, xem ra Tần Mỗ cũng nên thử xem ngươi giờ phút này còn có thể có bao nhiêu tranh đấu chi lực rồi. Theo la la thú phóng người lên, về phía trước bay nhào tới, Tần Phượng Minh đồng dạng không có chút nào để ý, xem dị thú biến thành độn quang, trong mắt hình như có hưng phấn chi ý thoáng hiện. Đối mặt một đầu man hoang dị chủng, Tần Phượng Minh cũng rất có tới tranh đấu chi tâm. Mắt thấy dị thú hóa thành một đạo hư ảnh bay nhào tiến lên, hai đạo bàng bạc uy năng ẩn chứa sắc bén móng vuốt sắc bén lời đầu tiên thoáng hiện mà ra, phụt sáng gian, liền đã đến trước mặt, Tần Phượng Minh biểu lộ như trước không có chút nào kinh hoàng hiển lộ. Hai tay lần nữa cấp tốc múa, lập tức hơn 10 đạo khổng lồ ngũ thải thất luyện kích xạ mà hiện, trên không trung mở ra, lập tức biến thành đạo đạo sắc bén mũi kiếm, hướng về lưỡng đạo cự đại móng vuốt sắc bén phách chạm mà đi. Phanh minh thanh âm vang vọng, đạo đạo sắc bén năm màu mũi kiếm lập tức liền che trùm lên hai đạo móng vuốt sắc bén phía trên. Lại để cho Tần Phượng Minh chịu khẽ giật mình chính là, 30-40 đạo thanh linh kiếm quang, vậy mà cũng không đem hai đạo móng vuốt sắc bén hoàn toàn ngăn cản lại. Tại đạo đạo kiếm quang chạm gọt phía dưới, cực lớn móng vuốt sắc bén tuy nhiên kịch liệt thu nhỏ lại, nhưng ở chống cự hạ đạo đạo kiếm quang phía dưới, như trước có nửa trượng to lớn móng vuốt sắc bén bị giữ lại, tiếng rít ở bên trong, như trước hướng về Tần Phượng Minh công kích tới. Uy lực cũng là thật sự là bất phàm, nhìn xem hai đạo móng vuốt sắc bén kích xạ trước mặt, đạo đạo sắc bén chảo chỉ thoáng hiện lấy sâu kín hàn mang, còn chưa tới gần đến phụ cận, một cỗ mấy có thể xé rách nham thạch khủng bố sắc bén khí tức dĩ nhiên đập vào mặt đã đến trước mặt của hắn. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh như trước không có di động thân hình, hộ thể linh quang kích tránh, không có động tác khác hiện ra, chỉ là nhìn xem hai đạo móng vuốt sắc bén đập vào mặt tới. Phanh, phanh, hai tiếng trầm đục trong tiếng, hai đạo như trước phát ra cường đại uy năng móng vuốt sắc bén, ngay tại sắp sửa chộp vào Tần Phượng Minh trên thân thể lúc, Tần Phượng Minh thân hình khẽ nhúc nhích, nhưng hai cái nắm đấm dĩ nhiên vung vẩy mà ra. Theo hai tiếng phanh minh, lưỡng cái kiện hàng năng lượng nắm đấm thiết thực cùng cực đại móng vuốt sắc bén chảo chỉ đụng vào lại với nhau. Cương phong tứ tán, hai cái nhìn như trước sắc bén móng vuốt sắc bén, vẻn vẹn là cùng hai cái nhục quyền đụng vào, liền nhao nhao vỡ vụn, tán loạn tại chỗ. Chứng kiến Tần Phượng Minh dễ dàng như thế liền đem hai đạo thú chảo ảnh bài trừ, Lâm Ngọc trong nội tâm lần nữa chấn động. Trước mặt người này đột nhiên hiện thân thanh niên, vậy mà cũng là một gã tu luyện có cường đại luyện thể công pháp chi nhân. Mà lại xem hắn nhẹ nhõm bộ dáng, hắn thân thể mạnh, rất có thể cùng thông thần yêu thú sức đánh một trận. Lâm Ngọc thấy rõ ràng, tuy nhiên cái kia hai đạo thú chảo uy năng tổn thất hơn phân nửa, nhưng coi như là tụ hợp đỉnh phong dùng luyện thể lấy xương yêu thú, đồng dạng có thể được thứ nhất kích công phá thân thể phòng ngự, thương tại móng vuốt sắc bén phía dưới. Hừ, Tần Mỗ tự nhìn xem, thông thần sơ kỳ la la thú đến cùng thân thể ra sao hắn cường đại. Ngay tại Lâm Ngọc trong nội tâm khiếp sợ Tần Phượng Minh thân thể chi lực cường đại thời điểm, một tiếng hét to, càng là vang vọng tại tai của hắn bờ. Thanh niên trước mặt tu sĩ, vậy mà không hề tế ra cái gì bất luận cái gì công kích, mà là vừa người bay nhào tiến lên, trực tiếp nghênh đón hướng về phía bay nhào tới hung tàn dị thú. Xem ở đây, coi như là địa bảng bài danh thứ 49 vị Lâm Ngọc, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. La la thú thân thể khủng bố, hắn sớm đã lĩnh giáo qua, coi như là hắn tu tập chính là yêu tộc công pháp. Cũng tuyệt đối không có dù là một tia nghĩ cách, dám can đảm bằng thân thể tiến lên tới tiến hành thân thể tranh đấu. Tại Lâm Ngọc tâm thần đại chấn thời điểm, Tần Phượng Minh biến thành năm màu độn quang, liền dĩ nhiên cùng la la thú đụng vào lại với nhau. Một màn lại để cho Lâm Ngọc trợn mắt há hốc mồm tràng cảnh, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chỉ thấy thanh niên tu sĩ hai tay múa, đạo đạo quyền ảnh lập lòe, hướng về cực lớn, dương miệng lớn dính máu yêu thú nện búa mà đi. Hai cây sắc bén sừng nhọn hiển lộ. Hơn nữa miệng khổng lồ bên môi có răng nanh rũi ra môi bên ngoài hung tàn yêu thú, vậy mà tại vật lộn thời điểm, không thể hiển lộ ra chút nào thượng phong chi ý. Bang bang trong tiếng, một đạo tàn ảnh vây quanh trượng dài hơn đại yêu thú, không ngừng chém ra nắm đấm. Mỗi một đấm đập nện, đều có thể lại để cho hung thú thân hình có nhoáng một cái động chi ý hiện ra. Ngắn ngủn mười mấy hơi thở công phu, liền dĩ nhiên đã có mấy trăm quyền ảnh đã rơi vào la la thú trên thân thể. Tần Phượng Minh thân pháp cực nhanh, lại để cho hung tàn dị thú chỉ có thể gầm rú liên tục. Không có sắc bén nanh vuốt, cũng khó có thể đụng vào tại đối phương xinh xắn trên thân thể mảy may. Phanh, một tiếng niếc tai nổ mạnh, so thanh niên tu sĩ thân hình khổng lồ mấy lần hung tàn dị thú, lại bị một kích trọng quyền, sinh sinh oanh kích ra mấy trượng xa. Một tiếng thú giống tiếng vang lên, hung tàn dị thú, trong mắt vậy mà dần hiện ra vẻ mờ mịt. Cuối cùng một kích này, chính là Tần Phượng Minh tế ra một đạo hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật công kích. Nhưng cái này một công kích, cũng không hoàn toàn thi triển ra. Chỉ là dùng hóa bảo quỷ luyện quyết công pháp khu động thần hồn cùng thân thể chi lực, cũng không đem chọn cái công kích triển khai. Nhưng tự tính toán như thế, cũng làm cho chỉ vẹn vẹn có thông thần sơ kỳ cảnh giới La La Thú đã có ngắn ngủi đình trệ, bị sinh sinh oanh ra mấy trượng. Quả thật không hổ là man hoang dị chủng, vậy mà tại người bị đau xót phía dưới, còn có thể cùng Tần Mỗ tranh đấu lâu như thế. Bất quá Tần Mỗ chẳng muốn cùng ngươi tranh đấu, hay vẫn là đem ngươi thu đi cho thỏa đáng. Theo dị thú bị oanh bay ra ngoài, Tần Phượng Minh trong miệng lời nói thanh âm cũng lập tức vang lên. Lời nói còn chưa rơi xuống, một đoàn nồng đặc âm vụ, dĩ nhiên phún dũng mà ra, trong chốc lát, liền tràn ngập mấy trăm trượng rộng, đem La La Thú toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Vẻn vẹn là lưỡng cái hô hấp gian, nồng đặc âm vụ tiêu tán, Tần Phượng Minh một lần nữa hiển lộ mà ra, nhưng này đầu hung tàn La La Thú, vậy mà đã biến mất không thấy tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3402, tha cho ngươi khỏi chết. Đầu kia dị thú, chẳng lẽ thực sự bị ngươi lấy đi? Nhìn xem hiện thân mà ra Tần Phượng Minh, vẫn đứng lập, cũng không lại ra tay công kích Lâm Ngọc, sắc mặt hiển lộ vẻ không thể tin được kinh âm thanh mở miệng hỏi. Hắn thật sự khó mà tin được, một đầu man hoang dị thú, thực lực cường đại, hung tàn khó dò, tựu như thế bị trước mặt thanh niên tu sĩ đang khi nói chuyện tựu lấy đi không thấy rồi. Không có truyền ra cái gì tranh đấu, vẻn vẹn là âm vụ phún dũng, liền đem lại để cho hắn cùng với ba gã cùng giai tu sĩ hợp lực đều không có bắt giết hung thú bắt, coi như là hắn tại chỗ nhìn thấy, như trước cảm giác không là chân thật tồn tại. Chính là một đầu hung thú mà thôi, còn thật không có đặt ở Tần Mỗ trong mắt. Thế nào, Lâm đạo hữu có phải hay không muốn cùng Tần Mỗ ở chỗ này tranh cãi nữa đấu một phen? Tần Phượng Minh khí định thần nhàn, cũng không vì vừa rồi cùng La La thú trắng trợn thân thể tranh đấu một phen, mà có chút khác thường biểu lộ hiển lộ. Thân hình chậm rãi về phía trước, trong miệng không chút nào để ý mở miệng nói. Hắn không có thừa nhận thu dị thú, nhưng cũng không có không nhận. Hết thảy như trước lộ ra rất là quỷ dị. Hừ, người tiểu tính toán có thủ đoạn thu cái kia dị thú, người cũng mơ tưởng có thể tại Lâm Mỗ trước mặt chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Tiểu tính toán giờ phút này Lâm Mỗ trạng thái không bằng bình thường, nhưng muốn đem ngươi chấn giết, cũng không phải không thể làm đến sự tình. Đã ngươi cùng ta hạt ngư tộc là địch, vậy ngươi cũng mơ tưởng lại bình yên ly khai nơi này. Lâm Ngọc sắc mặt dữ tợn, lời nói càng là âm lãnh, một cỗ hung thần khí tức tràn ngập, rất có muốn cùng Tần Phượng Minh làm cá chết lưới rách tranh đấu. Ngươi giờ phút này trên người thương bệnh tuy nhiên không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng ngươi bản thân trạng thái cùng ngươi lúc toàn thịnh cũng khác khá xa. Bằng ngươi như thế trạng thái, đoạn không phải Tần Mỗ đối thủ, nếu như ngươi có thể ở Tần Mỗ cái này pháp bảo phía dưới bất tử, Tần Mỗ tựu tha ngươi tính mệnh. Xem lên trước mặt trung niên, Tần Phượng Minh biết được song phương không có hòa bình giải quyết khả năng. Lâm Ngọc chính là hạt ngư tộc lão tổ nghĩa tử, mà hắn mình đã đem hạt ngư tộc lão tổ thân tử chém giết, như thế đại thù, đoạn không phải vài câu ngôn ngữ có thể hóa giải. Đương nhiên, như rừng ngọc ngoan ngoãn giao ra một đám thần hồn, hắn ngược lại cũng có thể cân nhắc bỏ qua cho đối phương tánh mạng. Một gã địa bảng tu sĩ, chiến lực thế nhưng mà chống đỡ mà vượt mấy tên thật là hơn 10-20 tên cùng giai tu sĩ. Giữ lại, đương nhiên còn có trọng dụng, Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, tay phải dĩ nhiên chém ra, một đạo tử hắc hào quang kích xạ mà hiện, trên không trung mở ra, lập tức một cỗ kinh khủng thiên địa năng lượng ngưng tụ tới. Một hồi hãi nhân thú giống chi tiếng vang lên, một đầu thân mang lông cánh hung ác dị thú vọt người mà bây giờ sảng khoái trường. Đây là cùng kỳ, cái này pháp bảo, dĩ nhiên là thần hoàng tỷ phỏng chế chi vật. Ngay tại Tần Phượng Minh tế ra thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo thời điểm, Lâm Ngọc kinh hô thanh âm cũng vang vọng mà lên. Sắc mặt vốn là tái nhợt Lâm Ngọc, tại nhìn thấy cùng kỳ hiện dưới khuôn mặt, hắn trên khuôn mặt, rồi đột nhiên vẻ sợ hãi hiển lộ. Cái này một đầu cùng kỳ, vậy mà hiển lộ lấy thông thần cảnh giới uy áp. La La thú, chỉ có thể coi là man hoang dị chủng. Mà cùng kỳ, nhưng lại đứng hàng thượng cổ thập đại hung thú liệt kê. Đại thừa tồn tại, chính là có thể xếp vào thánh linh cường đại dị thú. Cái này một đầu cùng kỳ, là pháp bảo biến ảo mà được không giả, mà lại là một hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật, nhưng chỉ cần hắn có thể có cùng kỳ nhiều loại thần thông hiển lộ, cũng không phải là hắn lúc này trạng thái có thể chống cự. Ngay tại Lâm Ngọc trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ thời điểm, hung tàn dị thú dĩ nhiên thú trong tiếng hô, toàn thân đột nhiên run run, lập tức chuẩn bị lông vũ kích xạ mà hiện, hóa thành từng đạo sắc bén kiếm vũ, phô thiên cái địa hướng về hắn bao trùm tới. Còn chưa tới người, một cỗ cơ hồ giam cầm thiên địa khủng bố uy áp dĩ nhiên đem hắn thân hình bốn phía phong ấn. Chuẩn bị lông vũ biến thành mũi kiếm, mang theo không thua thông thần sơ kỳ tu sĩ công kích cường đại uy năng. Hơn 10 đạo kiếm vũ, tương đương với có mấy danh thông thần sơ kỳ tu sĩ hợp lực ra tay, toàn lực tế ra năng lượng mũi kiếm công kích. Đối mặt như thế công kích, nếu như là Lâm Ngọc bản thân trạng thái lúc toàn thịnh, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể chống cự. Nhưng giờ phút này, hắn bản thân trạng thái bất ổn, trong cơ thể vô luận pháp lực hay vẫn là thần hồn, cũng đã rất là thiếu hụt. Như thế trạng thái, ứng đối mấy tên thông thần tu sĩ toàn lực năng lượng mũi kiếm công kích, dĩ nhiên là lòng có dư mà lực chưa đủ. nhưng hắn cuối cùng là tụ hợp đỉnh phong tu yêu công pháp chi nhân, mà lại hay vẫn là địa bảng tu sĩ. Tuy nhiên bản thân thực lực đại giảm, cũng không phải thật cũng chưa có chống cự chi lực. Nhìn thấy cùng kỳ hiện thân không chung, Lâm Ngọc dĩ nhiên vung tay lên, hắn cực nhỏ sử dụng vài kiện pháp bảo kích xạ mà hiện, trên không chung mở ra, lập tức đạo đạo khổng lồ mũi kiếm thoáng hiện không chung, cấp tốc phách chảm xoay quanh, lập tức đem hắn hộ vệ tại phía dưới. Tế ra vài kiện pháp bảo Lâm Ngọc, cũng không thu tay lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, cực lực điều động bản thân pháp lực, một đạo tàn ảnh, lập tức xuất hiện tại chỗ. Đường đường địa bảng bài danh thứ 49 vị Lâm Ngọc, vậy mà không hề cùng Tần Phượng Minh tranh đấu, mà muốn cấp tốc thoát đi mà đi. Muốn đi, chỗ đó như vậy dễ dàng, hôm nay ngươi mơ tưởng thoát đi mà đi. Một tiếng lạnh nhạt lời nói vang lên, một đoàn năm màu độn quang, dĩ nhiên chặn đường tại cấp tốc mà độn Lâm Ngọc trước mặt. Hình như là tự lăng không bày ra, như thuấn di tựa hồ cũng phải nhanh hơn một đường. Phanh, phanh, liên tiếp cực lớn phanh minh hưởng triệt, vài kiện cường đại uy năng hiển lộ pháp bảo, tại hơn 10 đạo lông vũ mũi kiếm tiếp ngay cả công kích phía dưới, nhao nhao gào thét thanh âm vang vọng, như vậy phiên cổn quang ra ngoài. Mất đi Lâm Ngọc cường lực khu động phía dưới, cái này vài kiện pháp bảo, vẻn vẹn là một lớp công kích, đã nhưng linh tính đại mất, khó có thể lại dùng. Phanh minh hưởng triệt phía dưới, một đạo cự đại năm màu cự trảo, cũng dĩ nhiên lăng không thoáng hiện, hướng về tự nhiên đình trệ hạ thân thể Lâm Ngọc đỉnh đầu bày ra, mang theo một cỗ bàng bạc thần hồn uy áp, lập tức bao phủ tại Lâm Ngọc trên thân thể. Cảm ứng được bàng bạc thần hồn năng lượng bắt đầu khởi động, Lâm Ngọc trong mắt hoảng sợ càng đậm. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trước mặt thi triển nào đó quỷ dị độn thuật chặn đường thanh niên trước mặt, hắn thần hồn cảnh giới độ cao, xa xa cao hơn hắn bản thân. Nhưng đã đến như thế thời điểm, Lâm Ngọc tự nhiên sẽ không bó tay, động đường, khoảng cách hắn lúc này chỉ có trăm trượng xa. Chỉ cần bất quá hai cái chớp động, tự đủ có thể vào đến động đường bên trong. Chỉ cần đi vào trong đó, hắn liền có 10 phần nắm chắc có thể thoát đi ra đối phương chi thủ. Tốn hao mấy ngày thời gian, hắn bản thân trạng thái liền có thể hoàn toàn phục hồi như cũ, đến lúc đó, tự nhiên có thể sẽ tìm trước mặt thanh niên tu sĩ tính sổ. Bằng hắn chi năng, đem chi bắt giết, đương nhiên chưa tính là việc khó gì. Đối mặt cực lớn tay chảo bày ra, Lâm Ngọc đột nhiên một cỗ hung thần khí tức phún dũng, thân hình cũng không có chút đình trệ, mà là mạo hiểm cực lớn giam cầm chi lực, phóng thích thân hình toàn bộ uy năng, hợp lực hướng về phía trước đứng thẳng Tần Phượng Minh bay nhào tới, đồng thời hai đạo như lưỡi dao sắc bén bàn tay, cũng lời đầu tiên hiện ra. Hắn bản thân tu luyện vốn là yêu tộc công pháp, thân thể trải qua thiên tài địa bảo rèn luyện, dĩ nhiên cực kỳ kiên cường dẻo dai. Dù chưa tất so ra mà vừa Tần Phượng Minh, nhưng cũng không phải cùng giai yêu tộc có thể so sánh. Năm màu cự trảo nháy mắt tới, đột nhiên túi gắn vào Lâm Ngọc trên đỉnh đầu. Một tiếng hét to vang lên, hai đạo băng lam sắc bén lưỡi dao sắc bén đột nhiên bày ra, phốc phốc trong tiếng, uy năng cường đại phệ hồn trảo, lại bị hai đạo lưỡi dao sắc bén trực tiếp phách chảm ra lưỡng đạo cự đại lỗ thủng. Một cỗ bàng bạc thủy thuộc tính năng lượng hiện lên, một đạo thân ảnh kích tránh, đột nhiên liền đã đến vừa mới hiển lộ ra thân hình Tần Phượng Minh trước người. Mặc ngươi như thế nào xảo trá, cũng mơ tưởng thoát đi mà đi. Một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên, nặng nề ra thịt dao kích thanh âm lập tức vang vọng. Mấy tiếng phanh minh thanh ở bên trong, một đạo thân ảnh gấp thúc thoát ly mà ra. Đột nhiên bị một cỗ khó có thể thừa nhận sức lực lớn va chạm quẳng mà đi. Hừ, giao ra một đám thần hồn, Tần mỗ liền tha cho ngươi khỏi chết. Hừ lạnh một tiếng, lập tức vang vọng tại trống trải trong sơn động. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3403, cúi đầu. Lâm Ngọc không ngốc, đã đến như thế thời điểm, trong lòng của hắn dĩ nhiên biết được, trước mặt người này thanh niên tu sĩ, tuy nhiên không phải tam tài đường địa bảng trong tu sĩ, nhưng tuyệt đối có địa bảng tu sĩ thực lực. Tại hắn giờ phút này như thế trạng thái phía dưới, cùng đối phương chính diện tranh đấu, không cần ra tay, cũng đã đại chỗ hạ phong. Vì vậy lần này tuy nhiên nhìn như hắn liều lĩnh bay thẳng ngăn cản thanh niên trước mặt mà đi, nhưng ngay tại hắn sắp sửa cùng đối phương tiếp xúc cùng một chỗ thời điểm, đột nhiên một đoàn lam mang đột nhiên tự hắn trên thân thể hiện lên, một cỗ giống như cơn sóng gió động trời bắt đầu khởi động lực đạo, đột nhiên tự hắn trên thân thể hiện lên. Cái này dốc hết sức đạo, hắn cũng không có trong lòng còn có diệt sát Tần Phượng Minh chi tâm. Chỉ là muốn có thể làm cho đối phương né tránh một bên, lại để cho hắn có thể thuận lợi tiến vào đã đến động đường ở trong. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ là, tự tại chính mình bí thuật kích phát ra, bàng bạc dâng lên lực lượng hiện lên thời điểm, ngăn cản tại trước người thanh niên, trên người đột nhiên một đoàn rực rỡ tươi đẹp quang sương mù bày ra, chính mình cực kỳ dựa một loại cường đại bí thuật, giống như bị một thanh lưỡi dao sắc bén phách chảm mà mở. Một mảnh quyền ảnh, càng là đột nhiên xuất hiện ở Lâm Ngọc trước mặt. Trong một tình trạng phía dưới, tự là Lâm Ngọc tại lúc toàn thịnh, cũng khó nói đem đối phương một kích này né qua. Nắm đấm đụng vào, một cỗ khó có thể nói sức lực lớn, đột nhiên tác dụng tại Lâm Ngọc trên thân thể. Thân thể quẳng, lần nữa rời xa động đường chỗ. Giờ phút này, Tần Phượng Minh dục muốn diệt sát trước mặt người này địa bảng tu sĩ, có thể nói cũng không phí bao nhiêu khí lực. Lâm Ngọc cùng đầu kia La La thú một trận chiến, bản thân trạng thái dĩ nhiên đại không bằng bình thường. Chính là hắn bản thân nhiều loại cường đại bí thuật, giờ phút này cũng đã không có năng lực tế ra. Mà hắn cái kia cụ phân thân, càng là tại chống cự trước năng lượng trùng kích thời điểm nhận lấy nghiêm trọng tổn thương, khó có thể lại tế ra. Nhìn xem một lần nữa ổn định hạ thân hình Lâm Ngọc, Tần Phượng Minh không có lại liên tục ra tay công kích. Lời nói ra, chờ đợi trước mặt trung niên tu sĩ chính mình quyết đoán. Tần Phượng Minh vững tin, trước mặt địa bảng tu sĩ, giờ phút này đã hoàn toàn minh bạch, tự tính toán hắn ăn đan dược, có thể cho pháp lực có thể đoạn lúc khôi phục không ít, nhưng hắn cũng khó có thể là tự mình đối thủ. Lúc trước cùng cái kia La La thú khủng bố một kích, chính là Lâm Ngọc một cái dùng bản thân tinh nguyên hao tổn làm đại giá tế ra. Khả năng những tinh nguyên kia còn chưa đủ để dùng lại để cho thân thể của hắn có việc gì, nhưng hao tổn thần hồn chi lực, dĩ nhiên lại để cho hắn cũng khó có thể thừa nhận, giờ phút này đã không cách nào tế ra kích thứ hai. Tại đối mặt thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo, tự tính toán Lâm Ngọc có tới tương xứng bảo vật tại thân, cũng khó có thể tới lâu dài dây dưa. Đang lẩn trốn chạy không có kết quả, đánh lại đánh không lại dưới tình hình, trừ phi tự bạo thân thể, nếu không tự chỉ có một kết quả, tự là bó tay nhận thua. Lâm Ngọc sắc mặt kích tránh biến hóa, giống như một trương nghê hồng lập lòe không ngừng. Đã đến giờ phút này, hắn biết rõ chính mình chỗ phải đối mặt, là một cái khó có thể thiện rồi, có tánh mạng chi hiểm hoàn cảnh. Lâm sư huynh, nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi như thế nào có khủng bố chấn động sinh ra? A, ngươi là tên kia cùng Nghiêm phu nhân cùng nhau tiến vào chi nhân, chẳng lẽ là ngươi đang cùng Lâm sư huynh tranh đấu hay sao? Ngay tại Tần Phượng Minh nhìn gần Lâm Ngọc, lại để cho hắn tự chủ lựa chọn thời điểm, đột nhiên, có bốn đạo thân hình tự động đường bên trong kích xạ mà ra, dừng thân tại cửa sơn động chỗ. Thân hình vừa dừng lại, liền lập tức có một người tu sĩ gấp giọng mở miệng liên tục hỏi. Chứng kiến Tần Phượng Minh cùng Lâm Ngọc tương đối mà đứng, mà xa xa còn có một đầu dị thú lơ lửng, lập tức trong nội tâm liền có phán đoán. Cái này bốn gã tu sĩ, hai gã rõ ràng cho thấy hải tộc chi nhân, hai gã nhân tộc tu sĩ, tu vi đều là tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong. Trong đó hai người, Tần Phượng Minh càng là bái kiến, đúng là ban đầu ở cái kia trong sơn động chỉ dẫn hắn cùng với Nghiêm phu nhân đường nhỏ hai gã tu sĩ. Tại sư đệ, các ngươi tới vừa vặn. Ha ha ha, tiểu bối, giờ phút này ta hạt ngư tộc chi nhân đã đi đến, tự coi như ngươi thủ đoạn tại như thế nào cường đại, cũng khó có thể là ta năm người liên thủ chi địch. Lần này ngươi ngoan ngoãn bó tay, Lâm mỗ còn có thể cho ngươi còn sống, nếu không nơi đây đem là của ngươi chết chi địa. Đột nhiên nhìn thấy bốn gã tu sĩ hiện thân, tối tăm phiền muộn biểu lộ Lâm Ngọc, lập tức sợ hãi lẫn vui mừng hiển lộ, xông bốn người thủ thế đánh ra, hắn cuồng tiếu thanh âm cũng lập tức vang lên. Giờ phút này Lâm Ngọc, dùng yên tâm lại, bốn gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, tăng thêm hắn bản thân, coi như là một gã địa bảng bài danh top 30 liệt kê tu sĩ, hắn đều có thể vào lúc này tới tranh đấu một phen. Chính là bốn gã tụ hợp tu sĩ, còn không có đặt ở Tần Mỗ trong mắt, ngươi nếu như không muốn tự bạo pháp thể, tự ngoan ngoãn dâng ra một đám thần hồn, Tần Mỗ cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, tất nhiên cho ngươi bình yên tồn sống sót, nếu không Tần Mỗ cũng không phải chú ý trực tiếp ra tay đem ngươi diệt sát ở này. Đối với hiện thân sau lưng bốn gã tụ hợp tu sĩ, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có để ý, cũng không trở lại, như trước đối mặt Lâm Ngọc, trong miệng nói ra tối hậu thư. Tiểu bối ngươi đừng vội liều lĩnh, Lâm Mỗ không tin chúng ta năm người, vẫn không thể đem ngươi. Mặt lộ vẻ dữ tợn, Lâm Ngọc đột nhiên khủng bố khí thức lần nữa hiển lộ, tay một phen phía dưới, lập tức một kiện rất là khó hiểu quái dị pháp bảo xuất hiện ở trong tay của hắn, vung tay lên, liền kích xạ mà ra, lập tức một tiếng khủng bố phong rít gào thanh âm vang vọng mà lên. Nhưng ngay tại hắn lời nói lối ra, đồng thời tế ra một kiện cường đại pháp bảo thời điểm, lời của hắn thanh âm nhưng lại đột nhiên ngừng lại. Trước mặt một màn, lại để cho hắn không khỏi sinh ngừng cường lực khu động không trung pháp bảo công kích về phía trước chi ý. Chỉ thấy vừa mới hiện thân bốn gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ sau lưng, hiển lộ ra bảy đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh cũng đều hiển lộ lấy tụ hợp đỉnh phong tu sĩ cường đại uy áp. Cái này bảy tên tụ hợp tu sĩ, khuôn mặt độc nhất vô nhị, hai mắt sáng ngời, hiển lộ hung lệ ánh mắt, mỗi người ngón tay chỉ ra, từng đạo ngân sắc kiếm quang tại đầu ngón tay phía trên phun ra nuốt vào, tựa hồ tùy thời đều có thể tế ra, chém giết trước mặt tu sĩ. Mà ở bảy đạo thân ảnh phía trên, càng là có hai thanh lưỡi dao sắc bén lơ lửng, xa xa chỉ hướng mấy trượng chỗ bốn gã tụ hợp tu sĩ, khủng bố hơi thở sắc bén tập trung bốn người thân hình, phảng phất chỉ cần có một người xảo động, sẽ gặp kích xạ tới, đâm vào hắn thân hình. Ngươi là ám hắc điện thanh kiếm sĩ? Một tiếng thét kinh hãi, tự Tần Phượng Minh sau lưng kinh tiếng vang lên, trong thanh âm, tràn đầy sợ hãi chi ý. Giờ phút này không phải các ngươi hỏi nhiều thời điểm, Tần Mỗ cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, ngoan ngoãn giao ra một đám thần hồn. Nếu không lập tức vẫn lạc tại chỗ. Lâm đạo hữu, người cái này một kiện phỏng chế chi vật thật cũng không bình thường, nhưng người vững tin có thể chống đỡ được cùng kỳ công kích sao? Tần Phượng Minh như trước không quay đầu lại, trong miệng hô quát lên tiếng, ánh mắt nhưng lại xem lơ lửng không chung cái kia kiện quái dị, như là một kiện ốc biển cường đại pháp bảo, trong miệng bình tĩnh như trước mở miệng nói. Cái này một kiện pháp bảo, cùng điển tịch ghi lại một kiện hỗn độn linh bảo có vài phần tương tự, có lẽ chính là linh bảo một kiện phỏng chế chi vật. Có bảy cụ tụ hợp đỉnh phong khôi lỗi đứng ở bốn gã tụ hợp tu sĩ sau lưng, hơn nữa có thanh hồng kiếm cùng lưu huỳnh kiếm tập trung bốn người, Tần Phượng Minh có thể vững tin, chỉ cần bốn người có chút dị động, chờ đợi bốn người, chính là đầu thân chỗ khác biệt kết quả. Đừng nói là bốn gã bình thường tụ hợp tu sĩ, chính là hắn ban đầu ở thanh hồng kiếm tập trung phía dưới, cũng thiếu chút vẫn lạc tại hắn công kích phía dưới. Tại chỗ, theo Tần Phượng Minh ra tay, rồi đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tựa là hô hấp thanh âm đều không có một thanh âm vang lên. Muốn Lâm Mỗ giao ra thần hồn, không có khả năng, bất quá Lâm Mỗ có thể ký kết hạ khế ước, cả đời không hề cùng ngươi là địch, hơn nữa có thể giúp ngươi hoàn thành ba sự kiện. Như ngươi đồng ý, ta và ngươi như vậy dừng tay, nếu không Lâm Mỗ chỉ có cùng ngươi cá chết lưới rách rồi. Hồi lâu sau, Lâm Ngọc trong miệng trầm thấp nói ra như thế ngôn ngữ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3404, đạt thành mong muốn. Nghe nói đến Lâm Ngọc như lời ấy nói, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lập tức kích tránh mà hiện. Muốn cho một ít tự biết thực lực không phải mình đối thủ chi nhân giao ra thần hồn, chỉ cần thời cơ phù hợp, xác suất thành công hay vẫn là cực cao. Nhưng muốn một gã đứng ở tụ hợp tu sĩ đỉnh phong địa bảng tu sĩ cúi đầu, giao ra cùng tánh mạng cùng một nhịp thở thần hồn, độ khó thực sự gian nan. Giờ phút này Lâm Ngọc tự nhận giờ phút này không phải Tần Phượng Minh đối thủ, nhưng không có cho là mình tựu thực sự không phải đối phương đối thủ. Chỉ cần mình trạng thái hoàn toàn phục hồi như cũ, khó không thể cùng Tần Phượng Minh một trận chiến. Tựu là chiến thắng, cũng không phải là không được sự tình. Có như thế trong nội tâm, muốn cho hắn triệt để cúi đầu, thật đúng là không dễ. Coi như là thi triển ra tay ác độc, đem hắn kích thương, nói không chừng kết quả là cũng là tự bạo pháp thể kết quả. Được rồi, Lâm đạo hữu ngươi chỉ cần ký kết hạ cái này một khế ước, ta và ngươi liền thôi tay không chiến. Trong nội tâm suy nghĩ, Tần Phượng Minh thật cũng không có kiên trì, trong miệng nói ra đồng ý nói như vậy. Theo hắn tay một phen, sớm đã chuẩn bị ở dưới một loại ước thuốc tính khế ước xuất hiện trong tay, đem nhiều loại điều kiện dùng chỉ mỗi hắn có linh văn khắc lục về sau, trực tiếp liền đổ cho Lâm Ngọc. Tần Phượng Minh chỉ là muốn mượn Lâm Ngọc chi năng, mưu đồ mưu hắn sở muốn đạt được chi vật. Về phần thần hồn hay không, hắn thật đúng là được không phải quá mức chú ý. Loại này khế ước, cũng không huyền ảo, phường thị đều có bán, mà Tần Phượng Minh loại này, càng là khế ước bên trong ước thúc chi lực cường đại nhất, như có trái với, cái kia khế ước chi lực cắn trả cường đại, khả năng trực tiếp là có thể lại để cho ký kết khế ước chi nhân thần hồn nứt vỡ. Bởi vì này khế ước bên trong phù văn, là hắn tự mình dựa theo một ít tiên giới phù văn tăng thêm. Lúc trước hắn vẫn còn thành đan cảnh giới thời điểm, đã nhưng có thể luyện chế loại này cùng khế ước có quan hệ phù lục, lúc này luyện chế cái này khế ước quyển trục, tự nhiên không phải việc khó. Nhìn xem khế ước ngọc giản, Lâm Ngọc sắc mặt cũng là chợt biến, hắn đương nhiên cảm ứng được bên trong cường đại khế ước chi lực bắt đầu khởi động. Nhưng cũng không chần chờ, lập tức bắt đầu thi thuật, kích phát cái này một khế ước. Được rồi, giờ phút này Lâm đạo hữu cùng Tần Mỗ tính toán là bằng hữu rồi, hy vọng đạo hữu có thể tuân thủ khế ước. Tần Phượng Minh tay khẽ vẫy, đem thần hoàng tỷ thu hồi, một bộ vui mừng thần sắc. Có thể không cùng trước mặt địa bảng tu sĩ tiến hành sinh tử tương bác, Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm buông lỏng. Địa bảng tu sĩ hay vẫn là một gã bài danh thứ 49 vị địa bảng chi nhân, nếu như liều chết một kích, nghĩ đến có lẽ cùng Âu Dương Long Hải cuối cùng điên cuồng công kích uy lực cũng có thể tương xứng. Tần Phượng Minh mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn lại nếm thử một phen cái loại này tàn khốc kinh nghiệm. Bốn vị đạo hữu, Tần Mỗ có thể không đúng các vị ra tay, nhưng cần các vị giao ra một đám thần hồn, sau đó tại Hắc Vụ đảo đóng cửa 3 năm trước thời điểm, đi đến Hàn Bangkok, tương trợ Tần Mỗ hoàn thành một chuyện, chỉ cần được chuyện, các vị thần hồn sẽ gặp trả lại. Nếu không Tần Mỗ ngược lại sẽ không để ý tự mình ra tay đối với các vị thiết trí thần hồn cấm chế. Quay người xem bốn gã tụ hợp tu sĩ, Tần Phượng Minh không chần chờ, trực tiếp liền nói ra điều kiện. Ngay tại bốn gã tu sĩ sắc mặt khó coi giúp nhau nhìn nhau thời điểm, Tần Phượng Minh vung tay lên, lập tức sáu gã tu sĩ xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thủy vừa thấy được sáu người hiện thân, Lâm Ngọc sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, một tiếng thanh âm trầm thấp dĩ nhiên vang lên, người quả nhiên đem Ô đạo hữu sáu người bắt rồi. Sáu người này chính là ta Hạt Ngư tộc chi nhân, kính xin đạo hữu đem chi phóng thích. Lâm Ngọc tuy nhiên ký kết xuống khế ước, nhưng hắn vẫn không có chút nào kém một bậc biểu hiện. Xem sáu gã té nằm trên đất tu sĩ liếc, hắn sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Đương nhiên, chỉ cần sáu vị đạo hữu nguyện ý giao ra một đám thần hồn, Tần Mỗ tự nhiên sẽ không làm cái gì diệt sát sự tình. Nhìn thấy sáu gã đồng bạn đồng dạng bị trước mặt thanh niên tu sĩ bắt, bốn gã ngốc đứng tại chỗ tụ hợp tu sĩ, đã không có chút nào tính tình. nhao nhao gục đầu xuống, đã đáp ứng giao ra thần hồn. Nương Tần Phượng Minh tế ra cái kia mặt hồn bàn về sau, vừa ý mặt đã còn có hơn 10 sợi tinh hồn, mọi người đột nhiên sáng tỏ, trước mặt người này thanh niên tu sĩ, bức bách người khác giao ra thần hồn, đã không phải là lần đầu tiên. Phía dưới sự tình rất tốt xử lý, theo 4 người giao ra thần hồn, Tần Phượng Minh mới đưa trên mặt đất 6 người cũng từng cái tỉnh lại, không có phí bao nhiêu miệng lưỡi, liền góp nhặt mọi người thần hồn. Nhìn xem Tần Phượng Minh làm như thế, Lâm Ngọc sắc mặt âm trầm, nhưng không có tái mở miệng cái gì. Hắn thân là người cầm đầu, cũng đã ký kết khế ước, cái kia mặt khác bị trước mặt thanh niên bắt chi nhân, tự tính toán ra tay ác độc chém giết, hắn cũng không có bất kỳ tính tình. Bất quá Lâm Ngọc cũng đã nhìn ra, thanh niên tu sĩ thủ đoạn cường đại, nhưng cũng không phải quá mức dễ giết chi nhân. Hơn nữa đối phương giống như thực sự dùng được lấy mọi người sự tình, vì vậy mới trắng trợn bức hiếp người khác giao ra thần hồn. Lâm đạo hữu, nhưng không biết này tài nguyên khoáng sản bên trong có bao nhiêu tụ hợp cảnh giới đạo hữu bị ép ở chỗ này thu thập khoáng thạch. Giải trừ 6 gã tu sĩ trong cơ thể cấm chế, Tần Phượng Minh thu hồi 7 cụ khôi lỗi cùng thanh hồng kiếm, lưu huỳnh kiếm, lúc này mới quay người, xem Lâm Ngọc mở miệng nói. Giờ phút này chúng tụ hợp tu sĩ, tuy nhiên bị Tần Phượng Minh bức hiếp giao ra thần hồn, nhưng cũng không mất đạo tâm. Bởi vì mọi người đã sớm tự nhận thực lực xa xa không kịp Lâm Ngọc, nhìn thấy Lâm Ngọc đều bị trước mặt thanh niên bức hiếp ký kết khế ước, bọn hắn mọi người giao ra một đám thần hồn, cũng là nói được đi qua. Lúc này, mọi người mới có lẽ đã tin tưởng, Tần Phượng Minh đều biết thành tỷ lệ có thể là một gã ám hắc điện thanh kiếm sĩ. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, Lâm Ngọc sắc mặt ngưng tụ, trong mắt hình như có quang mang kỳ lạ lập lòe nói, tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong chi nhân, có 3 người, trung kỳ 8 người, chẳng lẽ đạo hữu là xông những đạo hữu kia mà đến hay sao? Hắn sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm không khỏi cấp khiêu mà lên. Hắn cho rằng Tần Phượng Minh là tìm kiếm những tu sĩ kia bên trong người phương nào mà đến. Tần đạo hữu, những tụ hợp kia đạo hữu, ta hạt ngư tộc cũng không làm ra cái gì đối với mọi người bất lợi sự tình, chỉ là lại để cho hắn ký kết một cái trong khi 2 năm khế ước, đối với trên thân mọi người bảo vật một kiện không có thu. Lúc trước cái kia La La thú hiện thân, đã từng diệt sát hơn 10 người tu sĩ, nhưng những tu sĩ kia đều là hóa anh cảnh chi nhân. Cũng không có tụ hợp tu sĩ tồn tại, này điểm lại để cho Lâm Ngọc trong lòng cũng là buông lỏng. Ân, Lâm đạo hữu yên tâm, Tần Mỗ cùng những tu sĩ kia không hề liên quan, chỉ là cần mọi người cũng giao ra một đám thần hồn, lại để cho hắn về sau trợ Tần Mỗ hoàn thành một kiện mà thôi. Tần Phượng Minh tâm tư thông minh, nhìn thấy Lâm Ngọc biểu lộ, liền lập tức có chỗ minh bạch. Bất quá hắn đối với bức hiếp những tu sĩ kia lại để cho hắn mấy năm sau đi đến Hàn Băng Cốc, lại rất là để bụng. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem nơi này dưới mặt đất tài nguyên khoáng sản toàn bộ đi qua một phen. Cũng không ngoài dự tính lại để cho hơn 10 tên tụ hợp tu sĩ giao ra một đám thần hồn. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không phải đối với mọi người không có lợi, mà là lại để cho Lâm Ngọc an bài mọi người không hề lấy quặc, mà là phụ trách giám thị những hóa anh cảnh kia giới tu sĩ, thẳng đến khế ước kỳ đầy. Đối với mặt khác hạt ngư tộc tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không lại muốn cầu đối phương giao ra thần hồn. Nhưng là muốn mọi người đáp ứng, đợi đến lúc ước định chi kỳ, tự đi đến Hàn Băng Cốc, tương trợ hắn hoàn thành một chuyện. Có Lâm Ngọc tự mình thân vi, Tần Phượng Minh có thể vững tin, những hạt ngư tộc này tu sĩ, tự nhiên không dám phản kháng. Về phần Tần Phượng Minh diệt sát cái kia hạt ngư tộc thiếu chủ sự tình, Tần Phượng Minh cũng không có nói, mà Lâm Ngọc cũng thần kỳ không có động hỏi một câu. Bất quá Tần Phượng Minh coi như là nhạn qua nhổ lông chi nhân, hắn cũng hơi là suy nghĩ về sau, trực tiếp liền đưa ra muốn thu nơi này tài nguyên khoáng sản 3 thành sản lượng. Người bị đối phương chỗ chế, Lâm Ngọc cũng không chần chờ, rất là sảng khoái liền đáp ứng xuống. Hắn không phải ngu dốt chi nhân, biết được đối phương chỗ để đã lưu lại tình cảm, coi như là một nửa phân, hắn cũng không thể cự tuyệt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3405, bắt, Ngô Đạo Hiếu, chúng ta lại gặp mặt, không biết lúc này đây ngươi còn muốn cho Tần Mỗ ăn đan dược gì sao? Từ biệt Lâm Ngọc, cùng Nghiêm phu nhân cấp tốc ra cách dưới mặt đất quặng mỏ. Thủy vừa ra cách, thể liền lập tức bay nhào hướng về phía một gã đang tại đóng ở điên đảo vạn tượng trận tu sĩ. Phất tay, lưu huỳnh kiếm dĩ nhiên chống đỡ tại tu sĩ kia mi tâm. Lúc trước hắn tiến vào quặng mỏ trước khi, đã từng bị người này trọng văn đảo hảo ngô tu sĩ làm khó dễ qua, còn bị buộc lấy nuốt chừng một khỏa ức linh đan, lúc này trở về, hắn tự nhiên muốn thanh toán một phen. Ngươi là cái kia họ Tần chi nhân, làm sao có thể, ngươi nuốt chừng lão phu ức linh đan, không có giải dược, ngươi vậy mà vô sự. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh xuất hiện trước mặt, họ Ngô lão giả lập tức kinh âm thanh lên tiếng. Cảm ứng được Tần Phượng Minh trên người bàng bạc tụ hợp đỉnh phong uy áp phát ra, họ Ngô tu sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ước linh đan, sử dụng dược thảo cực kỳ phồn đa, còn có nhiều loại cách điều chế, bất đồng tu sĩ luyện chế, sử dụng dược thảo cơ hồ không có giống nhau. Mà giải dược, càng là muốn cùng chi đối ứng, mà loại này đan dược, chỉ có hắn Trọng Văn Đảo có, tựu là Lâm Ngọc cũng không có giải dược. Chứng kiến Tần Phượng Minh không chút nào khác thường dạng xuất hiện trước mặt, mà lại trực tiếp ra tay chế trụ chính mình, họ Ngô tu sĩ trong nội tâm thật sự khó có thể sáng tỏ. Nhưng đã đến giờ phút này, hắn thật cũng không có lo lắng Tần Phượng Minh dám thực sự ra tay chém giết chính mình. Bởi vì có thể tiến vào ở đây chỗ, tự nhiên là đã từng ký kết qua khế ước chi nhân, có cái kia khế ước tồn tại, hắn liệu định Tần Phượng Minh không dám ra tay đối với hắn như thế nào. Mặt khác bốn gã tu sĩ bỗng nhiên thấy vậy tình hình, ánh mắt lập tức hàn mang kích tránh, trong tay pháp quyết đánh ra, lập tức một hồi ông minh thanh âm vang vọng mà lên. Theo ông minh hưởng triệt, từng đạo bàng bạc năng lượng bỗng nhiên mà hiện, lập tức che đậy phương viên mấy trăm trượng phạm vi. Một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức, lập tức gắn đầy tại Tần Phượng Minh bốn phía chi địa. Mà trước chứng kiến cái kia tòa tầm hơn 10 trượng phương viên pháp trận trận bàn, giờ phút này dĩ nhiên biến mất không thấy tung tích. Điên đảo vạn tượng trận, vậy mà vẻn vẹn là nháy mắt, liền dĩ nhiên tốc độ cao nhất vận chuyển ra. Tiểu bối ngươi mau buông tay, nếu không lập tức cho ngươi vẫn lạc tại nơi đây. Trận pháp hiện ra, mấy tiếng hô quát, cơ hồ đồng thời vang vọng tại chỗ. Thủ vệ quặng mỏ năm người này, vốn là đồng tông, đồng thời Trọng Văn Đảo nhân tộc tu sĩ, giờ phút này nhìn thấy đồng bạn bị bắt, tự nhiên lập tức ra tay lên tiếng ủng hộ. Đồng thời mọi người cũng là giật mình, khó hiểu Tần Phượng Minh chính là một gã bị bắt cầm chi nhân, vì sao dám can đảm phạm thượng làm loạn. Nghiêm phu nhân xem lên trước mặt năm người, cũng không có lên tiếng giải nói cái gì, mà là trong ánh mắt mang theo một đám khó hiểu thần sắc, nhìn chăm chú năm người, giống như có loại nhìn có chút hả hê chi ý tồn tại. Mặc dù không có nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng Lâm Ngọc đánh đập tàn nhẫn, nhưng này sơn động vang vọng khủng bố bạo tạc, tại sơn động cách đó không xa Nghiêm phu nhân hay vẫn là rõ ràng cảm ứng được rồi. Nàng đương nhiên tưởng rằng Tần Phượng Minh cùng Lâm Ngọc hai người ra tay bố trí. Về sau nhìn thấy Lâm Ngọc mọi người cùng Tần Phượng Minh cùng nhau hiện thân, nàng càng thêm vững tin, Tần Phượng Minh thủ đoạn thực lực cường đại, dĩ nhiên đem Lâm Ngọc bắt. Dám can đảm uy hiếp Tần Mỗ, không để cho ngươi này một ít lợi hại thực đương Tần Mỗ là dễ bắt nạt. Lời nói ý tứ tuy nhiên đừng hung lệ chi ý, nhưng Tần Phượng Minh nói cũng rất là bình tĩnh lạnh nhạt. Theo hắn lời nói lối ra, một đạo khổng lồ uy năng hiển lộ năm màu sắc bén tấm lụa kích tránh mà hiện, hướng về một chỗ phách chạm mà đi. Tiểu bối ngươi dám, một tiếng hét to trong tiếng, khổng lồ pháp trận, đột nhiên ông minh nổi lên, từng đạo khủng bố năng lượng, trên không trung cấp tốc ngưng tụ, một cỗ giống như rời sông lấp biển khủng bố uy năng, đột nhiên triển lộ tại mọi người trên đỉnh đầu. Đồng thời một cổ năng lượng quỷ dị mang tất cả, đột nhiên bao khỏa tại Tần Phượng Minh cùng cái kia họ Ngô tu sĩ trên người. Năng lượng phún dũng, liền muốn đem hai người trực tiếp truyền tống chia lìa. Nhưng ngay lúc này, đạo kia đột nhiên mà hiện sắc bén tấm lụa, cũng cuối cùng trên không trung bạo hưởng ra. Nổ vang vang vọng, không trung cấp tốc ngưng tụ khủng bố năng lượng, đột nhiên ngừng lại, đón lấy một tiếng trầm đục trong tiếng, như vậy một lần nữa phát ra tại không trung. Khổng lồ pháp trận, mặc dù không có như vậy bài trừ, nhưng ngoại trừ bốn phía cháo vách tường ánh huỳnh quang kích tránh bên ngoài, cái kia đạo năng lượng khổng lồ, dĩ nhiên tiêu nặc tại cháo vách tường ở trong, không thấy tung tích. Tần Phượng Minh vẻn vẹn là một kích, đã nhưng sinh sinh ngăn chặn lại để cho năm tên Trọng Văn Đảo tu sĩ cực kỳ dựa cường đại pháp trận vận chuyển. Như thế nhẹ nhõm thái độ, giống như chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tùy thời lại để cho cái này một cường đại pháp trận sụp đổ. Còn chưa chờ bốn gã tu sĩ khiếp sợ hiển lộ thời điểm, mấy đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở bốn gã tụ hợp tu sĩ bên cạnh, ngón tay chỉ ra, từng đạo ngân sắc kiếm quang tại trên ngón tay phun ra nuốt vào bất định. Chính là một tòa điên đảo vạn tượng trận, thật đúng là được không có đặt ở Tần Mỗ trong mắt, muốn bài trừ, nghĩ lại tựu có thể. Các ngươi gan dám ra tay đối phó Tần Mỗ, vậy cũng chỉ có hai con đường có thể đi, giao ra một đám thần hồn, hoặc là như vậy vẫn lạc tại nơi này, nhanh chóng quyết định đi. Điên đảo vạn tượng trận, Tần Phượng Minh đương nhiên không xa lạ gì, tuy nhiên hắn chưa hẳn có thể bố trí ra, nhưng hắn tại pháp trận còn chưa toàn lực kích phát thời điểm, muốn chi bài trừ, thật đúng là được không phải việc khó gì. Xem liếc cái kia bốn gã như trước mặt lộ vẻ khó có thể tin nhan sắc tu sĩ, Tần Phượng Minh trong miệng nhàn nhạt lời nói ra. Ngô đạo hữu, vị này Tần đạo hữu chính là Lâm đạo hữu bằng hữu, hy vọng đạo hữu hay vẫn là không muốn vọng động được tốt. Nghiêm phu nhân biểu lộ vui vẻ hiền lộ, trong miệng tức thời mở miệng một câu. Nàng lời nói không nhiều lắm, nhưng bên trong ẩn chứa ý tứ, lại có không ít. Nghe nói phía dưới năm tên Trọng Văn Đảo tu sĩ, sắc mặt lập tức nổi loạn không thôi. Mọi người đương nhiên trong nội tâm minh bạch, vị này đem bốn người bọn họ chế trụ tu sĩ, tuyệt đối không phải mặt ngoài trên ý nghĩa Lâm Ngọc bằng hữu. Nếu không lúc trước tựu cũng không bị Nghiêm phu nhân dẫn đầu tới chỗ này, thụ bức bách ăn ức linh đan. Trong lòng mọi người suy nghĩ, không tự chủ được nghĩ tới một cái đáng sợ nghĩ cách, cái kia chính là người này nhìn về phía trên biểu lộ bình tĩnh thanh niên tu sĩ, dĩ nhiên cùng Lâm Ngọc tranh đấu qua, hơn nữa chiến thắng Lâm Ngọc. Dùng năm người ánh mắt, đương nhiên có thể nhìn ra, cái kia hiện thân bốn gã độc nhất vô nhị dung nhan tu sĩ, chính là bốn cỗ luyện chế cực là cao cấp khôi lỗi. Nếu như là một cỗ hiện thân, năm người đem không người có thể phân biệt rõ đưa ra tựu là khôi lỗi tồn tại. Bởi vì này khôi lỗi trên người có nhàn nhạt sinh khí tồn tại, vô luận da thịt hay vẫn là ánh mắt, đều là cùng nhân tộc tu sĩ không hai. Tựu là tựu linh động mà nói, cũng nhìn không ra chút nào khác thường. Nhìn xem cái này bốn cỗ cơ hồ khó có thể công nhận khôi lỗi, năm tên trọng văn đảo tu sĩ, trong nội tâm càng là dần hiện ra một cái thế lực danh tự. Đạo hữu chẳng lẽ là vạn tinh môn trong tu sĩ? Họ Ngô tu sĩ kiến thức thật cũng không bình thường, liền lập tức nhận ra cái này bốn cỗ khôi lỗi xuất xứ. Sắc mặt trong lúc khiếp sợ, trong miệng không tự chủ được mở miệng nói. Khôi lỗi, tuy nhiên trong tu tiên giới biết luyện chế chi không ít người, nhưng mỗi người luyện chế thủ pháp bất đồng, vô luận thần thái vẻ ngoài, cũng sẽ rất là bất đồng. Tần Phượng Minh khôi lỗi tạo nghệ không thấp, nhưng luyện chế ra khôi lỗi cùng cái này bốn cỗ cũng là bất đồng. Coi như là sử dụng tài liệu giống nhau, cũng khó có thể làm được rất giống tình trạng. Họ Ngô tu sĩ nhìn thấy qua vạn tinh môn tu sĩ tế ra qua loại này khôi lỗi, vì vậy liền lập tức đã có phán đoán. Tần Mỗ có phải hay không vạn tinh môn chi nhân, cái này không trọng yếu, đã năm vị không làm quyết đoán, cái kia Tần Mỗ chỉ có thể chính mình động thủ. Tần Phượng Minh không hề để ý tới họ Ngô tu sĩ, trong miệng lời nói ra, dĩ nhiên không chần chờ nữa, ngón tay chỉ ra, trực tiếp liền giam cầm họ Ngô tu sĩ thần hồn. Chúng ta đồng ý đạo hữu nói như vậy. Không đợi Tần Phượng Minh bất quá thế mà thay đổi làm, mặt khác bốn gã tu sĩ, đồng thời gấp giọng mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3406, thu hoạch hồn tài. Tần Phượng Minh cũng không tại hạt ngư tộc nơi này tài nguyên khoáng sản chi địa tựu lưu, ra cách quặng mỏ về sau, Tần Phượng Minh cũng không có lại tìm kiếm mặt khác đóng ở tụ hợp tu sĩ, mà là trực tiếp liền ra cách nơi này chỗ. Hắn cần đại lượng nhân thủ không giả. Có thể cũng không phải gặp được người nào, cũng phải làm cho đối phương giao ra thần hồn chi nhân. Hắn có nguyên tắc của mình, cái kia chính là chỉ cần không phải trêu chọc chính mình chi nhân, hắn là sẽ không làm đối với đối phương bất lợi sự tình. Tần Phượng Minh cũng trong nội tâm minh bạch, tu tiên giới quảng đại, loại nào kỳ nhân dị sự đều còn có, so với hắn cường đại tu sĩ khả năng không phải số lượng quá nhiều, nhưng là tuyệt đối không phải là không có. Dùng hắn gần đây cẩn thận, tự nhiên là thiếu trêu chọc phiền toái là tốt nhất. Về phần bị hắn bắt giết cái kia tên hạt ngư tộc thiếu chủ sự tình, tại hắn rời đi về sau, thế tất sẽ bị Lâm Ngọc biết được, nhưng đối với việc này, hắn cũng không để ở trong lòng. Đang ở Hắc Vụ đảo bên trong, tự tính toán vị kia hạt ngư tộc lão tổ lại như thế nào cường đại, cũng thì không cách nào tiến vào đã đến trong đảo, tới tìm phiền phức của hắn. Mà Lâm Ngọc chúng hạt ngư tộc chi nhân, tự là biết được rồi, cũng thế tất không người dám hướng hắn chính diện ra tay. Mà ra cách Hắc Vụ đảo về sau, hạt ngư tộc sẽ hay không đại sự đuổi giết sự tình. Lúc này tự nhiên không phải Tần Phượng Minh cần cân nhắc. Bởi vì đến lúc đó, hắn chỗ trêu chọc phiền toái, khả năng so hạt ngư tộc thiếu chủ vẫn lạc, còn muốn trọng đại. Đối với trước lúc trước đầu la la thú vì sao sẽ bị hắn đơn giản bắt, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hô to may mắn. Bắt cái kia la la thú, cũng không phải hắn chi lực, mà là trên người hắn một kiện vật phẩm. Cái kia chính là cái kia cụ tự phong Sơn Tiêu chi công. Sơn Tiêu, chính là tiên gia thống ngự vạn thú tồn tại. La la thú là man hoang dị chủng không giả. Nhưng như trước thuộc về Sơn Tiêu thống ngự liệt kê. Có thể nói, bỏ những thánh linh kia cùng một ít đặc thù chân linh tồn tại, coi như là họa đấu, bảo hiêu chờ man hoang dị thú, nhìn thấy Sơn Tiêu, cũng sẽ lạnh run. Tần Phượng Minh lúc trước cũng không vững tin tự phong Sơn Tiêu phải chăng có thể uy hiếp la la thú. Đương hắn đem chi tế ra về sau, la la thú vậy mà lập tức kinh hãi hiển lộ, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm bình phục, biết được băng cứng phía trên phát ra Sơn Tiêu khí tức, vẫn có hiệu dụng. Tại la la thú sợ hãi thời điểm, Tần Phượng Minh lúc này mới bỗng nhiên ra tay, đem la la thú giam cầm, thu vào tu di trong không gian. Tuy nhiên đem la la thú bắt, nhưng hắn cũng minh bạch, loại này man hoang dị chủng yêu thú, rất khó thuần hóa, coi như là thi triển cấm thần thuật, khả năng cũng sẽ có bị hắn cắn trả khả năng. Vì vậy hắn cũng chỉ là đem chi bắt, cũng không thực sự ý định thu hắn vi linh thú. Bắt la la thú sự tình, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cáo chi Lâm Ngọc mọi người. Sơn Tiêu đang mang trọng đại, hắn cũng không dám tùy ý bày ra người. Tại Tần Phượng Minh ly khai hạt ngư tộc nơi đóng quân về sau hơn 2 năm nội, hắn một mực tại một chỗ cực nhỏ có tu sĩ đến khu vực bên trong du đãng, bởi vì cái kia xứ sở tại, thừa thải hai chủng luyện khí chi vật Hắc Lân Thạch cùng hồn xương mù tinh thạch. Cái kia xứ sở tại Hắc Vụ đảo cực kỳ tung sâu chi địa, mặc dù có cái này hai chủng cực kỳ quý trọng tài nguyên khoáng sản, chỉ mong ý đi đến tu sĩ, cũng là không nhiều lắm. Muốn tới đạt chỗ này khu vực, không chỉ có đường xá phía trên phải đi qua mấy chỗ cực kỳ khu vực nguy hiểm. Càng là lúc này khu vực bên trong tìm kiếm tài nguyên khoáng sản thời điểm, cần chống cự độc tính cực kỳ mãnh liệt quỷ dị thần hồn sương mù. Loại này sương mù, trong đó ẩn chứa có cực kỳ nồng đặc thần hồn khí tức, nhưng những thần hồn này năng lượng cũng không thể bị tu sĩ hấp thu. bởi vì trong đó có đối với tu sĩ thức hải cùng thần hồn cực kỳ thôn phệ chi năng quỷ dị công hiệu. Tần Phượng Minh thân ở trong đó, đều cần toàn lực vận chuyển pháp lực cùng hóa bảo quỷ luyện quyết, cường lực đối với xâm nhập hắn thức hải loại này thần hồn sương mù giúp cho luyện hóa. Loại này thần hồn sương mù tồn tại, đối với hắn cũng không phải không có lợi, trải qua hắn hơn 2 năm thường thời gian vận chuyển hóa bảo quỷ luyện quyết tinh khiết hồn đạo công pháp, hắn hóa bảo quỷ luyện quyết công pháp mặc dù không có tiến giai, nhưng hắn cảm giác trong thức hải thần hồn năng lượng dĩ nhiên trở nên so trước thời điểm càng thêm tinh thuần cường đại. Nếu như hắn có thể làm cho lúc này thức hải năng lượng hoàn toàn tràn đầy, cái kia thần hồn của hắn cảnh giới không thể nghi ngờ tựu sẽ đạt tới thông thần đỉnh phong chi cảnh. Hơn nữa hắn có loại cảm giác, chỉ cần hắn ở chỗ này chỗ đang bế quan mấy chục năm, hóa bảo quỷ luyện quyết, tựu tính toán luyện hóa một ít bình thường hồn bảo, đều thế tất hội tu luyện thành tầng thứ hai cấp thứ nhất, tiến vào cấp thứ hai cảnh giới. Hóa bảo quỷ luyện quyết rất là đặc thù, hắn tuy nhiên là thuần túy hồn đạo công pháp, nhưng cùng tu sĩ bản thân thần hồn cảnh giới không có bao nhiêu quan hệ. Hắn cũng không phải dùng tu sĩ thần hồn cảnh giới mà định ra công pháp cấp bậc. Duy nhất có thể xác định hóa bảo quỷ luyện quyết cảnh giới đẳng cấp là cái kia dùng công pháp này chỗ kích phát ra công kích. Giờ phút này, Tần Phượng Minh chỉ có thể đem quyền ảnh chỗ biến ảo hung thú một nửa thân hình tế ra, nếu như có thể lại để cho hung thú thân hình hoàn toàn hiển hóa cũng ngưng thực, đó chính là hoàn thành hóa bảo quỷ luyện quyết tầng thứ hai. Đến lúc đó khả năng công kích đạt tới loại trình độ nào, Tần Phượng Minh giờ phút này cũng không biết. Bất quá vẻn vẹn là đạt đến tầng thứ hai cấp thứ nhất, hắn chỗ tế ra công kích cũng đã đủ uy hiếp thông thần hậu kỳ cảnh giới tu sĩ. Bằng này, đủ biết được cái kia hóa bảo quỷ luyện quyết đáng sợ rồi. Hóa bảo quỷ luyện quyết, không những được lại để cho hắn thần hồn năng lượng gia tăng, nhưng lại có thể cho thân thể trở nên càng cứng cỏi. Trải qua bảo quyết vận chuyển, lại để cho thần hồn năng lượng tại toàn thân huyết mạch, cơ bắp cùng cốt cách bên trong đặc thù chạy phía dưới, có thể xử trong thân thể ẩn chứa có một loại khó hiểu năng lượng quỷ dị. Giống như kinh mạch toàn thân huyết nhục bên trong, có một ít tựu là Tần Phượng Minh chính mình, cũng khó khăn dùng tập trung kỳ dị vật chất. Tuy nhiên khó có thể bắt, nhưng này loại vật chất Tần Phượng Minh cảm giác càng phát ra rõ ràng. Hơn nữa Tần Phượng Minh có loại phỏng đoán, hắn trước kia luyện hóa cái kia chút hít hồn bảo trong tinh túy, đã dung nhập đã đến hắn trong thân thể. Nói không chừng, trong cơ thể hắn những kỳ dị kia vật chất, chính là chút hít hồn bảo tinh túy tồn tại. Có thể lúc này khu vực chỗ một đợi mấy năm, Tần Phượng Minh vững tin, trong tu tiên giới tụ hợp tu sĩ, cực nhỏ có thể làm được việc này. Cũng chính là có khủng bố như thế hồn sương mù tồn tại, không mấy năm qua đều biết hiểu phiến khu vực này có hai chủng cực kỳ quý trọng tài liệu luyện khí, nhưng cực nhỏ có tu sĩ nguyện ý mạo hiểm thần hồn bị hao tổn, thức hải bị sơ tái nguy hiểm tiến vào trong đó. Ngắn ngủn 2-3 năm gian, Tần Phượng Minh liền tại ngàn dặm phạm vi quảng đại khu vực bên trong, phát hiện ra đại lượng cái này hai chủng quý trọng chi cực hồn khí tài liệu. Nếu như không phải thời gian không cho phép, Tần Phượng Minh rất có ở chỗ này chỗ vẫn đợi đến Hắc Vụ đảo đóng cửa. Có thể hắn còn có đại sự muốn đi làm, người chính là muốn sưu tập huyền hồn tinh. Nếu không cách nào hướng hai gã hắn giờ phút này khó có thể trêu chọc thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ báo cáo kết quả công tác. Suy nghĩ một phen về sau, Tần Phượng Minh lưu luyến không rời đi chỗ này hắn ngưng lại hơn 2 năm khu vực. Lại để cho hắn hơi có thất lạc chính là, hắn tại phiến khu vực này bên trong, cũng không tìm được hắn cực kỳ cần hồn tinh thạch. Ly khai cái này một khu vực, Tần Phượng Minh phất tay liền lấy ra một mặt pháp bàn, xem sau một lát, hắn biểu lộ hơi là đã có một tia kinh ngạc thần sắc hiển lộ. Quý gia chi nhân như thế nào đi đến đó xứ sở tại? Đây chính là ngũ đại tông môn thế lực mới có thể đọc lướt qua khu vực. Bất kể như thế nào, cái kia long hồn thú Tần Mỗ cũng muốn đạt được, đi tới đó một chuyến, cũng là phải. Nhìn xem pháp trên bàn vài điểm quang điểm tồn tại chỗ, Tần Phượng Minh trong miệng cũng không khỏi thì thào tự nói lối ra. Hắn ban đầu ở long hồn thú trên người có lưu ấn ký, hơn nữa tại hai gã lam tinh môn nữ tu trên người đã lưu lại rồi thần hồn ấn ký. Lúc này làm cho đời minh bề ngoài ba người điểm sáng tồn tại chỗ vị trí, trong nội tâm tất nhiên là đã có cảnh giác chi ý. Thu hồi pháp bàn, thân hình một chuyển, như vậy hướng về một chỗ phương hướng bay đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3407, đòi hỏi linh thú. Kỳ thật lúc này Hắc Vụ đảo, trải qua vừa mới bắt đầu thời điểm hỗn loạn về sau, hiện tại chúng tu sĩ chú ý lực sớm đã không tại tranh đấu ăn cướp phía trên. Mà là bắt đầu riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên của mình. Này tòa đảo quảng đại, đủ có mấy chục vạn dặm phương viên, tiến vào tu sĩ tuy có hơn 10 vạn nhiều, nhưng chín thành phần lớn là hóa anh chi cảnh chi nhân, phạm vi hoạt động cũng vẻn vẹn là ở mười mấy vạn dặm phạm vi. Mà đối với diện tích càng lớn khu vực, lại chỉ vẹn vẹn có mấy ngàn tu sĩ ở trong đó. Phạm vi lớn như thế ở trong, nếu muốn ở không thể cấp tốc phi đột, mà lại thần thức chỉ có thể dò xét ra hơn 10 dặm phạm vi dưới tình hình, đụng phải tu sĩ khác, thật sự không phải chuyện dễ dàng. Một đường phi độn, Tần Phượng Minh cũng không có đụng phải một người tu sĩ. Lần này hắn sở muốn đi đến khu vực, chính là một mảnh rộng lớn dãy núi chi địa. Cái này một mảnh dãy núi chỗ, cùng với khác sơn mạch chi địa bất đồng. Ngọn núi tuy nhiên rậm rạp chằng chịt, nhưng không có cao lớn ngọn núi tồn tại, cao nhất cũng không quá đáng là mấy trăm trượng, hơn nữa cả khu vực bên trong, gặp nạn dùng tính toán dòng sông. Hơi nước tràn ngập bên trong, càng là có nồng đặc âm vụ vần quanh. Đối với tu sĩ vô cùng nhất không tiện, là ở này phiến diện tích rất là rộng lớn khu vực bên trong, tu sĩ không thể phi hành, tự là hơn 10 trượng chỗ cao, cũng là có khủng bố cấm bay cấm chế tồn tại. Này khu vực tới gần trung ương sâu đậm chi địa, coi như là hắc vụ đảo tung sâu chỗ rồi. Mỗi lần mở ra, đều là ngũ đại tông môn bên trong lệ phách cốc tu sĩ chủ yếu hoạt động khu vực. Bởi vì một khu vực như vậy bên trong các loại linh thảo ẩn chứa có cường đại âm khí thuộc tính, cực kỳ thích hợp quỷ tu ăn. Mà ẩn chứa phần đông quý trọng tài liệu bên trong, cũng là âm thuộc tính tài liệu làm chủ. Lệ phách cốc, tại hắc ám hải vực bên trong, là không nhiều lắm mấy cái chuyên môn dùng quỷ đạo công pháp làm chủ tông môn. Bọn hắn chiếm cứ cái này một mảnh âm khí tương đối nồng đặc, tài nguyên đối với quỷ tu đúng bệnh khu vực, tự nhiên cực là thích hợp. Lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, quý gia mấy người tuy nhiên thực lực không kém, nhưng muốn nói cần phải đi đến một cái siêu cấp tông môn phạm vi thế lực cướp đoạt tài nguyên, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Phải biết rằng, một khu vực như vậy, thế nhưng mà nói cũng đều là lệ phách cốc, hoặc là cùng lệ phách cốc có quan hệ tông môn hoặc là gia tộc tu sĩ tiến vào chi địa. Bọn hắn quý gia khoảng cách lệ phách cốc xa xôi chi cực, mà lại tu luyện cũng không phải quỷ đạo công pháp, xuất hiện ở một khu vực như vậy, lại để cho Tần Phượng Minh rất là khó hiểu. Mặc kệ trong đó phải chăng có cái gì ẩn tình, cái kia long hồn thú chính là Tần Phượng Minh ra tay cướp đoạt mà được, hắn tự nhiên sẽ không buông tha cho. Một ngày này, phi độn bên trong Tần Phượng Minh, đột nhiên cảm nhận được một cỗ sức lực lớn, đột nhiên tác dụng tại thân thể của hắn phía trên, đưa hắn hết sức hướng về phía dưới áp bách mà đi. Thân hình lảo đảo hạ xuống, cực lực vận chuyển trong cơ thể pháp quyết, mới khó khăn lắm đem thân hình an ổn đáp xuống một gò núi. Xem ra phía trước chỗ, là một khu vực như vậy chi địa rồi. Xem trước mặt chỗ, Tần Phượng Minh cũng không có cái gì giật mình, mà là rất tỉnh táo nói nhỏ lên tiếng nói. Tay giơ cao pháp bàn, lần nữa xem một phen về sau, cũng không dừng lại nghỉ ngơi và hồi phục, trực tiếp hướng về hơi nghiêng phương hướng chạy vội mà đi. Một đạo tàn ảnh tại trong núi xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh, cũng không thể so với trúc cơ tu sĩ trên không trung cấp tốc phi độn kém bao nhiêu. Bích Vân Mê Tung thân pháp, tại phàm nhân võ đạo bên trong, cũng coi là nhất cao cấp nhất cấp tốc thân pháp. Mà ở Tần Phượng Minh cường hãn thân hình thi triển phía dưới, tốc độ càng là thành gia tăng gấp bội. Cường lực thi triển phía dưới, tựu là so Tần Phượng Minh ban đầu ở thành đan cảnh giới thời điểm thi triển Huyền Thiên Vi Bộ, vẻn vẹn là tụ tốc độ mà nói, cũng không kém cỏi. Chỉ là lúc này hắn không thể thẳng tắp phi độn, chỉ có thể trên mặt đất cấp tốc chạy vội, tốc độ tự nhiên không thể cùng trúc cơ tu sĩ thẳng tắp phi hành so sánh với. Cũng không có phát truyền âm phù, giải thích rõ phương hướng phía dưới, hắn trực tiếp hướng về này khu vực tung sâu mà đi. 7 ngày về sau, Tần Phượng Minh dừng thân tại một chỗ quảng đại sơn cốc bên ngoài, thân sắc trên mặt âm trầm thoáng hiện, trong ánh mắt càng là có một đám lệ mang kích tránh. Ở chỗ này diện tích không nhỏ trong sơn cốc, lúc này đang có hơn 10 người tu sĩ tồn tại. Tự mọi người phát tán năng lượng chấn động phán đoán, trong đó 6 người, hắn có thể đoán được vì ai. Đúng là quý gia 3 người cùng 2 gã lam tinh môn nữ tu, còn có một người là cái kia Phùng Vân Núi. Nhưng còn lại 9 tên tu sĩ, hắn nhưng lại chưa từng bái kiến. Xem mọi người trạng thái, hình như là đang gõ ngồi nghỉ ngơi. Như thế hơn 10 người tu sĩ cùng một chỗ, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên đã có một cỗ không tốt dự cảm. Nhưng hắn cũng không chần chờ, thu liếm khí tức, trực tiếp liền hướng về trong sơn cốc phi thân mà đi. Quý đạo hữu mấy vị mạnh khỏe, ta và ngươi hai phe ước định sự tình dĩ nhiên đến kỳ, hôm nay Tần mỗ là đến đây thực hiện lời hứa, Tần mỗ chi vật, có phải hay không nên trả lại. Thân hình thoáng hiện, Tần Phượng Minh trực tiếp hiện thân mà ra, dừng thân tại hơn 10 người tu sĩ chỗ một chỗ dòng sông bên cạnh bờ, đồng thời bình tĩnh đích thoại ngữ thanh âm cũng tự vang lên. Bỗng nhiên nhìn thấy một người tu sĩ xuất hiện tại hơn trăm trượng xa chỗ, không có thiết trí bất luận cái gì pháp trận hộ vệ hơn 10 người tu sĩ, đồng thời sắc mặt kinh biến, nhao nhao bắn người mà lên, xem hướng Tần Phượng Minh. Ngươi là người phương nào, lại dám đến ta lệ phách cốc tương ứng khu vực? Chẳng lẽ ngươi không muốn sống chăng hay sao? Một tiếng gào to, từ một danh sắc mặt hơi có tái nhợt nhan sắc thanh niên tu sĩ trong miệng gọi ra, một cỗ lăng lệ ác liệt sát khí, bỗng nhiên tự hắn trên thân thể vội ùa mà hiện. A, Tần đạo hữu, ngươi như thế nào phát hiện ra nơi này chỗ? Sắc mặt kịch liệt biến hóa, quý gia mấy người lập tức trong mắt dần hiện ra một loại Tần Phượng Minh khó có thể phân biệt rõ ánh mắt, Quý Đông Tuyệt càng là không tự chủ được gấp giọng mở miệng nói. Như thế nào tìm được nơi đây, tự nhiên có Tần mỗ thủ đoạn, hôm nay Tần mỗ là tìm về Tần mỗ chi vật mà đến, nghĩ đến quý đạo hữu không có ý khác a. Tần Phượng Minh căn bản cũng không có để ý tới cái kia vài tên không biết tu sĩ, mà là xem Quý Đông Tuyệt, biểu lộ bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại đã có lạnh như băng chi ý. Hừ, nguyên lai người tựu là Quý đạo hữu trong miệng vài người nói cái kia họ Tần chi nhân, đã người đã đến nơi này, Hoa Mỗ tựu minh bạch nói cho người biết, cái con kia long hồn thú, ta Lệ Phách Cốc đã muốn, nếu như ngươi không muốn vẫn lạc tại nơi này, liền lập tức quay người rời đi. Mới vừa nói lời nói tên thanh niên kia, tự nhiên không phải ngu si chi nhân, hắn nghe nói đến Tần Phượng Minh tiếng thứ nhất thời điểm, tựu đã có phán đoán. Lúc này nghe nói Quý Đông Tuyệt như thế nói, càng là minh bạch, người này hiện thân thanh niên tu sĩ, tựu là lúc trước Quý gia đã từng nói qua chi nhân. Ngữ khí âm hàn, thanh niên tu sĩ thân hình lóe lên, liền đã đến trước mọi người, xem Tần Phượng Minh, một bộ xem Tần Phượng Minh vì không có gì biểu lộ. Tần Phượng Minh nhìn xem sắc mặt hơi có tái nhợt thanh niên, trong mắt lệ mang lóe lên, nhưng cũng không mở miệng cái gì. Mà là lần nữa xem hướng thanh niên sau lưng Quý Đông Tuyệt, trong miệng lời nói mở miệng lần nữa nói, Quý đạo hữu, thỉnh đem long hồn sao cho Tần Mỗ, mười hơi về sau, các vị biết hậu quả. Hắn biểu lộ bình tĩnh như trước, lời nói kiên định, từng chữ nói ra, trịch địa hữu thanh. Nhìn thấy Tần Phượng Minh trực tiếp đem chính mình bỏ qua, tái nhợt sắc mặt thanh niên không khỏi trong mắt kinh sợ chi ý nổi lên, một tiếng phóng đãng tiếng cười bỗng nhiên tự trong miệng phát ra. Ha ha ha, tiểu bối muốn chết, xem ra không để cho ngươi một điểm nhan sắc xem, ngươi là không biết ta Lệ Phách Cốc lợi hại. Trong miệng hô quát lên tiếng, hắn bên cạnh hai gã tu sĩ, dĩ nhiên hai tay chém ra, hai cỗ dày đặc khói đen khí, đột nhiên kích xạ mà ra, trên không trung mở ra, lập tức hóa thành hai đạo màu đen lưỡi dao sắc bén, hướng về Tần Phượng Minh phách chạm tới. Tốc độ cực nhanh, tốc độ ánh sáng, lóe lên, liền đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3408, Kinh Thiên Nghịch Chuyển. Nhìn xem tái nhợt sắc mặt thanh niên, Tần Phượng Minh biểu lộ không có chút nào biến hóa, thân hình không có chút di động, nhìn xem hai đạo công kích đi vào phủ cận, hắn trên thân thể đột nhiên một cỗ nồng đặc âm vụ đột nhiên mà hiện. Âm vụ phiên cổn phía dưới, liền đem hai đạo công kích mang tất cả tại trong đó. Vẹn vẹn là hô hấp gian, hiện ra nồng đặc âm vụ, một lần nữa biến mất không thấy gì nữa, nhưng này hai đạo do hai gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ tế ra cường đại công kích, chút nào tiếng vang cũng không phát ra, đồng dạng biến mất đã không có tung tích. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, hai tay như trước để sau lưng, không có dù là mảy may biến hóa. Ồ, quả thật như mấy vị đạo hữu nói, quả thật có chút thủ đoạn, nhưng người cuối cùng là chính là một người, chẳng lẽ còn có thể thắng được chúng ta nhiều như vậy cùng giai tu sĩ hay sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh như cũ là một bộ hào không thèm để ý thần thái, tái nhợt thanh niên trong miệng lần nữa lạnh lùng lên tiếng. Hắn lời nói ra, liền lập tức có mấy danh tu sĩ tiến lên, rất có đem Tần Phượng Minh hợp lực vây khốn diệt sát chi ý. Đối với cái này vài tên tu sĩ động tác, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có để ý tới, mà là như trước xem hướng thanh niên sau lưng Quý Đông Tuyệt, chờ đợi hắn làm ra phản ứng. Lúc này Quý Trạch Lãng huynh đệ cùng hai gã nữ tu, cùng với Phùng Vân Núi, nhưng lại tại thanh niên kia trong miệng lời nói lối ra phía dưới. Sắc mặt âm trầm thân hình di động, tựa hồ cũng ý định tiến lên, phối hợp cái kia mấy tên tu sĩ, cùng một chỗ đem Tần Phượng Minh khốn giết. Tại Tần Phượng Minh sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Quý Đông Tuyệt sắc mặt âm trầm, trong mắt thoáng hiện lấy khó hiểu thần sắc. Đối với cùng mọi người gây nên, Tần Phượng Minh căn bản là bỏ qua, hắn trong ánh mắt, giống như chỉ vẹn vẹn có Quý Đông Tuyệt. Hừ, giờ phút này ngươi đã rơi vào đã đến chúng ta vây khốn bên trong, chỉ cần chúng ta mọi người hợp lực ra tay. Ngươi coi như là ba đầu sáu tay, cũng tất nhiên khoảng cách vẫn lạc nơi đây. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn phát hạ huyết chú, cũng giao ra một đám thần hồn, nhận Hoa Mỗ làm chủ, nếu không lập tức cho ngươi vẫn lạc nơi đây. Nhìn thấy chính mình một phương mọi người di động thân hình, khoảng cách muốn đem đối diện thanh niên vây khốn, họ Hoa thanh niên sắc mặt hơi là vui vẻ, trong miệng băng hàn lời nói lần nữa vang lên. Được rồi, mười hơi đã đến, động thủ đi. Ngay tại họ Hoa thanh niên tu sĩ trong nội tâm cực kỳ buông lỏng, ý định trắng trợn trêu tức trước mặt không biết trời cao đất rộng thanh niên tu sĩ thời điểm, đột nhiên một tiếng lạnh nhạt bình tĩnh đích thoại ngữ đột nhiên vang vọng mà lên. Theo này âm thanh bình thản nói nhẹ thanh âm, một thanh sắc bén xanh vàng sắc lưỡi dao sắc bén, đột nhiên tự họ Hoa thanh niên sau lưng đột nhiên lập lòe mà hiện, còn chưa chờ hắn có chút phản ứng thời điểm, chuôi này thoáng hiện khổng lồ uy năng hiện ra lưỡi dao sắc bén, dĩ nhiên từ hắn sau lưng chỗ đâm thẳng mà vào, cắm vào hắn đan trong nước. Hắn hộ thể linh quang, căn bản cũng không có ngăn cản mảy may. Sắc bén xanh vàng sắc lưỡi dao sắc bén, dĩ nhiên đem họ Hoa thanh niên trong cơ thể đàn anh rảo sát tại chỗ. Kinh hô chi tiếng vang lên, một đoàn tinh hồn, đột nhiên kích xạ mà ra. Ngươi lại dám phản bội đánh lén Hoa Mỗ tất nhiên dẫn người đem ngươi Quý ra cả gốc tàn sát, chó gà không tha. Cái kia tinh hồn vừa hiện thân, lập tức một tiếng âm tàn lời nói gào rú mà ra. Hừ, chỉ sợ ngươi đã không có cơ hội. Nói chuyện, không phải bỗng nhiên ra tay đánh lén Quý Đông Tuyệt, mà là đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh. Hắn lời nói lối ra, một đạo phệ hồn chảo dĩ nhiên bao phủ tại cái kia mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ họ Hoa thanh niên tinh hồn phía trên. Bàng bạc thần hồn chi lực bắt đầu khởi động, thanh niên tinh hồn cơ hồ không có chút nào phản kháng, liền bị toàn bộ giam cầm rồi. Mà ở Quý Đông Tuyệt cấp tốc ra tay thời điểm, năm âm thanh kêu thảm thanh âm cũng đồng thời vang vọng tại chỗ. Năm tên đứng lại thân hình, đem Tần Phượng Minh vây khốn Lệ Phách Cốc tu sĩ, mỗi người trên thân thể cũng đều bị một đạo lăng lệ ác liệt cường đại công kích chỗ đánh trúng, thân thể tổn hại. Trong đó ba gã tu sĩ, tự là đan anh thần hồn, cũng không chạy ra, hoàn toàn bị một kích diệt sát tại trong cơ thể. Hai người khác, tuy nhiên thoát đi ra đan anh, nhưng là vẻn vẹn là vừa vặn thoáng hiện, liền bị hai đạo thiên thiên ngọc thủ sinh bắt giữ cầm. Hiện trường kinh biến, khoảng cách công thủ dị vị, trước cho rằng hoàn toàn khống chế cục diện Lệ Phách Cốc chín tên tu sĩ, vẻn vẹn là trong chốc lát, liền có sáu gã tu sĩ bị bắt giết tại chỗ. Liền một cỗ đàn anh cũng không có thể chạy ra. Trước lời thề son sắt, đáp ứng cùng Lệ Phách Cốc mọi người liên thủ Quý gia mọi người, vậy mà tại Lệ Phách Cốc tu sĩ nơi tụ tập, đột nhiên đại hạ sát thủ, chém giết mọi người, này điểm, chín tên Lệ Phách Cốc tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, không có người nào có thể dự kiến đến. Các người ba người còn muốn ra tay phản kháng sao? Sáu gã Lệ Phách Cốc tu sĩ khoảng cách vẫn lạc trước mặt, Tần Phượng Minh không có chút nào giật mình, biểu lộ bình tĩnh, thân hình chuyển qua, xem như trước mặt lộ vẻ khó có thể tin thần sắc ba gã tu sĩ, trong miệng không mang theo chút nào cảm xúc mở miệng nói. Ngươi, các ngươi lại dám ở chỗ này khu vực diệt sát ta Lệ Phách Cốc chi nhân, hừ, các ngươi hôm nay ai cũng mơ tưởng ra cách nơi này khu vực, khoảng cách tựu cho ngươi chờ rơi vào ta Lệ Phách Cốc tu sĩ chi thủ, Vi Hoa sư huynh mấy vị báo thù. Xuất hiện trước mặt tình hình, quá mức rung động, ba gã tu sĩ nghe nói đến Tần Phượng Minh lạnh nhạt lời nói lối ra, cường lực đè xuống trong nội tâm sợ hãi, sắc mặt đều là vẻ kinh nộ thoáng hiện. Theo trong đó một người trung niên nghiêm nghị hét to, ba gã tu sĩ, cơ hồ không có chút nào chần chờ, thân hình tránh lui mà đi thời điểm, nhao nhao tế ra mấy đạo truyền âm phù. Tần đạo hiếu, vạn chớ lại để cho hắn thông chi tu sĩ khác, nếu không chúng ta thế tất rơi vào đến đối phương mười mấy tên tu sĩ vây khốn bên trong. Nhìn thấy ba người nhượng bộ khai khoảng cách, trong tay xuất ra truyền âm phù, Quý Đông Tuyệt đột nhiên gấp giọng mở miệng nói. Không chỉ có là Quý Đông Tuyệt, tựu là mặt khác năm tên tu sĩ, giờ phút này cũng là mặt lộ ra vẻ lo lắng. Mọi người ở chỗ này chỗ ngưng lại chừng nửa năm lâu, đối với nơi này chỗ đương nhiên nhiều đã có giải, biết được nơi này khu vực, tu sĩ chừng 100-200 người, trong đó chỉ là Lệ Phách Cốc tu sĩ, tự có vài chục người chi nhân nhiều, mà tu sĩ khác, không có chỗ nào mà không phải là cùng Lệ Phách Cốc có cực kỳ sâu xa tông môn hoặc là tu tiên gia tộc chi nhân. Nếu như bị ba người thông chi mười mấy tên tu sĩ đến đây chặn đường mọi người, vậy đối với mọi người tuyệt không phải là chuyện tốt. Một cái không tốt, tự là triệt để vẫn lạc tại nơi này chỗ, cũng không phải cái gì khung bên ngoài sự tình. Tần Phượng Minh thủ đoạn cường đại không giả, nhưng mọi người cũng không nhận ra hắn tại đối mặt mười mấy tên cùng giai tu sĩ tình hình, còn có thể thong dong đem đối phương bắt giết. Đồng thời trong lòng mọi người đều cực kỳ tin tưởng, nếu như trước mặt người này thanh niên tu sĩ nguyện ý, bằng thủ đoạn của hắn, muốn tại ba gã Lệ Phách Cốc tu sĩ tế ra truyền âm phù trước khi, tuyệt đối có 10 phần nắm chắc có thể một lần hành động cầm xuống ba người kia. Tựu là triệt để chém giết, cũng không phải cái gì mới lạ sự tình. Giờ phút này thanh niên trước mặt tu sĩ bình tĩnh đứng thẳng, ánh mắt gợn sóng không sợ hãi, không có dù là chút nào muốn ra tay công kích bắt ba người chi ý. Chứng kiến một kích đắc thủ, cũng không lại ra tay công kích Quý gia mọi người, ba gã dĩ nhiên lui cách ra 200 đến 300 trượng xa Lệ Phách Cốc tu sĩ, nhao nhao ngừng thân hình. Ở chỗ này chỗ, không thể thi triển cấp tốc thân pháp phi đột, như thế khoảng cách, ba người tự nhận đã có đầy đủ khoảng cách, có thể tại đối phương tế ra thủ đoạn công kích thời điểm, làm ra hợp lực thủ đoạn chống cự. Mà nhìn thấy Tần Phượng Minh đảm nhiệm ba người kia tế ra mấy đạo truyền âm phù, Quý Đông Tuyệt bảy người đồng thời im lặng, không biết Tần Phượng Minh ý định như thế nào. Tiểu bối, còn các ngươi nữa Quý gia chi nhân, hôm nay tất nhiên muốn đem các ngươi bắt, rút gân sống bóc lột, giam ngắn hạn thần hồn tra tấn bách niên. Âm tàn lời nói ra, ba gã Lệ Phách Cốc tu sĩ không có rời đi, mà là đứng thẳng tại chỗ, như vậy xem hướng mọi người. Rất có dám thị mọi người, chờ đợi sắp đã đến phần đông đồng môn, sau đó hợp lực ra tay bắt hạ Tần Phượng Minh bọn người chi ý. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3409, Phóng Mồi. Quý gia mọi người có thể có này với tư cách, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không ăn kinh. Vừa rồi hắn vừa hiện thân mà ra, Quý Trạch Lãng đã nhưng âm thầm truyền âm đi qua. Lại để cho hắn hấp dẫn chúng Lệ Phách Cốc tu sĩ chú ý, sau đó bọn hắn mọi người đột nhiên ra tay đánh chết mọi người. Về phần Quý gia vì sao dám can đảm làm như thế sự tình, Tần Phượng Minh cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Lúc trước một trận chiến, Quý gia mọi người đã gặp được Tần Phượng Minh thủ đoạn, chỉ là vài tên Lệ Phách Cốc tu sĩ, mọi người đương nhiên cho rằng không cách nào chống cự được Tần Phượng Minh toàn lực ra tay. Mà bọn hắn Quý gia, vốn là tại Lệ Phách Cốc mọi người bức hiếp phía dưới, mới cùng Chi Tạm Nhân nhượng vì lợi ích toàn cục tạm thời kết minh. Dùng Quý Gia ba người cùng hai gã nữ tu chi lực, tuy nhiên không dám cùng Lệ Phách Cốc triệt để cãi nhau mà trở mặt, nhưng cũng không phải tự thực sự sợ hãi cái kia vài tên tu sĩ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đã đến, quay giáo một kích tự nhiên cũng rất là bình thường. Tại Quý Gia mọi người thấy đến, chỉ cần diệt sát này 9 tên Lệ Phách Cốc tu sĩ, sau đó lập tức ra cách đây một khu vực, tựu đủ bảo đảm bản thân an toàn. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy Tần Phượng Minh đối với cái kia ba gã Lệ Phách Cốc tu sĩ chẳng quan tâm, mặc kệ thoát đi tránh né, cũng thong dong tế ra truyền âm phù, cái này lại để cho Quý Gia mọi người sắc mặt chính thức đại biến. Nhìn lẫn nhau phía dưới, đáy mắt ở chỗ sâu trong, cũng đều hiển lộ ra chính thức sợ hãi chi ý. Tần đạo hữu, nơi này có mấy trăm số lượng tụ hợp chi cảnh tu sĩ tồn tại, đại đa số tu sĩ đều là cùng Lệ Phách Cốc có chỗ liên quan chi nhân. Nếu có mười mấy tên tu sĩ đến đây, đến lúc đó đối với chúng ta đem rất là hung hiểm. Quý Đông Tuyệt mặt sắc mặt ngưng trọng, xem như trước đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh, trong miệng thanh âm trầm thấp nhắc nhở. Đã đến lúc này, sự kiện dĩ nhiên vượt ra khỏi bọn hắn Quý gia khống chế, nếu như vừa rồi Tần Phượng Minh thi triển ra tay ác độc chém giết cái kia ba gã tu sĩ, hắn còn có thể dẫn đầu Tần Phượng Minh, từ đám bọn hắn sớm đã xem xét tốt đường nhỏ cấp tốc ly khai nơi này chỗ. Nhưng ở ba gã tu sĩ phát ra truyền âm phủ xuống, đường nhỏ thế tất đã đoạn tuyệt. Phía dưới sắp sửa phát sinh sự tình, không thể nghi ngờ chính là khó có thể ngẫm lại cực độ nguy hiểm. Quý đạo hữu chỉ bằng yên tâm, Tần Mỗ đã xuất hiện ở nơi này, tự nhiên đối với nơi này đã có làm sáng tỏ. Tần Mỗ không dám có mặt khác cam đoan, nhưng dẫn đầu các vị bình yên ra cách nơi này, vẫn có nắm chắc. Các vị trước đem cái kia mấy cỗ thi thể thu hồi, phía dưới khả năng phải có một phen huyết chiến rồi. Tần Phượng Minh cũng không quay đầu lại, trong miệng nhàn nhạt lời nói ra, thần thức, dĩ nhiên cấp tốc bao phủ tại phương viên trăm dặm trong phạm vi. Quý Đông Tuyệt mọi người nhìn nhau liếc, trong mắt cũng đều có vẻ bất đắc dĩ hiển lộ. Mọi người đều là tâm trí cứng cỏi chi nhân, biết được giờ phút này đã không thể lại cải biến cái gì, tự tính toán mọi người ra tay diệt sát ba người kia, cũng vô sự vô bổ, vì vậy lẫn nhau điểm dưới đầu, nhao nhao trước, liền đem riêng phần mình diệt sát cái kia tên tu sĩ thi thể thu hồi. Vẹn vẹn nói là lời nói thời điểm, bốn phương tám hướng liền lập tức đã có tu sĩ thân ảnh hiển lộ tại Tần Phượng Minh trong thần thức. Tuy nhiên nơi này không thể tự không trung cấp tốc phi hành, nhưng tụ hợp tu sĩ coi như là không khống chế độn thuật phi hành, vẹn vẹn là bằng bản thân chi lực tại đất đá phía trên chạy vội, tốc độ cũng so phàm thế bên trong khinh thân công phu tốc độ nhanh. Bởi vì chỉ cần là tu sĩ, mỗi tiến giai một cấp, đều là đối với bản thân một lần dịch kinh sửa tùy quá trình, lại để cho bản thân trạng thái có thể tăng lên. Vì vậy tuy nhiên không tu tập võ công, nhưng cũng là vô sự tự thông. Dựa vào trong cơ thể năng lượng vận chuyển, mà đạt tới lại để cho thân thể nhẹ nhàng, tốc độ tăng nhiều tình trạng vô cùng dễ dàng. Ba đợt tu sĩ, mỗi sóng có 4-5 người số lượng, tốc độ đều là cực nhanh, hướng về mọi người chỗ sơn cốc cấp tốc chạy vội tới. Tiểu bối dõng dạc, lập tức cho ngươi đầu thân một chỗ, vi hoa sư huynh báo thù. Còn ngươi nữa Quý gia mọi người, lại dám lật lọng, đánh lén diệt sát ta Lệ Phách Cốc nhiều như vậy vị đạo hữu, như không đem các ngươi bắt, tra tấn bách niên, thật sự khó cảm thấy an ủi mấy vị vẫn lạc đạo hữu trên trời có linh thiêng. Chứng kiến hơn 10 người đồng môn xuất hiện ở trong thần thức, ba gã tu sĩ lập tức trong nội tâm bình phục, lực lượng nổi lên. Ngón tay Tần Phượng Minh mọi người, hung thần khí tức hiển lộ nghiêm nghị mở miệng nói. Quý gia mọi người, nhìn thấy rốt cục có hơn 10 người tu sĩ xúm lại mà đến, chẳng những không có vừa rồi sợ hãi chi ý, ngược lại cũng đều hiển lộ ra vẻ kiên nghị. Mọi người đều là kinh nghiệm vô số nguy hiểm chi nhân, biết được đã đến tình trạng như thế, ngoại trừ phấn khởi cùng đến đây chi nhân tranh đấu bên ngoài, không còn mặt khác chi pháp có thể dùng. Như thế nào mới đến mười mấy người, không phải nói chỗ này chỗ có trên trăm tu sĩ tồn có ở đây không? Nhìn thấy có tu sĩ cấp tốc tới gần mà đến, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi thì thào tự nói lên tiếng. Thanh âm của hắn tuy nhiên rất bé, có thể tại mọi người tại đây trong tai, như trước cực kỳ rõ ràng vang lên. Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, Quý gia mọi người vẻn vẹn là sắc mặt lóe lên, liền lại khôi phục. Thế nhưng mà ba gã Lệ Phách Cốc tu sĩ, trong nội tâm đột nhiên đã có một loại không tốt dự cảm tồn tại. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền một lần nữa ổn định lại tâm thần. Tự tính toán đối phương là một gã địa bảng tu sĩ tồn tại. Khi bọn hắn phần đông cùng giai tu sĩ hợp lực ra dưới tay, đối phương cũng mơ tưởng có tiện nghi đạt được. Hơn nữa chỉ muốn về sau, càng là có vài chục tên tu sĩ hội tụ lũng ở đây, đừng nói là một gã địa bảng tu sĩ, tự là mấy tên tồn tại, cũng chỉ có thúc thủ chịu trói một đường. Quý đạo hiếu, hai vị tiên tử, còn có Phùng đạo hiếu, trong chốc lát mặc kệ đến chỗ này bao nhiêu tu sĩ, các ngươi chỉ cần riêng phần mình đem một người chặn đường tranh đấu tự có thể, chỉ cần chặn đường, không cần ra tay chém giết, mặt khác chi nhân, đều giao cho Tần Mỗ một người ứng phó. Quay người xem sáu gã mặt sắc mặt ngưng trọng Quý gia mọi người liếc, Tần Phượng Minh bờ môi khẽ nhúc nhích, trực tiếp truyền âm nói. Mọi người cũng không đáp nói, mà là nhao nhao gật đầu đồng ý. Mặc kệ thanh niên tu sĩ có gì thủ đoạn, nhưng đã bọn hắn chỉ cần riêng phần mình chặn đường hạ một người, cái kia tự nhiên chỗ thủ nguy hiểm hội giảm nhiều. Tự tính toán không thể chiến thắng đối phương, nhưng toàn lực tự bảo vệ mình, mọi người còn có mấy phần nắm chắc. Bóng người kích tránh, vẻn vẹn là chén trà nhỏ thời gian không đến, liền có một lớp tu sĩ đã đến mọi người trước mặt. Lý sư huynh, như thế nào chỉ vẹn vẹn có các ngươi ba người, Hoa sư huynh mấy người đi đã đến nơi nào? Mấy người kia không phải Quý gia những người kia sao? Chẳng lẽ bọn hắn tìm đường chết, muốn ta Lệ Phách Cốc tu sĩ làm loạn hay sao? Năm tên tu sĩ cấp tốc tới, xem hiện trường mọi người liếc, trong ánh mắt đều là còn có khó hiểu chi ý, trong đó một gã lão giả càng là đối với ba người ôm quyền phía dưới, lập tức mở miệng nói ra. Hừ, mấy vị đến vừa vặn, Hoa sư huynh sáu người, bị Quý gia mấy người đột thi ra tay ác độc, đánh lén phía dưới mệnh tang tại hắn tay, đem các vị đồng môn gọi, tự là vi Hoa sư huynh mấy người báo thù, bắt giết mấy người kia. Cái gì? Hoa sư huynh vẫn lạc, điều này sao có thể, bằng Hoa sư huynh thủ đoạn, tự tính toán thắng không nổi mấy người kia, bình yên rời đi có lẽ không có vấn đề gì. Nghe nói trung niên kia tu sĩ nói, vừa mới đã đến năm người đồng thời sắc mặt kinh biến, trên mặt đều là không tin chi sắc. Cái kia họ Hoa thanh niên tên là Hoa Kéo Dài Núi, tại Lệ Phách Cốc vô cùng có căn cơ, chính là một vị thông thần trung kỳ trưởng lão thân truyền đệ tử, bản thân thực lực không kém, đã từng cùng một gã thông thần sơ kỳ tu sĩ tranh đấu mà không có vẫn lạc, như thế thực lực, làm sao có thể đơn giản bị người chém giết. Quý đạo hữu mấy vị, giờ phút này có thể động thủ. Còn chưa chờ trung niên tu sĩ tái mở miệng giải thích cái gì, Tần Phượng Minh đích thoại ngữ đã lối ra. Theo lời của hắn, Quý Trạch Lãng huynh, hai gã nữ tu, Phùng Vân Núi mọi người, tự nhiên không chần chờ nữa, nhao nhao thân hình chấp động, hướng về năm tên tu sĩ cấp tốc mà đi. Thân hình di động bên trong, riêng phần mình pháp bảo đã tế ra, phân biệt hướng về một người trong đó phách chạm tới gần. Mà Quý Đông Tuyệt cũng là thân hình lóe lên, trực tiếp một chút chỉ trong ba người một người, một đạo kiếm khí kích xạ mà ra, đem hắn dụ dỗ mà ra. Nhất thời, bầu trời nổ vang, pháp bảo gào thét, thiên địa năng lượng kích động, khủng bố cương phong mang tất cả bốn phía. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3410, mắc câu. Hai vị, các ngươi đã hoàn thành sứ mạng, phía dưới cho hai người các ngươi một cái mạng sống cơ hội, lập tức ngoan ngoãn giao ra một đám thần hồn, nếu không hai người các ngươi liền muốn bước cái kia họ Hoa tu sĩ theo gót, vẫn lạc tại nơi đây. Xem trước mặt hai gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh thân hình chậm rãi tiến lên, trong miệng đột nhiên nói ra lại để cho hai gã tu sĩ kinh sững sờ, rồi lại giận quá thành cười ngôn ngữ. Tiểu bối, đã đến lúc này, ngươi còn dám nói ra như thế ngôn ngữ, chẳng lẽ đầu ngươi hồ đồ rồi hay sao? Ta Lệ Phách Cốc mặt khác mấy tên tu sĩ khoảng cách liền đến, muốn ngoan ngoãn bó tay chính là ngươi, hiện tại lão phu cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn bó tay, giao ra thần hồn. Nghe được Tần Phượng Minh ngôn ngữ, hai gã không có tranh đấu tu sĩ đều là sững sờ, đón lấy liền trên mặt hiển lộ ra không tiêu chi sắc. Coi như là đối phương là địa bảng tu sĩ, song phương cách xa nhau mấy trăm trượng, bọn hắn cũng có đầy đủ thực lực chống cự hạ đối phương bỗng nhiên công kích, đầu là không thể nào chốc lát khác bị mất mạng mà lo lắng. Mà chỉ cần có một lát công phu, liền có mấy danh đồng môn đã đến, như thế tình trạng, bọn hắn có thể nói đã dựng ở thế bất bại. Tốt, các ngươi đã lựa chọn vẫn lạc, cái kia Tần Mỗ sẽ đưa các ngươi đi truy tầm cái kia vài tên tu sĩ. Không đợi tu sĩ kia nói xong, Tần Phượng Minh dĩ nhiên nhẹ giọng mở miệng. Trong miệng nói xong, ngón tay ở trên hư không điểm nhẹ mà ra. Gặp mặt Tần Phượng Minh như thế, hai gã tu sĩ sắc mặt đột biến bữa sau lúc im tiếng, không có chút nào chần chờ, đồng thời cấp tốc phất tay, tế ra riêng phần mình một mặt tấm chắn pháp bảo, hộ vệ tại trước người. Đồng thời thần thức tập trung, cực lực cảnh giác Tần Phượng Minh công kích được đến. Lại để cho hai người kinh ngạc chính là, đối phương cường đại công kích cũng không hiện thân. Đối phương giống như vui đùa giống như tùy ý điểm động mà thôi. Ha ha ha, tiểu bối đừng vội phô trương thanh thế. Trung niên tu sĩ một tiếng giễu cợt thanh âm còn chưa hoàn toàn nói ra, một thanh đỏ thẫm đoản kiếm, dĩ nhiên xuất hiện ở phía sau của hắn, không có chút nào dừng lại, ánh sáng màu đỏ lóe lên, đột phá hắn hộ thể linh quang, chui vào đã đến thân thể của hắn ở trong. Như trước không có lên tiếng kinh hô, trung niên tu sĩ trong đôi mắt lập tức đã mất đi sáng rọi, đan hải nghiền nát, đan anh diệt vong. Một đạo năm màu cự trảo lăng không mà hiện, một thanh liền đem một đoàn tinh hồn cầm tại cự trảo bên trong. Theo cự trảo bao khỏa tinh hồn mà quay về, thanh đoản kiếm này cũng hồng mang lóe lên xuống, hướng về phía dưới đất đá chui vào mà đi, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Thế nào, người có thể muốn bước hắn theo gót sao? Tần Phượng Minh không có trực tiếp ra tay diệt sát một gã khác tu sĩ, mà là nhìn gần đối phương, trong miệng bình thản lời nói ra. Tần Phượng Minh vừa rồi phóng thích quỷ vệ âm vụ thời điểm, đã nhưng đem lưu huỳnh kiếm giấu ở dưới phương thạch trong đất. Vì cái gì trở nên kinh chấn đối phương, lại để cho hắn đi vào khuôn khổ. Nhìn xem đồng bạn dễ dàng như thế đã bị đối phương diệt sát, một gã khác tụ hợp đỉnh phong tu sĩ không có tin tưởng chứng kiến. Đường đường một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, không có chút nào chống cự, đã bị đối phương ở trước mặt chém giết tại trước mặt. Mà toàn bộ quá trình, hắn vậy mà không có phát hiện chuôi này dao găm tự nơi nào chỗ kích xạ mà ra. Hình như là lăng không bày ra, lại để cho người khó để phòng ngự mảy may. À, Lý đạo hữu vậy mà vẫn lạc, chẳng lẽ đạo hữu khác cũng vẫn lạc hay sao? Thân hình kích tránh, lần nữa có 9 tên tu sĩ tiến vào đã đến trong sơn cốc. Người còn chưa tới gần, một tiếng thét kinh hãi, dĩ nhiên vang vọng mà lên. 9 người này, đồng dạng là tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ. Mọi người vừa rồi tuy nhiên khoảng cách còn xa, nhưng thần thức lại sớm đã bao phủ tại nơi này, gặp được một người khác vẫn lạc tại chỗ, vì vậy còn chưa dừng thân, tiếng kinh hô dĩ nhiên vang lên. Thân hình lập lòe, 9 đạo thân ảnh trực tiếp liền đến đó tên tu sĩ phụ cận, ánh mắt cảnh giác, xem hướng Tần Phượng Minh, biểu lộ phía trên, càng là hiển lộ ra cực kỳ cẩn thận thần sắc. Bởi vì mọi người gặp được Tần Phượng Minh ra tay, cũng nghe thấy được Tần Phượng Minh lời nói thanh âm. Càng là đã đoán được, cùng trước mặt người này đồng môn cùng một chỗ tu sĩ khác khả năng đã vẫn lạc tại nơi đây sự tình. Còn các ngươi nữa 9 người, đồng dạng cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, giao ra một đám thần hồn, liền cho ngươi chờ còn sống. Nếu không các ngươi tốt nhất tự hành tự bạo, nếu không Tần Mỗ động thủ, chính là liền thần hồn đều khó có khả năng thoát đi. Chứng kiến 9 người hiện thân, Tần Phượng Minh trong ánh mắt như trước không có chút nào khác thường, thân hình chậm rãi về phía trước mà đi, cũng không dừng lại, trong miệng như trước bình thản mở miệng nói. Các vị, chúng ta đồng thời ra tay, đem người này giả thần giả quỷ chi nhân đánh chết lúc này. Lưỡng sóng vừa tới tu sĩ, trong nội tâm cũng đều khác thường dạng bay lên. Nhưng mấy tên tu sĩ cùng một chỗ, tự nhiên sẽ không thực sự sợ hãi Tần Phượng Minh một người, liền lập tức có người cầm đầu hô quát mà ra, muốn hợp lực đem Tần Phượng Minh đánh chết. Vị kia đạo hữu, nếu như ngươi không muốn ra tay, trước hết đứng thẳng đến một bên, nếu không Tần Mỗ ra tay, hội đem ngươi ngộ thương. Tần Phượng Minh thần kỳ hảo tâm, trực tiếp đối với tên kia cho tới giờ khắc này, cũng không có nói cái gì lão giả mở miệng nói, rất có lại để cho hắn né tránh, để tránh bị tai họa chi ý. Vương đạo hữu, ngươi không phải thực sự bị trước mặt chi nhân kinh hãi suốt liên tục tay cũng không dám đi à nha. Rõ ràng mọi người quen biết, gặp đến lão giả như thế biểu lộ, liền lập tức có tu sĩ ra miệng hỏi. Tại mọi người thấy đến, tự tính toán đối phương là địa bảng tu sĩ, trong một nhiều tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu vi hợp lực phía dưới, cũng đủ đem đối phương bắt giết tại chỗ. Đoạn là không cần sợ hãi đối phương cái gì. Tốt, chúng ta không giữ quy tắc lực ra tay, đánh chết người này tiểu bối, vi hoa đạo hữu mấy người báo thù rửa hận. Lão giả cuối cùng tụ hợp tu sĩ, tuy nhiên trong nội tâm lo sợ, nhưng ở 9 tên tu sĩ đã đến phía dưới, trong lòng sợ hãi chi ý, cuối cùng lần nữa bị hắn đè xuống. Không biết sống chết, một tiếng lệ tiếng vang lên, mấy đạo thân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Tần Phượng Minh, trực tiếp liền thi triển ra phất phong huyễn ảnh thân pháp, hướng về tụ lại cùng một chỗ 10 tên tu sĩ bay nhào mà đi. Dám can đảm ở chỗ này chỗ đang thi triển cấp tốc thân pháp, coi như là yêu tu, cũng tất nhiên muốn vẫn lạc. Nơi đây không trung ẩn chứa cái chủng loại kia khủng bố đè ép chi lực, so mặt khác chỗ, còn cường đại hơn gấp bội số lượng, đây cũng là nơi đây liền trên không trung phi độn, cũng không thể nguyên nhân chỗ. Nhanh, mau đem hắn ngăn trở, hắn là so yêu tu còn cường đại hơn rất nhiều luyện thể tu sĩ. Trong mọi người tự nhiên có tâm tư nhạy bén khác hẳn với thường nhân chi nhân, nhìn thấy Tần Phượng Minh không tế ra công kích, trực tiếp thi triển quỷ dị độn thuật bay nhào tiến lên, liền lập tức có chỗ hiểu ra, lập tức gấp giọng mở miệng nói. 10 tên tụ hợp hậu kỳ đã ngoài tu sĩ, hợp lực ra dưới tay, hắn công kích huy năng to lớn, coi như là một gã thông thần sơ kỳ tu sĩ, nghĩ đến cũng không dám trực diện hắn phong, hội cấp tốc quay người né tránh. Nhưng trước mặt chỗ hiện, lại làm cho 10 tên tu sĩ lập tức hoảng sợ đến cực điểm. 10 tên tu sĩ liên hợp ra tay, cực kỳ đơn giản liền đem bên trong 6 đạo thân ảnh bài trừ tại trăm trượng bên ngoài, nhưng có một thân ảnh, vậy mà bỏ qua 2 gian lưỡi dao sắc bén pháp bảo cùng 3 đạo năng lượng kiếm quang công kích, trực tiếp liền đón chào tới. Đạo đạo ngũ thải kiếm mang thời gian lập lòe, mọi người tế ra mấy đạo công kích, vậy mà không một có thể chặn đường hạ đạo thân ảnh kia. Mọi người ở đây lên tiếng kinh hô, lần nữa phất tay tế ra công kích thời điểm, Tần Phượng Minh thân ảnh dĩ nhiên đã đến mọi người phụ cận 30-40 trượng chỗ. Một đoàn nồng đặc âm vụ đột nhiên mà lên, tại gần 20 đạo cường đại công kích bày ra thời điểm, dĩ nhiên đám đông, liên quan đạo đạo cường đại công kích cùng nhau mang tất cả tại nồng đặc âm vụ ở trong. Mịch cực huyền quang bày ra, đạo đạo năng lượng công kích tại quang sương mù mang tất cả phía dưới, nhao nhao tiêu tán. Một hồi bang bang thanh âm vang vọng, liên tiếp kinh hô rú thảm âm thanh lập tức tự nồng đặc âm trong sương mù truyền ra. Thanh âm thê thảm, lại để cho người nghe chi, liền chợt cảm thấy một hồi ác hàn tới người. Tụ hợp tu sĩ, có thể phát ra khủng bố như thế thanh âm, ngẫm lại tự có thể biết được chỗ đã bị công kích là như thế nào đáng sợ rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3411, riêng phần mình chuẩn bị. Đối mặt 10 tên tụ hợp tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không có thực sự ra tay ác độc chém giết. Nếu như hắn muốn chém giết mọi người, đương nhiên cũng không cần dùng như thế tốn công tốn sức phi thân tiến lên, chỉ cần tế ra khôi lỗi cùng thanh hồng kiếm, tự đủ lẫn nhau phối hợp diệt sát mọi người. Những khôi lỗi kia hung hãn không sợ chết, mà lại bản thân phòng ngự chi lực cường đại, có thể ngạnh kháng tụ hợp đỉnh phong tu sĩ công kích, nếu như tăng thêm nhanh chóng vô cùng thanh hồng kiếm, tuyệt đối là cường đại nhất sát nhân tổ hợp. Những tu sĩ này Tần Phượng Minh còn có chút tác dụng, hết thảy giết chết, thật sự đáng tiếc. Theo trong cơ thể hắn pháp quyết vận chuyển, nồng đặc chi cực quỷ phệ âm vụ bị vừa thu lại rồi biến mất. Trên mặt đất, giờ phút này có quắp nằm sấp lấy 10 tên tu sĩ. Mọi người toàn thân vết máu hiển lộ, đan hải bị giam cầm, nằm lăn đất đá, một bộ đau đớn khó nhịn trạng thái. Nhìn thấy Tần Phượng Minh dễ dàng như thế liền đem 10 tên tụ hợp tu sĩ bắt, coi như là được chứng kiến Tần Phượng Minh ra tay quý gia mọi người, cũng đều bị trong nội tâm đột nhiên hàn ý tập thân. Tụ hợp tu sĩ, tại thanh niên trước mặt, giống như không hề sức chống cự bình thường, gần kề hơn 10 cái hô hấp công phu, liền có 10 người gãy hủy ở tại chỗ. Vung tay lên, một mặt trận bàn xuất hiện trong tay, ông Minh hưởng triệt, lập tức hóa thành một cái cự đại cháo vách tường, đem trên mặt đất 10 tên tu sĩ bao phủ tại chính giữa. Ánh huỳnh quang lập lòe, lập tức pháp trận biến mất tại chỗ. Hiện tại cho ngươi cơ hội, mau mau phát truyền âm phù, cho ngươi chờ người quen đến đây vây giết chúng ta, số lượng thế nhưng mà càng nhiều càng tốt, ít người, tuyệt đối không phải Tần Mỗ đối thủ. Làm xong đây hết thảy, Tần Phượng Minh xem như trước bị quý gia mọi người dây dưa 6 gã tu sĩ, trong miệng nhàn nhạt lời nói ra. Tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng ở phương viên hơn 10 dặm trong phạm vi tranh đấu không ngớt mọi người, cũng đều nghe được thanh thanh sở sở. Quý gia chủ, trước tạm thời công kích, lại để cho vị kia đạo hữu trước phát ra vài đạo truyền âm phù. Không có dừng lại bao lâu, Tần Phượng Minh đợi mọi người nghe rõ về sau, trực tiếp mở miệng mời đến Quý Đông Tuyệt, lại để cho hắn tạm thời dừng tay, cho đối phương thời gian phát truyền âm phù. Nhìn thấy trước mặt tình hình, Quý Đông Tuyệt kinh chấn ngoài, đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn càng là bội phục. Đối với như thế ngôn ngữ, tự nhiên ngầm hiểu, lập tức dừng tay, chờ đợi đối phương làm ra phản ứng. Tại đây tranh đấu, tu sĩ chỉ có thể dựa vào bản thân bí thuật pháp bảo, cùng Tần Phượng Minh cường lực tới gần đối phương trước người sự tình, cơ hồ không có. Trong tu tiên giới, có Tần Phượng Minh lúc này thân thể cứng cỏi chi nhân, thật sự không phải rất nhiều. Dừng thân đứng thẳng, tên kia tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, thần sắc trên mặt kích tránh không ngừng. Tuy nhiên không có thấy tận mắt đến Tần Phượng Minh thi triển thủ đoạn, nhưng 10 tên tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ bị đối phương khoảng cách bắt cầm, là chắc chắn 100% sự tình. Đối phương không chỉ có không có đối với bọn hắn 6 người ra tay, hơn nữa càng làm cho hắn lại triệu tập Lệ Phách Cốc tu sĩ đến đây, rõ ràng cho thấy muốn rất nhiều đồng môn bắt lúc này. Trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ, lão giả lập tức ánh mắt trở nên hung lệ nổi lên. Tốt, chúng ta bây giờ dừng tay, theo như ngươi nói tế ra truyền âm phù, triệu tập này khu vực tu sĩ tề tụ tại đây. Chờ phần đông đạo hữu đã đến, chúng ta lại ra tay đại chiến một phen. Lão giả biết rõ, đối phương muốn cầm giết bọn hắn 6 người, cơ hồ là phất tay tựu có thể làm đến. Ngày hôm nay muốn bất tử, chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là triệu tập rất nhiều thân ở chỗ này tu sĩ đã đến, lại để cho sau hợp lực đối phó cái kia thủ đoạn quỷ dị khó dò thanh niên mới có thể. Theo lão giả thanh âm, mặt khác mấy chỗ tranh đấu, cũng nhao nhao dừng tay. Quý gia một phương mọi người mặc dù không biết Tần Phượng Minh ý định làm cái gì, nhưng giờ phút này, bọn hắn trong nội tâm đã rất là an ổn. Biết được thanh niên tu sĩ cũng không phải ý nghĩ nóng lên tựu lung tung nói. Đã có thanh niên tu sĩ phía trước xung phong, bọn hắn cũng vui vẻ được nhiều hơn nữa muốn cái gì. Song phương lẫn nhau tụ lại, như vậy không chiến. Theo từng đạo truyền âm phù tế ra, 6 gã Lệ Phách Cốc tu sĩ, trong mắt sợ hãi thần sắc, cũng chậm chậm tiêu tán. Mà chuyển biến thành chính là hung ác âm lệ thần thái. Lúc này đây, bọn hắn cơ hồ đưa bọn chúng nhận thức, mà lại lúc này khu vực sở hữu tu sĩ đều thông chi một phen. Hơn nữa lại để cho thông chi chi nhân cũng lập tức phát truyền âm phù, triệu tập càng nhiều nữa tu sĩ đến đây. Đối với 6 người gây nên, Tần Phượng Minh đương nhiên minh bạch. Nhưng hắn có thể vững tin, nơi đây chỗ, kiên quyết không có địa bảng tu sĩ tồn tại. Nguyên nhân rất tốt phân biệt rõ, tới chỗ này tu sĩ đều là xông quý trọng tài nguyên khoáng sản hoặc là linh thảo mà đến. Mà linh thảo số lượng không nhiều lắm, đại đa số có lẽ sớm đã bị ngắt lấy. Mà đáng giá nhiều như vậy tu sĩ đến đây thu thập tài liệu, tự tính toán lại chân quý, cũng thế tất hội về sau xuất hiện tại trong phường thị. Nói cách khác, chỉ cần tốn hao một ít một cái giá lớn, tự có thể hối đoái đến. Vì vậy nếu như không phải tông môn nhiệm vụ, tự nhiên không người nguyện ý ở chỗ này một đợi mấy năm siêu những tài liệu này. Mà quý gia mọi người sở dĩ xuất hiện nơi đây, nghĩ đến cũng đúng bởi vì bị cái kia họ Hoa tu sĩ mọi người bức hiếp, ý định tới đây tìm kiếm một ít che giấu sâu đậm quý trọng âm thuộc tính linh thảo chi qua. Tần đạo hiếu, nơi này chính là có 100-200 tên tụ hợp tu sĩ tồn tại, nhiều như vậy tu sĩ đã đến, đạo hiếu thực sự có thể ứng phó được sao? Bắt đầu Quý Đông Tuyệt còn rất là bình tĩnh, nhưng theo cái kia 6 gã tu sĩ một mực tại tiếp tục kích phát truyền âm phù, trong lòng của hắn cuối cùng lần nữa đã có rung động, không tại an ổn. Quý đạo hữu yên tâm, Tần Mỗ đã dám muốn bọn hắn làm như thế, tự có nắm chắc chống cự phần đông tu sĩ đã đến. Nếu như đạo hữu trong nội tâm bất an, có thể cho hai vị cảnh tiên tử đem sự cường đại của các nàng dựa tế ra, chỉ cần hai vị tiên tử ra tay, các vị đạo hữu an nguy tự nhiên có thể bảo đảm năm không ngại. Tần Phượng Minh không có chút nào sốt ruột chi sắc hiển lộ, khóe miệng hơi hiện vui vẻ, xem một bên hai gã nữ tu liếc, ngữ khí nhẹ nhõm mở miệng nói. Tiên tử đã có cường đại như thế dựa, lúc này sao không xuất ra, cũng tốt ở trên trăm tu sĩ đã đến thời điểm để cho chúng ta phần thắng lại cao hơn một ít. Quý Đông Tuyệt cũng không chần chờ, lập tức xem muốn hai gã họ cảnh nữ tu nói ra. Tần đạo hữu quá đề cao tỉ muội ta rồi, chúng ta là có một kiện pháp bảo uy năng bất phàm, nhưng cũng không phải cường đại đến khôn cùng. Tối đa chỉ có thể vây khốn hơn 10 tên cùng giai tu sĩ mà thôi, tu sĩ chỉ cần vượt qua hắn thừa nhận giới hạn, sẽ gặp uy năng đánh mất. Nếu như là vẻn vẹn là mấy người, tỉ muội ta còn có thể thử một lần, nhưng lúc này, xuất ra cũng là vô dụng. Trong đó một gã nữ tu cười một tiếng, cũng không chần chờ mở miệng nói ra. Nàng biểu lộ chân thành, không hề giống nói dối khi dễ, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là nao nao. Hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh lập tức có chỗ minh bạch, cái kia huyễn cảnh, chính là một kiện pháp bảo chỗ bố trí ra, trong đó năng lượng tự nhiên có hạn. Có nhân số hạn định, ngược lại cũng bình thường. Quý đạo hiếu, không cần lo lắng, Phùng Mỗ nơi này có một phòng ngự pháp trận, chỉ cần không phải 20-30 tên tụ hợp tu sĩ đồng thời ra tay công kích, nghĩ đến còn có thể hộ vệ ta và ngươi nhất thời nửa khắc. Có như thế thời gian, bằng Tần đạo hiếu chi năng, nghĩ đến đã bắt xuống không ít người. Đến lúc đó tự nhiên sẽ nguy hiểm đại giảm. Phùng Vân núi hợp thời ngắt lời, tay một phen, hơn 20 cán trận kỳ xuất hiện hắn trong tay, tiện tay chém ra, lập tức liền đem trận kỳ bố trí tại phương viên trăm trượng trong phạm vi. Một tiếng ông minh tiếng vang lên, một tầng năm màu cháo vách tường kích tránh mà hiện, đám đông hộ vệ tại chính giữa. Tựu là Tần Phượng Minh cái kia huyền âm hóa huyết trận, cũng cùng nhau vòng bảo hộ tại trong đó. Ân, cái này nhất pháp trận hình như là một cổ trận, ít nhất cái này luyện chế thủ pháp, lúc này tu tiên giới cực ít có người sử dụng. Xem những trận kỳ kia, Tần Phượng Minh trong mắt thoáng chút đăm chiêu. Nhìn thấy pháp trận vận chuyển, hắn càng là đã có phán đoán. Tần đạo hữu quả thật là tinh thông pháp trận chi nhân, những trận kỳ kia, đúng là Phùng Mỗ tại một cổ tu động phủ đoạt được. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3412, thu mồi bên trên. Cái này một cổ trận, vẻn vẹn là xem hắn năng lượng hấp thu phương thức, tự cùng hiện tại đại đa số trận pháp đại sư luyện chế pháp trận bất đồng, hắn không cần chỉ mỗi hắn có trận bàn cung cấp năng lượng, chỉ cần hấp thu bốn phía thiên địa năng lượng là được. Đương nhiên, có thể làm được này điểm pháp trận, hiện tại trong tu tiên giới cũng không có thiếu trận pháp đại sư có thể luyện chế ra. Cố vẻn vẹn là này điểm, vẫn không thể vững tin tựu là cổ trận, nhưng ở chút ít trận kỳ phía trên, Tần Phượng Minh lại phát hiện đi một tí rất là huyền ảo phiền phức phù văn. Mặc dù người vẻn vẹn là vội vàng nhếch lên, vốn lấy hắn phù văn tạo nghệ, hay vẫn là liền lập tức nhận ra những phù văn kia chỗ đại biểu đích niên đại đã lâu. Đối với những trận kỳ kia, hắn rất là mừng rỡ, trong mắt không khỏi hiển lộ ra kinh hỉ tham lam chi ý. Ha ha, Tần đạo hiếu chẳng lẽ đối với những trận kỳ kia cảm thấy hứng thú, chờ nơi đây sự tình rồi, những trận kỳ này sẽ đưa cùng đạo hiếu. Phùng Vân Sơn giã là tu tiên nhiều năm, người già mà thành tinh chi nhân, nhìn thấy Tần Phượng Minh trong mắt hiện lên tham lam chi ý, hắn trong nội tâm đột nhiên cả kinh, không có chút nào chần chờ, lập tức mở miệng nói. Muốn nói trước hắn còn đối với Tần Phượng Minh rất là không cho là đúng, tựu là lúc trước Tần Phượng Minh xông qua Khôi Lỗi Điện, hắn đều cũng không quá mức để ý. Nhưng thấy tận mắt thức Tần Phượng Minh lưỡng phiên ra tay tranh đấu, hắn đối với trước mặt thanh niên là kiêng kỵ đến cực điểm. Nghe nói lão giả nói, Tần Phượng Minh nao nao, lập tức có làm sáng tỏ, trên mặt vui vẻ mở ra mà nói, Phùng đạo hữu quá lo lắng, Tần Mỗ chỉ là đối với cái kia trận kỳ luyện chế thủ pháp có chút hứng thú, cũng không có ham cái này pháp trận chi ý. Nếu như đạo hữu không ngại, chờ thêm về sau, Tần Mỗ chỉ cần nghiệm xem những trận kỳ kia một ít thời gian tựu có thể. Cái này nhất pháp trận tuy nhiên nhìn như bất phàm, nhưng cũng không quá đáng là có thể chống cự được thông thần chi cảnh tu sĩ công kích mà thôi, khả năng liên thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ cũng ngăn cản không dưới. Như pháp trận này, hắn cũng không thiếu hụt, tự nhiên không có làm của riêng chi ý. Mọi người ở đây nhẹ nhõm nói chuyện với nhau thời điểm, rốt cục trong thần thức, xuất hiện hơn 10 tên tu sĩ thân ảnh. Ân, hiện tại đã có tu sĩ đã đi đến, các ngươi chỉ cần thủ vệ tại bên trong pháp trận tựu có thể, Tần Mỗ đi ra ngoài nghênh đón những đạo hữu kia một phen. Trên mặt vui vẻ vừa thu lại, Tần Phượng Minh trong miệng phân phó một tiếng, ý bảo Phùng Vân núi phóng thích cấm chế xuống, thân hình cấp tốc mà ra, hướng về kia 6 gã một mực đợi ở chỗ này tu sĩ mà đi. Ha ha, hiện tại đã có người đã đến, các ngươi cũng có thể đem chi triệu tập cùng một chỗ rồi. nếu không Tần Mỗ ra tay, các ngươi 6 người, đem khoảng cách đã bị Tần Mỗ bắt giết không sai rồi. Dừng thân tại 6 người hơn trăm trượng bên ngoài, Tần Phượng Minh cũng không lại đi về phía trước, mà là cực kỳ đối với 6 người an nguy cân nhắc đạo. Kỳ thật không cần Tần Phượng Minh nói, 6 gã lệ phách cốc tu sĩ trong nội tâm cũng minh bạch, bọn hắn 6 người như thế nào cũng khó có thể cùng trước 10 tên tu sĩ so sánh với. 10 người kia khoảng cách bị đối phương bắt, bọn hắn 6 người tự nhiên càng thêm không bằng. Mà giờ khắc này hiện thân 15 tên tu sĩ, tăng thêm bọn hắn 6 người, chính là 21 người, như thế một lớp tu sĩ, nếu như vẫn không thể ngăn cản trước mặt thanh niên, cái kia chính là lại đến nhiều một ít, cũng chính là vô sự vô bổ. Tần Phượng Minh tuy nhiên trong miệng nói như thế, nhưng trong lòng cũng là rất là do dự. Đối mặt 20 tên tụ hợp đã ngoài tu sĩ, hắn hay không còn có thể đơn giản đắc thủ, hắn cũng là đã không có nắm chắc. Nhưng không đem cái kia mười mấy người hấp dẫn ở đây, nếu như trong đó có tinh tế người quyết đoán, nói không chừng tựu sẽ trực tiếp rời xa, sau đó chờ đợi liên hợp càng nhiều nữa tu sĩ cùng nhau ra tay. Đến lúc đó đối với hắn cũng chính là một cái uy hiếp. Giờ phút này, Tần Phượng Minh cũng là rất là hối hận, nếu như biết được gặp được như thế tình hình, hắn thế tất hội đem trên người sở hữu khôi lỗi luyện hóa không thể. Nếu có mấy chục cỗ tụ hợp đỉnh phong khôi lỗi tại bên người, coi như là có hơn trăm người tu sĩ cùng nhau vây công, hắn cũng có 10 phần nắm chắc bình yên ứng phó. Nhìn xem hơn 10 người tu sĩ cấp tốc chạy vội tới, Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên vẻ âm lệ hiện ra, thân hình lóe lên, liền hướng về kia hơn 10 người tu sĩ chặn đường mà đi. Tiết thiếu chủ, vạn chớ lại để cho thanh niên kia cận thân, hắn thân thể cường đại, còn có một loại cực kỳ quỷ dị cận thân thủ đoạn công kích. Lý Căn đạo hữu 10 người, tựu là bị hắn lấn đến phụ cận bắt giết. Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, trong 6 người một người, dĩ nhiên gấp giọng nhắc nhở cấp tốc tới hơn 10 người tu sĩ đạo. Đang ở đó người mở miệng nói thời điểm, cấp tốc trong khi đi vội Tần Phượng Minh, lại đột nhiên khóe miệng hiển lộ ra mỉm cười. Thân hình phương hướng đột nhiên biến đổi, vậy mà hướng về kia một mực đề phòng 6 người mà đi. Thân hình lập lòe, lập tức mấy đạo thân ảnh hiển lộ tại chỗ. Tiểu bối đừng vội liều lĩnh, Tiết Mỗ dẫn người đã đến, chẳng lẽ còn có thể làm cho ngươi quát tháo hay sao? Ngay tại 15 tên tu sĩ nghe nói đến tên kia tu sĩ nhắc nhở, nhao nhao chú thân, ý định tập hợp cùng một chỗ chống cự thời điểm, nhưng lại nhìn thấy Tần Phượng Minh phương hướng gặp lại. Vậy mà bỏ qua bọn hắn, một lần nữa hướng về kia 6 gã tu sĩ mà đi. Vừa thấy cảnh này, trong đó một gã cầm đầu trung niên tu sĩ lập tức kinh sợ, trong miệng hô quát trong tiếng, dẫn đầu bên cạnh mọi người lần nữa cấp tốc tiến lên mà đến. Đối mặt Tần Phượng Minh bỗng nhiên biến hướng, 6 gã tu sĩ tuy nhiên trong nội tâm cả kinh, nhưng cũng không có chút chần chờ, nhao nhao tế ra trong tay sớm đã chuẩn bị ở dưới pháp bảo hoặc là bí thuật, hướng về mấy đạo cấp tốc mà độn thân ảnh công kích mà đi. Lập tức cách nhìn, một cỗ nồng đặc âm vụ phiên cổn mà hiện, hướng về Tần Phượng Minh chỗ cấp tốc lan tràn tới. Âm trong sương mù, từng đợt gào khóc thảm thiết thanh âm vang vọng trong đó. Đạo đạo hãi người tiếng xé gió rồi đột nhiên tự không trung bày ra, uy năng bày ra đạo đạo cường đại pháp bảo, tại ngưng sáng lóng lánh gian, hướng về đột nhiên mà hiện mấy đạo thân ảnh phách trảm mà đi. Mỗi một đạo pháp bảo ngưng quang, chỗ hiển lộ ra bàng bạc năng lượng, tựu là Tần Phượng Minh nhìn thấy, cũng không khỏi chấn động. Những pháp bảo này, tuyệt đối không phải vật bình thường. Hẳn là 6 gã tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ vô cùng nhất dựa cường đại chi vật. 6 gã tu sĩ trong nội tâm tin tưởng, trước mặt thanh niên không phải bình thường tụ hợp tu sĩ, bình thường thủ đoạn, tuyệt đối không thể ngăn trở, vì vậy vừa ra tay, là riêng phần mình cường đại dựa thủ đoạn. Nhiều tiếng khóc quỷ trong tiếng, vô số có quỷ vật thân ảnh, đột nhiên mà hiện, số lượng nhiều, chừng trên trăm nhiều. Những quỷ vật này, tuy nhiên cảnh giới cao nhất bất quá tụ hợp sơ kỳ chi cảnh, nhưng tự hắn trên thân thể Tần Phượng Minh vậy mà cảm giác được một cỗ cực kỳ quỷ dị hãi người khí tức. Lệ phách cốc, dùng lệ phách vi danh, tự nhiên có đạo lý riêng. Mà giờ khắc này hiện thân loại này hóa thân quỷ ảnh quỷ vật, có lẽ tựu là lệ phách cốc cực kỳ cường đại một loại bí thuật thần thông. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm cực kỳ chấn động. Biết được đối phương trải qua trước bắt giết 10 người sự tình, đã không dò xét, vừa lên đến cũng đã tế ra riêng phần mình cường đại thủ đoạn, trực tiếp liền muốn đưa hắn diệt sát tại chỗ. Hừ, chỉ bằng những này còn chưa đủ để dùng ngăn cản Tần Mỗ. Nhìn thấy mấy đạo ảnh thân vỡ vụn tiêu tán, Tần Phượng Minh hừ lạnh một tiếng trong tiếng, lập tức hai tay cấp tốc múa mà lên. Đạo đạo thanh linh kiếm quang, như là đạo đạo ẩn chứa bàng bạc thị hồn năng lượng hồ quang điện kích xạ, đột nhiên bày ra tại chỗ, hướng về mang tất cả bay nhào tới âm vụ cùng lệ phách quỷ vật chảm gọt mà đi. Đạo đạo nhìn như tàn nhẫn lợi hại lệ phách quỷ vật, tại đạo đạo ngũ thải kiếm mang phách chảm phía dưới, cơ hồ chỉ cần đụng vào, liền nhao nhao hóa thành cho bụi, tán loạn biến mất. Dĩ vãng mấy có thể bất diệt bí thuật ngưng tụ lệ phách quỷ vật, vậy mà vẻn vẹn là một cái đối mặt, liền bị bài trừ. Mà cái kia mấy đạo pháp bảo, đồng dạng vô công, liền đối phương bản thể cũng không đụng phải. Thẳng đến lúc này, 6 gã lệ phách cốc tu sĩ mới cuối cùng minh bạch, trước mặt thanh niên, trên người bí thuật, đối với bọn họ lệ phách cốc tu luyện quỷ đạo công pháp chi nhân, có cực kỳ cường đại khắc chế công hiệu. Khó trách cái kia 10 tên tu sĩ có thể khoảng cách bị đối phương bắt. Nhưng đã đến lúc này, 6 người tự nhiên sẽ không bó tay, không hề để ý tới những pháp bảo kia, mà là toàn lực thúc dục riêng phần mình bí thuật, phóng xuất ra càng nhiều nữa lệ phách, cường lực xúm lại hướng Tần Phượng Minh mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3413, Thu Mồi Hạ. Mọi người đều là cay độc chi nhân, biết được loại thủ đoạn nào hữu hiệu nhất. Đạo đạo lệ phách tuy nhiên không đủ để tới gần đến đối phương trước người, nhưng có thể cho hắn mệt mỏi ứng phó, không thể tới gần mọi người tế ra khủng bố thân thể công kích. Hơn nữa chỉ cần có thể ngăn cản hạ đối phương sổ cái hô hấp công phu, tự đủ lại để cho Khôn Ô đảo thiếu chủ dẫn đầu mọi người đã đến. Đến lúc đó tập 21 người chi lực, ở đâu còn cần sợ đối phương thủ đoạn cường đại. Bọn hắn muốn vô cùng tốt, nhưng thực sự giao thủ xuống, mọi người mới minh bạch, chính là bọn họ 6 người tế ra lệ phách thần thông, cũng khó có thể chống cự hạ đối diện thanh niên một người công kích. Chỉ thấy tính ra hàng trăm ngũ thải thất luyện kích tránh, nếu như liên tục không ngừng khổng lồ mũi tên nước lũ, phô thiên cái địa bình thường, liên tục không ngừng hướng về 6 người chỗ bao phủ tới. Mỗi một đạo tấm lụa công kích, đều không thua tụ hợp đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực. Càng thêm khủng bố chính là, cái kia đạo đạo tấm lụa, trong đó ẩn chứa có cực nóng, băng hàn thuộc tính, đối với quỷ đạo công pháp có khó có thể tưởng tượng khắc chế công hiệu. Vô luận là lệ phách quỷ vật, hay vẫn là nồng đặc âm vụ, tới đụng vào, giống như là sương mù gặp được cuồng phong, lập tức liền bị cuốn mang rồi biến mất. Tràng cảnh rung động, lại để cho 6 gã thực lực bất phàm tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, cảm giác giờ phút này đang tại đối mặt một gã thông thần cảnh giới tu sĩ bình thường, đáy lòng sinh ra một loại vô lực cảm giác. Tốt như tánh mạng mình, hoàn toàn ở đối phương trong một ý niệm. Phong quyển tàn vân, 6 gã đồng môn tu sĩ đồng thời tế ra một loại bí thuật thần thông, sinh sinh bị Tần Phượng Minh thanh linh kiếm quang bài trừ rồi. 6 gã sắc mặt vẻ mặt thoáng hiện tu sĩ hiển lộ, trên mặt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Lại để cho 6 người lần nữa giật mình chính là, thanh niên tu sĩ tại bài trừ bọn hắn bí thuật về sau, cũng không lại ra tay công kích mọi người, mà là khóe miệng hiển lộ một tia quỷ dị vui vẻ về sau, thân hình lóe lên, liền bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa tung tích. Một đạo tàn ảnh lập lòe, nhưng vẫn Khôn Ô đảo thiếu chủ dẫn đầu mấy tên tu sĩ trăm trượng rất xa chỗ hiện lên, trực tiếp liền đã đến đằng sau 6 gã tu sĩ phụ cận, tay một phen, một đạo trận phù kích xạ mà ra, thời gian lập lòe, một tòa to lớn phù trận bỗng nhiên xuất hiện tại 6 người kia quanh người. Ngay tại lúc đó, 7 đạo thân ảnh đột nhiên hướng về rừng thân hình, đang muốn xem sau lưng phát sinh sự tình, Khôn Ô đảo thiếu chủ chỗ dẫn đầu 8 gã tu sĩ bay nhào mà đi. Oanh, oanh, oanh, một hồi nổ vang vang vọng, 7 đạo thân ảnh liền lập tức tại 9 người tế ra công kích đụng vào lại với nhau. Đối mặt 7 đạo hiền lộ tụ hợp đỉnh phong năng lượng uy áp thân ảnh hiện thân mà ra, Khôn Ô đảo thiếu chủ lập tức trong nội tâm đột nhiên dùng mình. Dùng hắn tụ hợp hậu kỳ kiến thức, tự nhiên có thể nhìn ra, cái này 7 đạo thân ảnh đúng là 7 cụ hình người khôi lỗi. Ngươi chẳng lẽ là vạn tinh môn tu sĩ hay sao? Trong nội tâm sở hữu phán đoán, tiết họ tu sĩ lập tức trong miệng không khỏi lên tiếng kinh hô. Có thể luyện chế ra như thế thật giả khó phân biệt cường đại hình người khôi lỗi, Hắc Ám Hải vực có thể nói cực ít có người có thể. Nhưng vạn tinh môn cũng tuyệt đối có thể luyện chế. Tự tính toán hắn trước kia không có nhìn thấy qua chính thức vạn tinh môn khôi lỗi, giờ phút này cũng đã có phán đoán. Ha ha, muốn biết Tần Mỗ có phải hay không vạn tinh môn chi nhân, ngoan ngoãn bó tay, Tần Mỗ sẽ nói cho ngươi biết. Nếu không lập tức cho ngươi ngang bên trên tàn tật, thúc giục 7 cụ khôi lỗi cấp tốc ra tay công kích, Tần Phượng Minh trong miệng nhẹ nhõm lời nói xong, thân hình hướng về cực lớn phủ trận chỗ mà đi. Nhanh, nhanh kết trận, cái này khôi lỗi uy lực thật sự cường đại. Tiếng kinh hô ở bên trong, một tiếng kêu thảm, dĩ nhiên vang vọng mà lên, một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, trên người bị một đạo tia sáng gai bạc trắng đánh trúng, sườn trái chỗ, dĩ nhiên huyết nhục mơ hồ một mảnh. Các ngươi đã không bó tay, cái kia cũng đừng có trách oan Tần Mỗ rồi. Ngay tại tiếng kêu thảm vang lên thời điểm, đứng lại thân hình Tần Phượng Minh, cũng bỗng nhiên mở miệng nói ra. Theo hắn lời nói lối ra, đột nhiên một đạo dài vài thước thanh mang đột nhiên hiện ra ở 9 tên tu sĩ trong đám người. Phốc, phốc, thanh mang kích tránh, liên tiếp nhẹ vang lên thanh âm lập tức vang lên. Nương theo lấy nhẹ vang lên, từng tiếng thê lương kêu thảm thanh âm, cũng nháy mắt vang vọng tại trống trải trong sơn cốc. Phanh minh ngừng, mới vừa rồi còn toàn lực khu động pháp thuật pháp bảo, cùng 7 cụ khôi lỗi tranh đấu Khôn Ô đảo 9 tên tu sĩ. Giờ phút này đã không có người nào còn đứng lập, nhao nhao ngã xuống đất đá phía trên. Chỉ thấy mỗi người song trên đùi, đồng đều đã có thương bệnh. Những thương này bệnh, cũng không thể lại để cho chúng tánh mạng người có nguy hiểm gì, nhưng ở cái này không thể phi hành hắc vụ đảo, đã không có bao nhiêu tranh đấu chi lực. Nói qua cho ngươi chờ, không bó tay muốn đã bị đau xót, hiện tại được rồi, các ngươi trước có quắp nằm trên mặt đất, hảo hảo đem thương thế chữa trị một phen a, trong chốc lát Tần Mỗ lại để ý tới các ngươi. Quay đầu xem ngã ngồi hoặc là nằm lăn đất đá mọi người, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt nhẹ nhõm mở miệng nói. Loại này kết quả, đã sớm tại hắn trong dự liệu. Thanh Hồng Kiếm, tại bảy cuộc tụ hợp khôi lỗi toàn lực công kích chỗ hiện đạo đạo tia sáng gai bạc trắng che đậy xuống, coi như là một gã thông thần tu sĩ, cũng khó nói có thể tránh né qua Thanh Hồng Kiếm công kích. Đổi lại là hắn tại không có phòng bị tình trạng công kích phía dưới, nghĩ đến cũng khó nói có thể né qua. Đương nhiên, nếu như là hắn bản thân, cũng đương nhiên sẽ không bị nhiều như vậy khôi lỗi vây khốn, thế tất sớm đã thi triển thân pháp tránh đi, hoặc là thi triển ra tay ác độc tổn hại những khôi lỗi này. Mà Thanh Hồng Kiếm, cũng thế tất bị Lưu Huỳnh Kiếm chỗ ngăn cản, đã không có loại này công hiệu. Oanh, ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới thu hồi khôi lỗi cùng Thanh Hồng Kiếm, quay người xem hướng phủ trận, ý định thu hồi thời điểm, hắn sắc mặt đột nhiên cả kinh, còn chưa chờ hắn có chỗ phản ứng, quảng đại phủ trận, đột nhiên nổ vang vang lên, từ trong mặt nổ tung ra. Sáu đạo thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Mỗi người sắc mặt cực kỳ khó coi, có thể đang nhìn ra, tại phù trong trận, tất nhiên nhận lấy không nhỏ công kích. Cũng không tệ lắm, có thể hơn 10 cái hô hấp, tự bài trừ Tần Mỗ phù trận, các người sáu người coi như là thực lực không kém chi nhân. Hiện tại cho các người một cái cơ hội, ngoan ngoãn bó tay, chờ đợi Tần Mỗ xử lý, hãy để cho Tần Mỗ động thủ, cho người trở thành cho các người vị kia thiếu chủ mọi người tàn tật thái độ đâu. Xem sáu người. Tần Phượng Minh đứng ở mọi người chỉ vẹn vẹn có 30-40 trượng xa xa, một bộ phong khinh vân đạm thái độ. Trong một khoảng cách, hắn có 10 phần nắm chắc tại sổ cái hô hấp gian sẽ đem chút hít vẹn vẹn là tụ hợp hậu kỳ cảnh giới tu sĩ bắt giữ. Tự trong huyễn trận thanh tỉnh, đợi thấy rõ trước mặt chỗ hiện tình hình, 6 gã tu sĩ lập tức sắc mặt vẻ mặt bày ra. Bọn hắn thiếu chủ cùng mấy tên tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, vậy mà tại ngắn ngủn một lát công phu đã bị người hết thảy kích thương rồi. Xem mọi người thương thế, rõ ràng cho thấy đối phương cũng không có hạ sát thủ, nếu không mọi người đã sớm vẫn lạc tại chỗ. Chúng ta nhận thua, nhìn lẫn nhau liếc, sáu gã tu sĩ trong mắt đều là dần hiện ra khó có thể áp chế hoảng sợ chi ý. Mặc dù không biết trước mặt thanh niên sử dụng loại thủ đoạn nào, nhưng mọi người có một điểm tin tưởng, bọn hắn sáu người hợp lực, cũng không phải trước mặt tu sĩ đối thủ. Cùng hắn không địch lại chịu nhục, còn không bằng lưu manh nhận thua, rơi vào một cái thân thể không việc gì. Rất tốt, theo chữ tốt lối ra. Tần Phượng Minh thân hình dĩ nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh đến sáu người trước mặt. Mọi người sắc mặt lại biến thời điểm, đạo đạo thần hồn năng lượng dĩ nhiên kích xạ tiến vào sáu trong cơ thể con người. Các vị yên tâm, Tần Mỗ sẽ không đối với các vị đi chém giết sự tình, các ngươi chỉ cần ở đằng kia bên trong pháp trận nghỉ ngơi một thời gian ngắn, chờ Tần Mỗ lại bắt một ít đạo hữu, ta liền giải trừ các vị cấm chế. Lại để cho Phùng Vân núi mở ra pháp trận, lại để cho sáu người tiến vào trong đó. Tần Phượng Minh lần nữa xem hướng ngoài mấy trăm trượng sáu gã lệ phách cốc tu sĩ, nói, được rồi, các vị mau mau lại để cho đạo hữu khác đã đến a. Lúc này đây tốt nhất tập trung 30-40 người, tỉnh phải cần Tần Mỗ ra tay nhiều lần. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3414, một tin tức, nhìn xem Tần Phượng Minh như thế nhẹ nhõm liền đem 15 tên gấp rút tiếp viện mà đến tụ hợp tu sĩ bắt, sáu gã lệ phách cốc tu sĩ. Giờ phút này thật sự là khóc không ra nước mắt rồi. Bọn hắn đã rất là tin tưởng, vẻn vẹn là cái này một gã thanh niên tu sĩ, coi như là có 30-40 tên tu sĩ đồng thời tới chỗ này, cũng khó nói có thể đem hắn như thế nào. Đối phương tại đây cấm bay cấm chế cực kỳ khủng bố chỗ, còn có thể thi triển cái kia cấp tốc phi thường thân pháp. Vẻn vẹn là này điểm, tự là tụ hợp đỉnh phong yêu tu, cũng không khó dùng làm được. Muốn thanh niên này có chỗ nguy hiểm, trừ phi là có thể so với địa bảng tu sĩ tồn tại mới có thể làm được. Nhưng đi vào này khu vực cũng không có như này thực lực cường đại tu sĩ. Mà đối phương không đối với bọn họ sáu người ra tay, không thể nghi ngờ là đưa bọn chúng sáu người đương mồi, ý định câu thêm nữa tôm cá mà thôi. Sắc mặt hoảng sợ, nhưng vẫn là có người lập tức phát ra truyền âm phù. Chỉ là lúc này đây truyền âm phù, cũng không phải khiến cùng hắn tình bạn cố chi những tu sĩ kia đến đây, mà là ngăn cản trước mọi người đi tìm cái chết. Tu sĩ tuy nhiên ích kỷ, nhưng là cũng không phải tất cả đều là. Rõ ràng biết được coi như là triệu tập người khác đã đến, cũng là chịu chết. Loại này sự tình, một ít tu sĩ hay vẫn là không tiêu đi làm. Ít nhất 6 người này trong thì có 3 người không làm loại này sự tình. Không chút do dự, liền lập tức phát truyền âm phù ngăn cản quen biết tu sĩ đến đây. Mặt khác 3 người, hơi là do dự phía dưới, cũng phát ra truyền âm phù, đồng dạng là ngăn trở tu sĩ khác đã đến. Như thế nào, các ngươi không có ý định lại để cho tu sĩ khác đến đây giải cứu các ngươi, hay vẫn là ngươi 6 người cho rằng có thể còn sống thoát đi. Nhìn thấy 6 người như thế, Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc. Đạo hữu, chúng ta tự nhận không phải đối thủ của ngươi, giết cạo tồn lưu, tự nhiên muốn làm gì cũng được a. Sáu người giống như đã hiệp thương qua, thân hình khẽ động, nhao nhao đi tới Tần Phượng Minh trước mặt, không có làm tiếp tranh đấu chuẩn bị bình tĩnh mở miệng nói. Sáu người không ngốc, tự Tần Phượng Minh làm việc phán đoán, bọn hắn đã có thể để xác định, trước mặt người này thanh niên, tuy nhiên bắt đầu thời điểm bắt giết mấy người, nhưng về sau lại cực có chừng mực, chỉ là kích thương, cũng không có lại thống hạ sát thủ. Nếu không giờ phút này đến nơi đây tu sĩ, đem không có người nào có thể còn sống, liền thần hồn cũng sẽ không không tại. Nếu như tới sinh tử mệnh bác, vậy bọn họ đem không ai có thể tại tồn sống sót. Cùng hắn không có một điểm hy vọng, còn không bằng ngoan ngoãn bó tay, chờ đợi đối phương xử lý. Coi như là bị quản chế cùng người, cũng không tính là cỡ nào khó có thể tiếp nhận sự tình. Tu tiên giới, vốn là dùng thực lực phi tôn, thực lực đối phương sâu sắc còn hơn chính mình, ăn nói khép nép không gì đáng trách. Xem ra các người thực sự là không muốn tìm người để đối phó Tần Mỗ rồi, cũng thế, đã lúc này đã có hơn 10 người, nghĩ đến cũng đúng đủ rồi, các người chỉ cần giao ra một đám thần hồn, Tần Mỗ liền đối với các người mở một mặt lưới, không biết mấy vị định như thế nào. Hắn cũng không phải thực sự muốn bắt trên trăm tu sĩ không thể, tại hắn nghĩ đến, chỉ cần có mười mấy tên tu sĩ, hắn tự đủ hoàn thành hắn chỗ muốn tiến hành sự tình. Tự tính toán không có giúp đỡ, bằng chính hắn chi năng, chỉ cần thủ đoạn ra hết, có thể không cúi đầu tu sĩ, nghĩ đến cũng đúng không nhiều lắm. Những tụ hợp tu sĩ này, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, chỉ có thể coi là cùng giai tu sĩ bên trong bình thường chi nhân. Nếu có Chu Bột hoặc là Âu Dương Long Hải thực lực chi nhân, thế tất sẽ cùng hắn đánh đập tàn nhẫn một phen. Tự tính toán không địch lại, nhưng muốn bình yên rời đi, cũng không phải là không được sự tình. Mà nếu như không có nhất định tất yếu, hắn thế tất cũng không hồi cùng thực lực nghịch thiên cùng giai tu sĩ tiến hành sinh tử chém giết. Tốt, chúng ta giao ra thần hồn, không có chút nào chần chờ, sáu người liền lập tức đáp ứng xuống. Quý đạo hữu, những tu sĩ này thần hồn, tự giao cho đạo hữu rồi. Lúc trước đạo hữu có thể không chút do dự ra tay đánh chết Lệ Phách Cốc tu sĩ, chỗ gánh phong hiểm cũng là không ít. Tuy nhiên ở chỗ này diệt sát người khác hoàn toàn giống nhau người sẽ tìm nợ bí mật, nhưng cũng không phải tuyệt đối, có những tu sĩ này tương trợ, nghĩ đến mấy vị đạo hữu cũng sẽ an ổn không ít. Về phần về sau phải chăng trả lại hồn phách, tự do đạo hữu quyết định. Lúc này đây, Tần Phượng Minh cũng không thu những tu sĩ này thần hồn, mà là đem chi chuyển giao cho Quý Đông Tuyệt. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Quý gia ba người mặt lập tức sắc khẽ giật mình, đón lấy liền đồng thời đại hỉ hiền lộ. Tần Phượng Minh cử động lần này không thể nghi ngờ là vì bọn họ lúc trước phản bội, chém giết cái kia vài tên tại Lệ Phách Cốc vô cùng có địa vị tu sĩ, cung cấp một cái cực kỳ hữu lực an toàn bảo đảm. Ít nhất tại Hắc Vụ Đảo ở trong, bọn hắn Quý gia đem không sẽ phải chịu Lệ Phách Cốc tu sĩ cướp giết. Bởi vì không có người hội đem cái kia vài tên Lệ Phách Cốc tu sĩ nguyên nhân cái chết nói ra. Mấy canh giờ về sau, bị Tần Phượng Minh trảm thương, hoặc là bắt tu sĩ, đều đã đồng ý, cũng giao ra riêng phần mình thần hồn, trong đó 5 tên tụ hợp đỉnh phong tu sĩ bị Quý Đông Tuyệt lưu lại, mặt khác chi nhân, trực tiếp liền phân phát. Đương nhiên, Quý Đông Tuyệt hay vẫn là cùng mọi người làm một cái ước định, cái kia chính là một năm sau, đi đến Hàn Băng Cốc. Đến lúc đó, mọi người thần hồn, có thể trả. Này điểm, Tần Phượng Minh không có dặn dò, nhưng Quý Đông Tuyệt nhưng như cũng nhớ tại trong lòng. Vì vậy trực tiếp liền cùng mọi người ước định rồi. Tần Đạo Hiếu, lúc trước Đạo Hiếu muốn chúng ta tìm kiếm cái kia hồn tinh thạch, trải qua mấy năm tìm kiếm, cũng không có tìm được, thật sự có xấu hổ Đạo Hiếu nhờ vả. Đợi mọi người rời đi, Quý Đông Tuyệt mới đưa long hồn sao sao cho Tần Phượng Minh, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ mở miệng nói. Hồn tinh thạch, tự là linh giới bên trong, cũng cực kỳ rất thưa thớt. Tần Phượng Minh mặc dù đối với nơi đây có thể tìm được ôm lấy kỳ vọng, nhưng cũng không phải tự nhất định có thể đủ tìm được. Giờ phút này nghe được Quý Đông Tuyệt nói, trong lòng của hắn thật cũng không có quá mức thất vọng. Cái kia hồn tinh thạch cực kỳ khó kiếm, đạo hữu không có tìm được, coi như là bình thường. Không có chút nào khác thường, Tần Phượng Minh ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Hồn tinh thạch, đạo hữu chẳng lẽ muốn tìm kiếm hồn tinh thạch? Ngay tại Tần Phượng Minh thoại âm rơi xuống thời điểm, đột nhiên một gã lưu lại Lệ Phách Cốc tu sĩ kinh âm thanh mở miệng nói. Nghe được hắn lời nói, Tần Phượng Minh không khỏi thân hình chấn động, như thế nào, đạo hữu chẳng lẽ biết được nơi nào có hồn tinh thạch tồn có ở đây không? Nếu như biết được, Tần Mỗ tất nhiên lễ trọng cảm tạ. Người này tu sĩ đúng là tên kia lúc trước cùng Tần Phượng Minh thương lượng tên lão giả kia. Thực không dám đấu giếm, Phổ Mỗ ngược lại là từ một bản trong điển tịch nhìn thấy qua một lời, bất qua đối với hắn thật giả, Phổ Mỗ cũng không dám xác định, đạo hữu có thể chính mình trước xem cái kia quyển trục, sau đó lại làm phán đoán. Lão giả cũng không chần chờ, trong miệng nói xong, hắn thần thức dĩ nhiên tiến vào đã đến hắn chữ vật vòng tay, cẩn thận tìm kiếm một phen về sau, đem một cực kỳ phong cách cổ xưa ngọc giản quyển trục đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Tiếp nhận quyển trục, Tần Phượng Minh không chần chờ, thần thức trực tiếp liền chìm vào đã đến trong đó. Trọn vẹn nửa canh giờ lâu, hắn mới chậm rãi thu hồi quyển trục. Trên mặt hiển lộ ra vẻ do dự, hồi lâu mới biểu lộ một lần nữa khôi phục, nhìn không tới bất luận cái gì dị sắc. Đa tạ Phổ đạo hữu. Mặc kệ cái kia chỗ hiểm địa trong phải chăng có cái kia hồn tinh thạch tồn tại, Tần Mỗ cũng muốn cảm ơn đạo hữu cung cấp ra cái này một tin tức. Nơi này là một khối hắc lân thạch, thỉnh đạo hữu nhận lấy. một mã quy nhất mã, tuy nhiên lúc trước mặt lão giả đối với hắn bất kính, nhưng giờ phút này đối phương vậy mà cho hắn cung cấp một cái tin tức, hay vẫn là có nhiều khả năng còn có hồn tinh thạch tin tức, Tần Phượng Minh đương nhiên muốn cảm tạ đối phương. Đột nhiên nghe thấy Hắc Lân Thạch, mọi người tại đây đều bị trong mắt dần hiện ra vẻ khiếp sợ. Rất rõ ràng, mọi người cũng đều biết được Hắc Lân Thạch vị trí chi địa nguy hiểm, cũng không tụ hợp tu sĩ có thể chống cự. Tần Phượng Minh cùng mọi người ở chỗ này chỗ gặp nhau 3 ngày, đối với Phùng Vân núi cái kia bộ đồ trận kỳ, hắn cẩn thận nghiên cứu một phen về sau, mới xông mọi người liền ôm quyền, như vậy cáo từ mà đi. Cách trước khi đi, hắn mới hướng về một chỗ phương vị vẫy tay một cái, một đạo hồng mang chui vào hắn mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Tần Phượng Minh làm như thế, mọi người mới biết được, đối phương một mực sẽ không có mất đi lòng cảnh giác. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3415, Hồn Tinh Thạch đến tay. Ra cách Lệ Phách Cốc tu sĩ chỗ khu vực, Tần Phượng Minh không có chút nào trì hoãn, trực tiếp hướng về địa đồ ngọc giản bên trong một nơi phương hướng bay đi. Cái kia chỗ khu vực, tại sổ cuốn địa đồ trong ngọc giản, đều có một cái rất rõ ràng nhất đánh dấu tồn tại. Cũng có văn tự lấy minh, nói cái kia chỗ là một chỗ cực kỳ nguy hiểm khu vực. Có thể được sổ cuốn địa đồ đánh dấu nguy hiểm, đủ biết được cái kia khu vực ra sao hắn hung hiểm rồi. Lão giả kia xuất ra cái kia quyển trục, chính là một hồ sơ môn quyển trục, bên trong chỗ ghi lại sự tình, phần lớn là một ít cực kỳ che giấu mật tông. Tuy nhiên Tần Phượng Minh đối với trong đó đại bộ phận ghi lại cũng không hiểu biết thật giả. Nhưng có một chuyện, hắn có thể vững tin, quyển trục chỗ thuật rất là chính xác. Cái kia chính là có quan hệ Hắc Vụ Đảo sở dĩ âm vụ tràn đầy nguyên nhân. Quyền trục nói, mặc dù không có ghi chú rõ Hắc Vụ Đảo là cùng Tịch Hồn Quỷ vực tương liên, nhưng là nói rõ xác thực có thông đạo cùng một chỗ quỷ vực tương thông, còn có thông thần chi cảnh quỷ tu tồn tại lối đi kia phụ cận. Chỉ là bởi vì âm khí duyên cớ, những quỷ tu kia không thể rời xa lối đi kia phụ cận. Hơn nữa chỉ có đạt tới thông thần đỉnh phong mới có thể triệt để thoát khỏi cái kia âm khí trói buộc, truyền tống ra Hắc Vụ Đảo. Có thể nói, cái kia quyền trục nói cơ hồ cùng Tần Phượng Minh hiểu rõ cực kỳ tương tự, không có chút nào xuất nhập. Vì vậy đối với cái kia chỗ hiểm địa trong có hồn tinh thạch, hắn cũng rất là chờ mong. Một tháng sau, Tần Phượng Minh đứng thẳng đã đến một mảnh vô cùng mênh mông đầm lầy chi địa biên giới chỗ. Phập phồng đồi núi đem mảng lớn diện tích đầm nước phân cách, bích lục cỏ dại sinh trưởng tốt, lục bình khắp nơi trên đất, phân không rõ nơi đó là đầm nước, nơi đó là bùn đất. Cái này phiến đầm lầy chỗ là Tần Phượng Minh chỗ mục đích. Này khu vực không trung cấm bay chi lực so với lúc trước Lệ Phách Cốc mọi người nơi ở đều phải mạnh mẽ vài phần. Đừng nói cấp tốc phi độn, tựu là ly khai mặt đất mấy trượng cũng có thể lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy thân hình cơ hồ cũng bị nghiền áp nứt vỡ. Cái này phiến đầm lầy diện tích chừng 1-2 vạn dặm phương viên, nếu như là tu sĩ chỉ dựa vào bước chân đo đạc, sợ là phải cần một năm thậm chí mấy năm mới có thể hoàn toàn đi một lần. Hơn nữa tựu là dùng chân đi bộ cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Đầm lầy phía trên những nước bùn kia nát thảo chi địa, chỉ cần bước vào sẽ có một cỗ hấp lực sinh ra, có thể đem tu sĩ trực tiếp kéo vào đến hư bùn bên trong. Chỉ cần rơi vào trong đó, nghe nói không người có thể lại chạy ra. Đầm lầy nguy hiểm, chỉ là một phương diện, nghe nói phiến khu vực này bên trong, có không ít lợi hại yêu trùng tồn tại, một ít yêu trùng, càng là ở chung. Những cái kia yêu trùng, đơn chỉ có thể cũng không đúng tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ có uy hiếp, nhưng nếu như là mấy vạn thậm chí là mấy chục vạn, cái kia chính là thông thần tu sĩ, cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Vô cùng nhất lại để cho tu sĩ cảm thấy khủng bố chính là, yêu trùng tại đây phiến trong ao đầm, cũng thụ cấm chế ảnh hưởng, có thể cấp tốc phi độn. Có thể nói, chỉ cần trêu chọc đến quần cư yêu trùng, sẽ không có mạng sống khả năng. Mà điểm này, cũng là này khu vực bị liệt là vô cùng nhất khủng bố hiểm địa nguyên nhân. Nhìn xem trong ngực thú con, Tần Phượng Minh cũng lại im lặng. Lúc này thú con, một bộ lười nhác thái độ, thần niệm tới câu thông, căn bản là không để ý tới. Long hồn thú, thanh danh thật lớn, giờ phút này mặc dù không có phản ứng, nhưng Tần Phượng Minh ngược lại cũng không có cái gì để ý. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh hướng về gần đây một chỗ đầm lầy chỗ chạy vội mà đi. Đứng ở biên giới, mũi chân trực tiếp liền điểm vào phụ cận cái kia phiến vũng bùn chỗ. Theo mũi chân đụng vào, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, không hề mượn lực thân hình thẳng hướng phía dưới phương trụy lạc mà đi. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có chỗ phản ứng thời điểm, mũi chân đã chạm vào đã đến trách chiều ở trong. Một cỗ quỷ dị kỳ dị năng lượng đột nhiên tự dưới chân đầm nước bên trong hiện lên, nháy mắt phía dưới, liền đem chân của hắn trưởng bao khỏa. Hơn nữa dùng một loại cực kỳ khủng bố cấp tốc, từ hắn bàn chân, hướng về toàn thân của hắn bao khỏa mà đến. Ồ, quả nhiên có quỷ dị, cảm giác khác thường tới người Tần Phượng Minh, trong miệng cấp tốc nhẹ kêu lên tiếng. Trong cơ thể pháp lực bay vọt, cứng cỏi thân hình, liền lập tức dục hướng lên phóng người lên. Nhưng lại tại hắn cường lực vận chuyển pháp lực, ý định thi triển độn thuật hướng lên mà khởi thời điểm, lại đột nhiên cảm giác trong cơ thể hắn đan hải bên trong bàng bạc pháp lực, vậy mà không có bị hắn điều động ra chút nào. Giống như đan hải, bị vẻ này bỗng nhiên mà hiện năng lượng quỷ dị tập dưới thân, hoàn toàn phong ấn. Hừ, bằng điểm ấy có thể không cản được Tần Mỗ. Một tiếng hét to, Tần Phượng Minh đột nhiên thân hình khẽ động, trong cơ thể nội lực vận chuyển, thế tục giới khinh thân công pháp thi triển mà ra. Thân hình như một đạo phi yến, nháy mắt liền rời đi cái kia vũng bùn. Thân hình uốn éo, như vậy một lần nữa hồi rơi xuống hắn trước kia đứng thẳng chỗ. Chỗ này chỗ quả nhiên nguy hiểm, nếu như là dựa vào pháp lực tại hắn bên trên chạy vội, cái con kia muốn đạp tại vũng bùn phía trên, thế tất sẽ rơi vào trong đó. Vẻn vẹn là này điểm, cũng không phải là tầm thường tu sĩ dám can đảm tiến vào trong đó. Cái kia cổ năng lượng quỷ dị tuy nhiên đáng sợ, mới có thể phong ấn trong cơ thể đan hải, cũng đem người kéo vào vũng bùn bên trong, nhưng Tần Phượng Minh vận chuyển nội lực, thi triển đề tung thuật, vẫn có thể đủ dẫy dụa cỗ lực đạo kia trói buộc. Nếu như là một gã không có linh căn chi nhân, tu luyện võ đạo mà tiến vào tu tiên giới, tới chỗ này chỗ, sẽ trổ hết tài năng, như cá gặp nước, sẽ không rơi vào đến vũng bùn bên trong. Tần Phượng Minh tuy nhiên không phải tu luyện võ đạo người tu tiên, nhưng hắn cũng từng tu tập mất tục võ công, cũng đã từng kinh tu luyện qua một loại không cần thi triển nội lực, có thể cấp tốc xê dịch khinh thân công phu. Thân ở chỗ này chỗ, so về những võ đạo kia cao thủ, càng thêm thong dong. Không chần chờ nữa, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, như vậy hướng về phiến khu vực này tung sâu mà đi. Nửa năm sau, một đạo khuôn mặt hơi có vẻ mỏi mệt chi sắc thanh niên thân ảnh xuất hiện ở đầm lầy chi địa biên giới chỗ. Thân hình cấp tốc chạy vội, trực tiếp liền dừng thân tại biên giới một cái ngọn núi ở giữa chỗ. Trở lại xem liếc sau lưng rộng lớn khôn cùng đầm lầy, trong mắt giống như thoáng hiện lấy một đám sống sót sau tai nạn thần sắc. Phiến khu vực này, quả nhiên không phải tu sĩ có thể tiến vào trong đó. Bên trong tựu là bất quá cái gì quý trọng chi vật, Tần Mỗ cũng là sẽ không lại tiến vào. Nhìn xem trong tay một khối thoáng hiện thanh u hào quang, một đoàn tinh thuần hồn lực ngưng tụ phía trên năm đen tinh thạch, thanh niên tu sĩ ngữ khí trầm thấp mở miệng nói ra. Người này tu sĩ, đúng là tiến vào đầm lầy chi địa nửa năm lâu Tần Phượng Minh. Tại nửa năm này thời gian ở trong, hắn kinh nghiệm có thể nói là cửu tử nhất sinh, hung hiểm chi cực. Trong ao đầm, hắn gặp được khủng bố tồn tại, tựu không dưới năm sóng. Trong đó càng là có hai cái man hoang yêu trùng, dựa vào hắn sức một mình, riêng là đem Tần Phượng Minh giết đánh tơi bời, chật vật mà trốn. Hắn vô luận tế ra ngân sao trùng, hay vẫn là phế linh u hỏa, hoặc là phỏng chế linh bảo, đều không thể đem cái kia hai cái man hoang dị trùng đánh bại. Cuối cùng hắn chỉ là dựa vào long cốt, cùng trong cơ thể hắn cuồn cuộn không thôi pháp lực, đơn giản chỉ cần đem cái kia lưỡng chỉ không biết tên man hoang dị trùng hao tổn được đã không có thể lực. Cái kia hai cái dị trùng, toàn thân phát ra man hoang khí tức, hình như là đến từ cách xa thượng cổ thời điểm. Toàn thân cứng cỏi, khẩu khí hung lợi, bình thường pháp bảo rơi vào hắn khẩu, trực tiếp liền bị hắn cắn, nuốt vào đã đến bụng. Khủng bố như thế, bằng Tần Phượng Minh lúc này thủ đoạn, thật sự khó có thể chống cự. Dùng Tần Phượng Minh phán đoán, cái kia lưỡng chỉ không biết tên dị trùng, có lẽ có thông thần hậu kỳ thực lực cường đại. Bỏ cái kia lưỡng chỉ không biết tên dị trùng, còn có một loại quần cư yêu trùng, đồng dạng là linh trùng bảng phía trên không có, Tần Phượng Minh cũng theo chưa bao giờ thấy qua ghi lại. Hắn toàn thân ngăm đen, có một tầng cùng loại lân giáp vật chất bao khỏa, lông cánh cực kỳ sắc bén, trên người có một đoàn quỷ dị ngăm đen sương mù bao khỏa. Ngân sao trùng tới tranh đấu, dĩ nhiên là một bộ năm năm mở màn cảnh. Đối mặt khủng bố như thế yêu trùng, Tần Phượng Minh cuối cùng cũng chỉ có dựa vào phệ linh u hỏa cùng mịch cực huyền quang chi lực, sinh sinh xông ra một con đường kính mà chạy. Ngắn ngủn nửa năm thời gian, hắn liền tổn thất hơn 10 vạn chỉ ngân sao trùng, lại để cho lòng hắn đều tại nhỏ máu. Hắn thề, tuyệt đối sẽ không lại tiến vào này phiến khủng bố khu vực rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3416, vô tình gặp được Vân Thải Nhi. Này một phen tiến vào đầm lầy chi địa, Tần Phượng Minh thật cũng không có rảnh tay mà về. Dựa vào long hồn thú cường đại đặc thù năng lực, không chỉ có tìm được hồn tinh thạch, càng là vì long hồn thú chi qua, phát hiện ra mấy khối chính là hắn đều không biết kỳ dị tài liệu. Trong đó một khối, bên trong thậm chí có một đoàn sinh mệnh khí tức tồn ở trong đó. Nhưng Tần Phượng Minh vô luận thi triển loại thủ đoạn nào, đồng đều cũng không thể dò xét đến bên trong cụ thể có gì tồn tại. Chính là hắn tế ra kiếm khí, cũng khó có thể đem chi phá vỡ. Như thế cứng cỏi chi vật, lại để cho hắn khiếp sợ phía dưới, nên cũng không dám lại tế ra cường đại thủ đoạn đối với hắn lại phá hủy. Cho tới giờ khắc này, hắn tu luyện tiên giới bí thuật thứ hai hồn linh cần thiết tài liệu, rốt cục gom góp rồi. Mà cái kia một quyển sách tiên giới bí thuật, hắn tự nhiên sớm đã hiểu thông. Chỉ cần hắn bế quan, tự có thể bắt đầu tu luyện. Bất quá còn có một việc là hắn cảm thấy khó giải quyết, cái kia chính là tu luyện thứ hai hồn linh, cần một cây hóa hình mà thành linh thảo. Linh thảo hóa hình chi vật, trên người hắn đương nhiên là có, mà lại còn không phải một cây, mà là năm gốc ẩn chứa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành thuộc tính linh thảo. Chỉ lấy một cây tu luyện thứ hai hồn linh, lại làm cho hắn nhất thời không biết như thế nào lấy hay bỏ rồi. Cái này năm gốc đã hóa hình mà thành linh thảo, hay là hắn lúc trước mới vừa tiến vào thành đan chi cảnh là, tại nhân giới một chỗ bí cảnh bên trong linh đầm ở trong đoạt được. Đó là năm gốc linh liên, hiện ra năm màu chi sắc, mỗi một cây cũng đều ẩn chứa ngũ hành thuộc tính, nhưng ẩn chứa ngũ hành thuộc tính rất là quỷ dị, bởi vì trên của hắn cũng đều có một loại thuộc tính cực kỳ nồng hậu dày đặc, hơn xa mặt khác bốn loại thuộc tính. Tự đứng ngoài bề ngoài xem, cái kia lộ ra lấy thuộc tính, phân biệt đối ứng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành. Như thế linh vật, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được chân quý, lúc trước tựu là độ tụ hợp thiên kiếp thời điểm, hắn đều không có cam lòng ăn. Bởi vì hắn tổng cảm giác cái kia năm gốc linh liên sẽ có càng lớn tác dụng. Giờ phút này muốn tu luyện thứ hai hồn linh, vừa vặn đắc dụng. Về phần muốn chọn lấy cái kia một cây linh liên linh thân với tư cách tu luyện chi dụng, Tần Phượng Minh giờ phút này không thể quyết định, vì vậy cũng không hề nhiều hơn suy nghĩ, chỉ có chờ đến hắn thực sự muốn lúc tu luyện, lại tường thêm cân nhắc. Lúc này, khoảng cách lúc trước cùng Hồn Hải Tông Tạ Hoa hiệp thương tụ hợp thời gian, còn có không đến một năm thời gian. Vì vậy Tần Phượng Minh lúc này vô cùng nhất muốn làm, là đi đến chỗ tập hợp, đi gặp Tạ Hoa, dùng mau chóng hoàn thành lúc trước cùng hai gã thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ ước định. Đối với gia cách hắc ám hải vực, Tần Phượng Minh hay vẫn là hơi có lo lắng. Lúc trước cùng Phương Lương phân biệt thời điểm, đã từng nói, muốn hắn tại Hoàng Cực Đảo chờ đợi. Tần Phượng Minh mặc dù không lo lắng Phương Lương một mình rời xa, thoát ly hắn khống chế, nhưng nếu có Phương Lương tồn tại, hắn về sau gặp được âm hồn quỷ vật, tự nhiên có thể trở nên thong dong rất nhiều. Coi như là thông thần hậu kỳ âm hồn mà thành quỷ tu, vào lúc này Phương Lương trước mặt, cũng tất nhiên sẽ sinh lòng sợ hãi, khó có thể phát huy ra xứng đáng thực lực. Mà nếu như Phương Lương một ngày kia tiến cấp tới huyền linh, kỳ thật thực lực cường đại, tựu là Tần Phượng Minh giờ phút này đều khó có thể tưởng tượng. Thực tới lúc đó, nói không chừng hắn có thể chính thức thống ngự phần đông huyền linh âm hồn. Tựu tính toán động phải đại thừa tồn tại, đều rất có tới một trận chiến lực lượng. Như thế một gã giúp đỡ, Tần Phượng Minh đương nhiên không muốn mất đi. Muốn nghĩ hết nhanh nhìn thấy Phương Lương, chỉ có mau rời khỏi cái này phong bế hắc ám hải vực mới có thể. Mà khi Sơ Mai Thiên Tổ nói cái kia ra cách danh ngạch, tự nhiên là Tần Phượng Minh vô cùng nhất muốn lấy được. Một đường bay đến, lúc này đây, Tần Phượng Minh không muốn lại gây phiền toái gì. Vì vậy đường xá phía trên, chỉ cần là đụng phải tu sĩ tụ tập, liền phương hướng thoáng độ lệch né qua. Mà gặp được hiểm địa cương vực, cũng lập tức đường vòng mà đi. Một bộ chú ý cẩn thận chặt chẽ thái độ. Tiến vào Hắc Vụ Đảo, hắn trước nhiệm vụ, giờ phút này chỉ còn lại Hàn Băng Cốc bên trong huyền hồn tinh, vẻn vẹn là mấy khỏa huyền hồn tinh, chính hắn cũng có thể được đến, nhưng hắn đã muốn ra cách hắc ám hải vực, đối mặt như cơ duyên này, hắn đương nhiên muốn trắng trợn siêu liễm một phen. Huyền hồn tinh, thế nhưng mà đang mang thông thần đỉnh phong tu sĩ tiến giai huyền linh chi cảnh một loại mấu chốt chi vật. Theo Triệu Chi Nam trong miệng cũng biết, tại thiên hồng giới vực mặt khác chỗ, loại này vật chất cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tựu là Triệu Chi Nam quý làm một tòa thống ngự hàng tỷ vùng biển hòn đảo đảo chủ, đều hao tốn đại lượng thời gian, cũng không có tìm được. Đủ biết được loại này vật chất quý trọng rồi. Tần Phượng Minh luôn luôn là phòng ngừa chu đáo, hắn mặc dù khoảng cách tiến giai huyền linh chi cảnh còn sớm, nhưng vẫn là muốn trước thời gian chuẩn bị mới có thể. Bởi vì dùng hắn ngũ long thân thể chất, nếu quả thật được một ngày kia muốn tiến giai huyền linh, cái kia cần thiết loại này đặc thù tinh thạch, tất nhiên sẽ so tu sĩ khác tiến giai huyền linh muốn phải nhiều hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Người khác cần mấy viên, hắn nói không chừng sẽ cần mấy chục trên trăm khỏa số lượng. Như không là đụng phải Hắc Vụ Đảo sự tình, còn có sản xuất huyền hồn tinh Hàn Băng Cốc, hắn đến lúc đó lại bắt tay vào làm chuẩn bị vật ấy, thật đúng là hội rất là khó giải quyết. Ồ, phía trước tranh đấu mấy người ở bên trong, giống như có ta nhận thức chi nhân tồn tại. Hẳn là đã từng quen biết chi nhân, đã gặp được, không ngại tiến lên nhìn bên trên xem xét. Ngay tại Tần Phượng Minh khống chế ngự không bí quyết phi độn thời điểm, đột nhiên trong thần thức hiển lộ ra hơn 10 người đang tại tranh đấu tu sĩ thân ảnh. Tại phương viên hơn 10 dặm trong phạm vi, có 3 đợt tu sĩ đang tại tranh đấu. Mà tại ở gần hắn chỗ một lớp ở bên trong, hắn tựa hồ cảm ứng được có một quen thuộc năng lượng chấn động tồn tại. Tu sĩ khí tức, người với người không có giống nhau. Chỉ là loại này bất đồng cực kỳ che giấu, nếu như không phải tu sĩ đã từng tận lực cảm ứng qua đối phương khí tức, thực khó tại cự ly xa chi địa cảm thấy. Mà Tần Phượng Minh tại Hắc Ám Hải vực thời gian không dài, gặp chi nhân tuy nhiên không ít, nhưng có thể làm cho hắn tận lực dùng thần thức cảm ứng tu sĩ, thật đúng là không phải quá nhiều. Ít nhất tên này tu sĩ, hẳn là cùng hắn từng có cùng xuất hiện chi nhân. Trong nội tâm suy nghĩ, Tần Phượng Minh tuy nhiên cực muốn bỏ mặc như vậy rời xa. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được trong nội tâm hấp dẫn, ý định trước đi xem rốt cuộc là vị kia người quen thuộc ở chỗ này tranh đấu. Hơn 10 dặm khoảng cách, Tần Phượng Minh thật cũng không có hoa phí bao lâu thời gian liền đã đến mọi người phụ cận. Ân, dĩ nhiên là nàng, khó trách Tần Mỗ cảm giác hiểu biết đấy. Bất quá hắn tu vi, giống như lúc trước đã ẩn tàng. Tàng hình tại rậm rạp trong núi rừng, thần thức bao phủ phía trước hơn 10 dặm phạm vi, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi thì thào lên tiếng. Ngay tại hắn chính phía trước vài dặm bên ngoài, giờ phút này đang có 5 tên tu sĩ tranh đấu cùng một chỗ. Trong đó một nam một nữ hai gã tu sĩ, đang tại bị ba người vây khốn, cường lực tế ra riêng phần mình vài kiện pháp bảo hợp lực chống cự ba người điên cuồng công kích. Một nam một nữ này, một cái tụ hợp đỉnh phong, một cái tụ hợp hậu kỳ. Tần Phượng Minh người quen, đúng là tên kia tụ hợp hậu kỳ nữ tu. Nàng này cũng không người bên ngoài, đúng là ban đầu ở Thanh Đằng Thành Hồng Ngọc Lâu nhìn thấy cái vị kia hóa anh sơ kỳ nữ tu. Tên này tên là Vân Thải Nhi nữ tu, lúc ấy tu vi cảnh giới hiển lộ vẻn vẹn là hóa anh sơ kỳ. Lúc này lại là một gã tụ hợp hậu kỳ chi nhân. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là hơi là có chút khó hiểu. Theo lý mà nói, tại Hồng Ngọc Lâu, tự nhiên không cần dùng che giấu chính mình tu vi. Lúc ấy nữ tu làm như thế, trong đó chi ý ra sao, Tần Phượng Minh muốn không rõ. Lúc ấy hắn cũng xác thực cảm giác được nữ tu có một ít khác thường, chỉ là hắn tra xét rõ ràng, cũng không có tìm cái gì quỷ dị. Đối với cái này danh nữ tu, Tần Phượng Minh thật cũng không có ác cảm, chỉ là hắn giờ phút này là xuất thủ hay không giúp đỡ, nhưng lại do dự. Nữ tu trong tay, đều biết lượng phồn đa lôi điện phù, chỉ cần tế ra mấy chục chương, cái kia vây công hai người bọn họ ba gã tụ hợp tu sĩ, nghĩ đến tự tính là không chết, cũng tất nhiên sẽ không dễ chịu. Giải trừ lúc này nguy cơ, là khẳng định sự tình. Đối phương cũng không làm như thế, trong đó phải chăng có nguyên nhân gì, hắn cũng không hiểu biết. Vì vậy suy đi nghĩ lại, Tần Phượng Minh vẫn là có ý định rời đi, không chuyến này vũng nước đục cho thỏa đáng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3417, oan gia ngõ hẹp. Lúc trước Tần Phượng Minh đã từng đem 1.500 chương trải qua gia công lôi điện phù hối đoái cho Hồng Ngọc Lâu, còn nữ kia tu thân vi Hồng Ngọc Lâu người chủ sự, lần này tiến vào Hắc Vụ Đảo, cường đại như thế phù lục, nghĩ đến tất nhiên sẽ mang theo mang không ít. Mà dùng những lôi điện kia phù cường đại, một chương nghĩ đến không thể đối với tụ hợp đỉnh phong tu sĩ tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Nhưng nếu như là sổ cái phù lục đều xuất hiện, tuyệt đối có thể làm cho một gã tụ hợp yêu tu đều rất là đau đầu. Nếu như rơi vào lôi điện phù phạm vi công kích, tự tính toán bất tử, đã bị tổn thương, chính là không hề nghi ngờ. Lôi điện phù có cường đại cháy xé rách chi năng, tự là Tần Phượng Minh lúc này đụng phải, cũng nhất định phải thủ đoạn ra hết, mới có thể đem chi chống cự. Cái kia nữ tu cùng hắn đồng bạn nhìn như bị đối phương ba người vây công, lộ ra giật gấu vá vai, đại chỗ hạ phong, có thể Tần Phượng Minh không cho rằng tụ hợp hậu kỳ nữ tu sẽ có nguy hiểm gì tồn tại. Bỏ lôi điện phù nguyên nhân bên ngoài, Hồng Ngọc Lâu hay vẫn là Trảm Hồng Đảo sản nghiệp. Trảm Hồng Đảo chính là mở ra Hắc Vụ Đảo ngũ đại tông môn một trong, hơn nữa dùng phù triện lập thế, tự tính toán không có lôi điện phù, bằng Trảm Hồng Đảo tu sĩ chi năng, dựa vào sở hữu phù triện, cũng đủ ứng phó. Hơn nữa hắn cùng với Vân Thải Nhi, cũng không quá đáng là giao dịch một lần, không tính là cỡ nào hiểu biết. Đối phương là hay không còn có thâm ý gì, hoặc là cố ý bày ra địch dùng yếu, Tần Phượng Minh không biết, vì vậy hắn suy đi nghĩ lại về sau, hay vẫn là quyết định rời xa tránh đi. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh ý định bước ra mà đi, vượt qua cái này một mảnh tranh đấu khu vực thời điểm, đột nhiên, tại mặt khác một chỗ tranh đấu chi địa, hắn phát hiện mặt khác một đạo thân ảnh quen thuộc. Ha ha, thật không ngờ, vậy mà ở chỗ này lại để cho Tần Mỗ đụng phải ngươi, nếu quả thật được là ngươi chỗ làm chủ, Tần tự nhiên không thể buông tha ngươi. Nghĩ đến hôm nay tự có thể biết được, đến cùng ai là người giật dây, muốn đưa Tần Mỗ vào chỗ chết. Công nhận ra xa xa chi nhân, Tần Phượng Minh đột nhiên trong ánh mắt lạnh lùng chi ý hiển lộ, trong miệng càng là âm lệ nói như vậy nói ra. Thân hình khẽ động, hắn trực tiếp liền chui vào đã đến đất đá ở trong. Ở chỗ này thi triển độn thổ thần thông, như trước có giam cầm chi lực tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh chỉ cần không phải cấp tốc thúc dục thân pháp, vẫn có thể đủ chống cự. Hơn nữa tại đất đá ở trong, đối với mình thân ẩn nấp so trên mặt đất cường đại hơn một ít. Ít nhất bất luận kẻ nào sẽ không đem thần thức bao phủ dưới mặt đất qua sâu. Đương nhiên, tu sĩ đối với quanh người chi địa chỗ gần, hay vẫn là cảm giác cường đại, tựu là Tần Phượng Minh cũng không có khả năng quá mức tới gần đối phương thân hình. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Tần Phượng Minh trực tiếp ra cách đất đá, lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Trương đạo hữu, chưa từng nghĩ ở chỗ này cùng đạo hữu gặp nhau, đạo hữu thỉnh tạm thời động thủ, Tần Mỗ có một việc cần cùng đạo hữu trò chuyện với nhau một phen. Một tiếng lạnh nhạt lời nói lối ra, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên xuất hiện tại đang tại tranh đấu bốn người trước mặt. Lời nói lối ra, hắn tay cũng dĩ nhiên vừa nhấc, hướng về bốn gã tu sĩ phân biệt tế ra một đạo thanh linh kiếm quang. A, ngươi là người phương nào? Vì sao lại dám ra tay công kích địch Mỗ? Hừ, hôm nay ngươi đã tự hành xông đến nơi này, tự mơ tưởng lại rời đi. Theo Tần Phượng Minh ra tay, lập tức một tiếng hét to thanh âm cũng lập tức vang lên, một đạo cùng thanh linh kiếm quang không chút nào yếu đích năng lượng mũi kiếm, đồng dạng kích xạ mà hiện, hướng về Tần Phượng Minh sườn trái công kích tới. Cái này một đạo mũi kiếm tốc độ cực nhanh, cơ hồ vừa mới thoáng hiện, liền đã đến Tần Phượng Minh bên cạnh. Vẻn vẹn là cái này một đạo công kích, tự đủ biết được ra tay người này tu sĩ thực lực cũng là bất phàm rồi. Tần Phượng Minh không có ý tới tranh đấu, phất tay đem đạo kia mũi kiếm chống cự, cũng không lại ra tay cái gì. Đạo hữu hay vẫn là không muốn ra tay tốt, nếu không Tần Mỗ tiếp theo ra tay, cũng sẽ không như thế đơn giản tự cho ngươi né qua. Không đợi tên kia trung niên lời nói xong, Tần Phượng Minh dĩ nhiên mở miệng nói ra. Ngươi là Tần Phượng Minh, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên từ bên kia vang lên, thanh âm kinh hãi, một đạo thiếu niên thân ảnh, vậy mà tại lời nói lối ra thời điểm, đã nhưng hướng về xa xa cấp tốc bay đi rồi. Tốc độ cực nhanh, vậy mà cùng thành đan tu sĩ độn tốc, cũng là tương xứng bộ dạng. Nhìn thấy đối thủ của mình vậy mà nhìn thấy tên này vừa mới hiện thân thanh niên tu sĩ, liền lập tức cấp tốc mà trốn, vừa rồi hung ác hô quát Tần Phượng Minh cái kia tên trung niên tu sĩ, biểu lộ cũng là chấn động. Trong nội tâm không khỏi cực kỳ khẽ động, chẳng lẽ thanh niên này là tương giúp bọn hắn một phương mà đến? Hừ, nhìn thấy Tần Mỗ ngươi tựu muốn chạy trốn cách, xem ra ngươi là cái kia người giật dây rồi. Nhìn xem cấp tốc thoát đi mà đi thiếu niên, Tần Phượng Minh trong miệng hừ lạnh chi tiếng vang lên, nhưng thân hình cũng không tựu truy độn mà đi. Phanh, một tiếng trầm đục tự xa xa vang lên, cái kia cấp tốc mà độn thiếu niên tu sĩ, đột nhiên bị một đạo tự một khối cực lớn nham thạch về sau kích xạ ra công kích sinh sinh ngăn lại. Một đạo thân hình thoáng hiện, liền lập tức ngăn trở tại cái kia cấp tốc mà trốn thiếu niên trước người. Đã gặp được Tần Mỗ hiện thân, ngươi còn muốn chạy trốn cách, ngươi thật sự cho rằng có thể tự Tần Mỗ trong tay thoát đi hay sao? Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, không hề để ý tới vừa mới ra tay trung niên, mà là hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp liền hướng về kia thiếu niên tới. Tam thúc, các ngươi mau mau đã đến, người này cùng ta có thù. Thiếu niên cấp tốc phất tay, rất là chật vật ngăn trở hạ một đạo tia sáng gai bạc trắng công kích, thân hình cấp tốc một chuyển, hướng về một phương hướng khác kích bắn đi, đồng thời trong miệng kinh hô, mời đến xa xa hai gã tu sĩ cấp tốc dựa sát vào mà đến. Đã có đạo thân ảnh kia ngăn trở, Tần Phượng Minh thân hình cũng gấp nhanh chóng xuất hiện ở tại chỗ, ngón tay chỉ ra, trực tiếp liền đem thiếu niên cấp tốc thân hình lần nữa phong ngăn cản xuống dưới. Tần Phượng Minh gần đây mưu định mà động, tại hiện thân trước khi, đã nhưng đem một cỗ khôi lỗi giấu ở một nơi. Theo thiếu niên la hét thanh âm, xa xa hai đạo thân hình cũng là cấp tốc phi hành tới. Bởi vì Tần Phượng Minh hiện thân, vừa rồi tranh đấu ba đợt tu sĩ, cuối cùng đều ngừng công kích, riêng phần mình dừng tay, triệu hồi riêng phần mình pháp bảo, cũng cấp tốc tụ tập đã đến riêng phần mình tu sĩ bên cạnh. Tần Phượng Minh cũng không lại ngăn trở thiếu niên kia, mà là đứng thẳng một bên, nhìn xem cấp tốc tới mấy đạo tu sĩ thân ảnh, biểu lộ không có chút nào khác thường thần sắc hiển lộ. Giờ phút này, hắn tự nhiên đã đoán được vừa rồi hai phe tranh đấu mọi người phân thuộc. Vân Thải Nhi một phương chỉ có 7 người, nhưng một phương khác nhưng lại có 9 người. Tự tu vi mà nói, song phương tụ hợp đỉnh phong tu sĩ nhân số ngược lại là giống nhau, đều là có 6 gã tu sĩ. Lại để cho hắn giật mình chính là, mỗi một phương đều có 2 gã nữ tu tồn tại. Nữ tu, tại tu tiên giới tuy nhiên không ít, nhưng cực ít có người nguyện ý xâm nhập hắc vụ đảo loại này hiểm địa mạo hiểm. Nữ tu bản tính cho phép, không muốn xâm nhập cái này âm vụ tràn ngập, quỷ vật phần đông khu vực. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm khẽ động chính là, hắn nơi nhằm vào tên thiếu niên kia tu sĩ, dĩ nhiên là cùng một lão nhất trung năm đứng thẳng đến một bên. Rất rõ ràng nhất, thiếu niên kia vị trí một phương, là Vân Thải Nhi ba người một lớp chi nhân. Trong nội tâm vẻn vẹn là xảo động, Tần Phượng Minh liền đem chi bỏ bớt đi. Bất kể là người phương nào, hắn hôm nay cũng là sẽ không bỏ qua trước mặt gã thiếu niên này tu sĩ rồi. Ngươi là Tần tiền bối, thật không ngờ, hội ở chỗ này nhìn thấy tiền bối, Vân Thải Nhi cho tiền bối lễ ra mắt. Thân hình lập lòe, Vân Thải Nhi vừa mới đi vào phụ cận, rồi đột nhiên thân thể mềm mại chấn động, trên mặt lập tức hiển lộ ra khiếp sợ thần sắc, cấp tốc tiến lên, cho Tần Phượng Minh chào đạo. Nàng cũng không vì lúc này tu vi hiển lộ là tụ hợp hậu kỳ chi cảnh, mà thay đổi trước tại Hồng Ngọc lâu xưng hô. Nguyên lai là Vân tiên tử. Tiên tử nguyên lai là một gã tụ hợp đạo hữu, trước thật sự là thất kính. Lần này đi ngang qua nơi này, gặp được một vị cùng Tần Mỗ có chút liên quan chi nhân, hy vọng không có quấy rầy tiên tử cùng các vị đạo hữu nhã hứng. Chờ Tần Mỗ xử lý xong việc tư, các vị lại tiếp tục là tốt rồi. Sông nữ tu liền ôm quyền, Tần Phượng Minh thâm thúy trong hai tròng mắt hiện lên một tia khác thường chi sắc mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3418, Triệu Phương, người này lại để cho Tần Phượng Minh cải biến chủ ý, cấp tốc hiện thân chặn đường thiếu niên, cũng không người bên ngoài, đúng là tên kia ban đầu ở Huyễn Tinh đảo Phường Thị, bị Tần Phượng Minh hung hăng xảo trá qua một phen nhiêu núi Trương gia thiếu chủ Trương Ngạo Xuân. Lúc trước Tần Phượng Minh đã từng suy nghĩ qua, hắn sở dĩ bị ám hắc điện tập sát, nhất khả năng chính là Lam Tinh môn hai gã nữ tu. Thứ hai khả năng chính là tên kia bị hắn diệt sát Trương họ tu sĩ. Cuối cùng khả năng là người này Trương gia thiếu chủ. Lúc ấy tại Huyễn Tinh đảo, Tần Phượng Minh cùng Trương Ngạo Xuân ở giữa mối thù truyền kiếp, nếu như là phóng tại cái khác một người tu sĩ trên người, có thể sẽ không lại hưng cái gì gợn sóng. Nhưng Tần Phượng Minh từng nghe tên kia phường thị nữ tu nói đã từng nói qua, biết được cái này Trương gia thiếu chủ gần đây dựa gia tộc thế lực, tại Huyễn Tinh đảo phía trên đối với phần đông đồng đạo ức hiếp. Hắn thủ đoạn bất phàm, mặc dù không thể cùng địa bảng tu sĩ tranh chấp, nhưng bình thường cùng giai chi nhân, hay vẫn là cực nhỏ có thể tới là địch. Hắn tâm cao khí ngạo, động liền ra tay giết người, vẫn lạc tại hắn trong tay tu sĩ, cũng là không ít. Cũng chính là hắn bản tính như thế, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, cho nên Tần Phượng Minh mới nhận định hắn có khả năng tốn hao giá trên trời thù lao, đi mời động ám hắc điện ra tay đối phó hắn. Lúc này, nhìn thấy Trương Ngạo Xuân vậy mà vẻn vẹn là vừa thấy hắn, liền lập tức cấp tốc mà trốn. Tần Phượng Minh có thể thập phần kết luận, ám hắc điện sự tình, tự là Trương Ngạo Xuân gây nên. Cái gọi là có tật giật mình, Trương Ngạo Xuân tuy nhiên là tụ hợp tu sĩ, nhưng Tần Phượng Minh cho hắn uy hiếp, thật sự đã xâm nhập đã đến trong khung. Vừa thấy Tần Phượng Minh hiện thân, trong nội tâm ý niệm đầu tiên, liền là âm mưu của mình bạo lộ, chỉ có cực lực xa trốn. Lúc này, trong nội tâm bất an, còn có Vân Thải Nhi. Vân Thải Nhi bên cạnh, có hai nam một nữ hai gã tu sĩ, đều là tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. Xem Tần Phượng Minh, trong mắt thoáng hiện lấy khó hiểu nghi vấn chi sắc. Nàng đương nhiên đã xem minh, người này trên người khả năng có chúng rất cường đại phù lục thanh niên tu sĩ, vậy mà vừa hiện thân, liền trực tiếp lại để cho đối phương Trương Ngạo Xuân cấp tốc xa chạy thoát. Cái này dĩ nhiên nói rõ, song phương có cửu oán khe hở, mà lại hay vẫn là cực kỳ nghiêm trọng, khó có thể hóa giải thù hận. Nếu như Trương gia ba người rời đi, vậy bọn họ một phương, đem đã không có chút nào khả năng sẽ cùng bọn người tranh đấu, cái kia sắp đến tay quý trọng chi vật, cũng chỉ có chắp tay tặng người, phải chăng có thể sống tánh mạng, còn phải xem bọn người tâm tình. Tần tiền bối, nhưng không biết Trương gia thiếu chủ cùng tiền bối có gì mối thù truyền kiếp, có thể không xem tại Vân Thải Nhi trên mặt, trước để cho chúng ta cùng thôi ra đem ân oán hoàn tất, nói nữa nói tiền bối cùng Trương gia thiếu chủ gian ân oán. Nữ tu mặt lộ vẻ trần trờ, ngữ khí như trước cung kính mở miệng nói ra. Kỳ thật coi hắn Trảm Hồng Đảo Hồng Ngọc Lâu người phụ trách thân phận, đương nhiên không có lẽ đối với một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ như thế kính cần nghe theo khách khí. Nhưng trong nội tâm nàng tin tưởng, trước mặt thanh niên tu sĩ, cũng không phải là bình thường tụ hợp đỉnh phong chi nhân, hắn chính là có thể luyện chế ra đủ uy hiếp tụ hợp đỉnh phong tu sĩ cường đại phù lục chi nhân. Tuy nhiên các nàng Trảm Hồng Đảo đồng dạng có cường đại phù triện tồn tại, nhưng loại này phù lục đại sư, tự là Trảm Hồng Đảo, cũng không có mấy người. Tới là địch, thật sự cũng không cử chỉ sáng suốt. Vân tiên tử, tiền bối danh tiếng, Tần mỗ thì không dám, ta cùng với tiên tử coi như là quen biết cũ, đã lúc trước tiên tử đã từng có chỗ nói, lại để cho Tần mỗ tại Hắc Vụ Đảo trong tương kiến sau có chỗ trợ giúp, Tần mỗ liền sẽ không đối đầu tiên tử bất lợi sự tình. Tự tính toán không có Trương gia chi nhân, Tần mỗ cũng có thể cam đoan tiên tử không bị thương tổn, bất quá Tần mỗ cùng Trương gia thiếu chủ gian ân oán, cũng hy vọng tiên tử mọi người không muốn nhúng tay. Tần Phượng Minh tâm tư rất là nhạy bén, nhìn thấy nữ tu trong mắt thoáng hiện sầu lo vẻ lo lắng, liền lập tức biết được trong nội tâm nàng vô cùng nhất rẻ chừng sự tình. Lão phu Triệu Phương, là Hồng Ngọc Lâu trong chi nhân, tại chế phù một đạo, lão phu có một ít hơi tên, trước cũng từng nghe nói qua đạo hữu, biết được đạo hữu chính là một vị chế phù đại sư. Sớm muốn cùng đạo hữu kết bạn một phen, chưa từng nghĩ nhưng lại ở chỗ này gặp nhau, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Trương gia ba vị đạo hữu, chính là ta Hồng Ngọc Lâu tương thỉnh chi nhân, Triệu Phương mặt dày, kính xin đạo hữu có thể dơ cao đánh khẽ, trước đem cùng ba vị đạo hữu gian ân oán để đặt một bên vừa vặn rất tốt. Không đợi Vân Thải Nhi mở miệng, hắn bên cạnh một gã lão giả nhấc chân tiến lên, song Tần Phượng Minh ôm quyền phía dưới, một bộ không kiêu ngạo không tự ti chi sắc mở miệng nói ra. Triệu Phương, có lẽ tại Hắc Ám Hải vực chế phù một trên đường cực kỳ nổi danh, nhưng Tần Phượng Minh cũng rất là cô lậu quả văn, không từng nghe nói qua. Tự tính toán biết được đối phương chế phù một đạo bất phàm, hắn cũng sẽ không thay đổi cái gì. Lúc này thấy đến hắn như thế nói, Tần Phượng Minh biểu lộ không khỏi âm trầm xuống. Tự lão giả lời nói ý tứ, hắn cùng Trương gia, khẳng định có sâu đậm giao tình, đã đến lúc này, như trước muốn Trương gia thi dùng viện thủ. Triệu đạo hữu, Tần mỗ cùng Trương thiếu chủ gian ân oán, đạo hữu hay vẫn là không muốn nhúng tay tốt, cũng không phải đạo hữu nhúng tay tự có thể giải quyết. Về phần cái kia cái gọi là thôi ra mọi người, Tần mỗ có thể cam đoan, bọn hắn sẽ không đối với mấy vị Hồng Ngọc Lâu đạo hữu tạo thành cái gì tổn hại. Xem liếc lúc này đã tụ lại cùng một chỗ 9 tên tu sĩ, Tần Phượng Minh hai con ngươi lập lòe một đám sắc bén ánh mắt, nhưng biểu lộ như trước lộ ra rất là lạnh nhạt. Tần Phượng Minh lời nói đích đương nhiên là tình hình thực tế, nhưng nghe tại Triệu Phương trong tai, lại cực kỳ kinh sợ. Hắn tốt nói tới nói, nhưng đối phương chính là một người một khôi lỗi, thật không ngờ dầu muối không tiến. Tần đạo hữu, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi một mình một người, tăng thêm một cỗ tụ hợp đỉnh phong khôi lỗi, là có thể cùng Trương gia ba vị đạo hữu chống lại, hoặc là có thể uy hiếp Thôi gia chín tên tu sĩ hay sao? Triệu Phương sắc mặt cũng là âm trầm hiện ra, nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, trong mắt có hung lệ ánh mắt thoáng hiện, trong miệng đã không có vừa rồi khách khí. Trước mặt người này nhìn về phía trên cực kỳ bình thường, cũng không có hiển lộ ra bao nhiêu giết người khí tức thanh niên tu sĩ, thật sự khó có thể cho hắn cái gì cường đại uy hiếp cảm giác. Triệu Phương sau lưng một nam một nữ hai gã tu sĩ, đồng dạng xem Tần Phượng Minh, cũng có không hỉ chi sắc hiển lộ. Bọn hắn đều là Trảm Hồng Đảo chi nhân, vừa rồi tuy nhiên hơi chỗ hạ phong, nhưng thật sự không có đến nguy hiểm cho tánh mạng thời điểm, mà tất cả trên thân người cường đại dựa phù triện, cũng đồng đều không có tế ra. Mọi người cũng đều nghĩ cách, chỉ cần tế ra phù triện, tựu đủ dựng ở thế bất bại. Tựu là chém giết sạch đối phương chi nhân, cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Chỉ là loại này cường đại phù triện, chỉ cần tế ra, không thể thu hồi, vì vậy nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn không công hao tổn ở chỗ này. Bởi vì loại này bảo vệ tánh mạng phù triện, luyện chế cực kỳ gian nan, mà lại cực kỳ hao tổn luyện chế chi nhân tâm huyết. Coi như là thông thần cảnh giới chi nhân, luyện chế một chương, cũng phải cần tốn hao mấy năm mới có thể khôi phục. Vì vậy tuy nhiên Trảm Hồng Đảo dùng phù triện lập thế, nhưng cực nhỏ có cường đại phù triện lưu truyền ra. Ha ha ha, tựu là liền Trảm Hồng Đảo, chúng ta đều không để tại mắt ở bên trong, ngươi chính là một gã tụ hợp tu sĩ, tựu dám quản ta Thôi ra muốn hành chi sự tình, ngươi thực sự cho là mình là tam tài đường địa bảng chi nhân hay sao? Theo Triệu Phương lời của, lúc trước đã từng ra tay công kích qua Tần Phượng Minh cái kia tên trung niên, cũng đột tự cuồng cười chi tiếng vang lên, một bộ đối với Tần Phượng Minh rất là vẻ khinh thường mở miệng nói ra. Mà hắn bên cạnh đứng thẳng mọi người, cũng là vẻ châm chọc chiếm đa số, chỉ vẹn vẹn có hai ba tên trong mắt thoáng hiện lấy vẻ mặt ngưng trọng. Trung niên kia tu sĩ một phương mọi người, thật sự nhìn không ra thanh niên trước mặt tu sĩ, trên người có cái gì có thể cho người sợ hãi tồn tại. Nhưng Trương gia ba gã tu sĩ, giờ phút này lại cùng mọi người bất đồng. Ba người giờ phút này đồng đều mặt lộ vẻ cực kỳ ngưng trọng thần sắc, xem Tần Phượng Minh, tựa hồ có cực kỳ sợ hãi chi ý tự trong ánh mắt hiển lộ mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3419, Loan Lân Đảo Thôi Gia. Thôi Gia, chẳng lẽ các ngươi là Loan Lân Đảo Thôi Gia chi nhân hay sao? Nghe nói đến Thôi họ trung niên như thế nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi khẽ động, trong miệng hơi là kinh ngạc mở miệng nói. Thôi họ tu tiên gia tộc, hắc ám hải vực khả năng số lượng có không ít, nhưng có thể có như thế lực lượng tồn tại, Tần Phượng Minh ngược lại là nghĩ tới một nhà. Cái kia chính là Loan Lân Đảo Thôi Gia. Loan Lân Đảo, chính là một chỗ diện tích đủ có mấy trăm vạn dặm phương viên đại đảo, thượng diện nhân tộc tu sĩ phần đông, số lượng đủ có mấy trăm vạn nhiều. Nhưng Loan Lân Đảo bên trên chỉ có một nhà độc đại, cái kia chính là Thôi Gia. Có thể nói, toàn bộ Loan Lân Đảo, đều là Thôi Gia hậu hoa viên. Trung niên có thể lớn như thế nói. Nghĩ đến có lẽ cũng chỉ có Loan Lân Đảo Thôi Gia chi nhân mới có lớn như thế lực lượng. Hừ, ngươi biết được ta Loan Lân Đảo Thôi Gia tốt nhất, nếu không ngươi vẫn là cũng là quỷ hồ đồ. Trung niên hừ lạnh một tiếng, cũng không giấu giếm thừa nhận xuống. Nghe nói đến trung niên thừa nhận, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là khẽ giật mình. Hắn đọc qua không ít có quan hệ hắc ám hải vực chuyện bịa điển tịch, biết được một ít Loan Lân Đảo Thôi Gia sự tình. Không mấy năm qua, Loan Lân Đảo Thôi Gia tổ tiên đã từng xuất hiện đếm rõ số lượng tên huyền linh đại năng. Cường đại nhất một người, đã từng tu luyện đến huyền linh đỉnh phong. Tuy nhiên tên kia Thôi Gia lão tổ cuối cùng bởi vì độ đại thừa thiên kiếp mà vẫn lạc, nhưng Thôi Gia nội tình, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Lúc này, giống như Thôi Gia cũng không có huyền linh đại năng tỏa chấn, nhưng thông thần cảnh giới tu sĩ, nghĩ đến tất nhiên không ít, tựu là thông thần hậu kỳ, đỉnh phong chi nhân, nghĩ đến cũng có thể có hơn 10 vị nhiều. Như thế một cái siêu cấp tu tiên gia tộc, chắc chắn có cùng những có kia huyền linh đại năng tông môn khiêu chiến. Khó trách trước mặt 9 người rõ ràng biết được Vân Thải Nhi mấy người là Trảm Hồng Đảo tu sĩ, còn dám tới tranh đấu, nguyên lai chắc chắn nắm chắc khí tồn tại. Nguyên lai là Loan Lân Đảo Thôi Gia chi nhân, ân, Tần Mỗ nhớ kỹ. Đối với lão giả lời nói, Tần Phượng Minh cũng không có quá mức để ý tới, bất quá đối với cái kia cái gọi là Thôi Gia mọi người, hắn cũng không khỏi không trong nội tâm suy nghĩ một hai. Trong miệng thì thào, như thế nhẹ giọng một câu, Vân Thải Nhi đối với hắn gần đây khách khí lễ kính, tuy nhiên là Trảm Hồng Đảo tu sĩ. Mà lại giờ phút này tu vi dĩ nhiên hiển lộ là tụ hợp hậu kỳ chi cảnh, như trước không thay đổi trước xưng hô, cái này lại để cho Tần Phượng Minh đối với nữ tu cũng là rất có hảo cảm. Đã lúc này hiện thân mà ra rồi, tự nhiên không thể để cho hắn có chỗ tổn thương. Trong nội tâm hơi là suy nghĩ, hắn xem liếc xa xa cái kia Thôi Gia mọi người, nhưng sau đó xoay người xem cách đó không xa Vân Thải Nhi, trong mắt thần sắc rất là chăm chú, trong miệng lời nói cực kỳ kiên định mở miệng nói. Vân tiên tử, Niệm tình ngươi vẫn đối với Tần Mỗ khách khí lễ kính trên mặt, mà lại Tần Mỗ lúc trước cũng từng có hộ vệ ngươi chu toàn nói như vậy, cái kia Tần Mỗ lúc này trịnh trọng nói, ai dám can đảm tại Tần Mỗ mí mắt dưới mặt đất đối với ngươi có diệt sát tiến hành, Tần Mỗ liền bắt giết hắn Hắc Vụ đảo bên trên toàn bộ tông môn hoặc là trong tộc chi nhân. Ha ha ha, tiểu bối thực sự đặc dị cuồng vọng, vậy mà vọng tưởng bằng lực lượng một người, liền đem chúng ta mọi người đánh chết. Vô chi tiểu bối, ta Thôi gia cũng không phải là bình thường tu tiên gia tộc, chỉ bằng chính là một gã tiểu bối, tự dám nói muốn tiêu diệt ta toàn bộ đang ở Hắc Vụ đảo chi nhân, thật sự là dõng dạc. Tần Phượng Minh đích thoại ngữ nói ra, xa xa đứng thẳng Thôi gia mọi người tại đây, lập tức chấn động ồn ào thanh âm nổi lên. Lời nói tối đa, là đối với Tần Phượng Minh mỉa mai ngôn ngữ. Bọn hắn có thể không tin, chỉ dựa vào chính là một gã tụ hợp tu sĩ, tự dám can đảm đi diệt giết bọn hắn Thôi gia sở hữu tới đây tu sĩ sự tình. Phải biết rằng, lúc này Hắc Vụ đảo, bọn hắn Thôi gia, hoặc là cùng bọn họ Thôi gia có quan hệ tụ hợp tu sĩ, tự không dưới 100-200 người số lượng. Chỉ cần vung cánh tay hô lên, tự đủ tụ tập mấy chục trên trăm tu sĩ. Nhiều như vậy tu sĩ, tự là mấy tên thông thần trung kỳ thậm chí hậu kỳ tu sĩ, cũng không dám nói có thể chiến thắng. Nghe được Tần Phượng Minh kiên định lời nói, đứng thẳng trước mặt Vân Thải Nhi, thân thể mềm mại đột nhiên chấn động, Ngọc Dung càng là nháy mắt khuôn mặt biến đổi, rất là khó hiểu Tần Phượng Minh vì sao dám can đảm nói ra như thế ngôn ngữ. Nàng liệu định Tần Phượng Minh trên người có phần đông cái loại này có thể uy hiếp tụ hợp đỉnh phong tu sĩ cường đại phù lục, nhưng những phù lục kia, nếu như là mấy tên tu sĩ liên hợp, ngược lại cũng không phải thật được không thể chống cự. Tự tính toán có hàng trăm hàng ngàn số lượng, cũng không có khả năng đem Hắc Ám Hải vực đệ nhất đại tu tiên trong gia tộc, tiến vào Hắc Vụ đảo mấy chục trên trăm tên tụ hợp cảnh giới tu sĩ hết thảy diệt sát. Không tin, các ngươi tự có thể nếm thử một phen. Xem chín người, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt, không có dù là một tia chấn động, hai mắt đen thâm thúy, làm cho không người nào có thể chứng kiến trong đó tâm chút nào ý động. Ngữ khí thần kỳ bình tĩnh, lạnh nhạt, giống như tại tự thuật một kiện cực kỳ bình thản sự tình. Tại hắn cũng không cường tráng trên thân thể, càng là cảm ứng không đến chút nào hung lệ khí tức. Đứng ở tại chỗ, tự là mọi người thấy xem, đều cảm giác lúc này thanh niên tu sĩ, hình như là một hư ảo tồn tại. Nói xong lời ấy, Tần Phượng Minh vung tay lên, cái kia cụ khôi lỗi kích xạ mà quay về, ngừng lưu tại Vân Thải Nhi trước mặt. Xem ý nghĩa tư, giống như chỉ dựa vào cái này một khôi lỗi, có thể hộ vệ Vân Thải Nhi chu toàn. Người này là khôi lỗi, hẳn là Vạn Tinh Môn chỗ luyện chế, tự coi như ngươi thực sự cùng Vạn Tinh Môn có liên quan, mà lại trên người đều biết cụ như thế khôi lỗi, cũng mơ tưởng chỉ dựa vào chính là mấy nói, tự kinh hãi ở chúng ta mọi người. Tên kia trung niên biểu lộ kinh sợ, đè xuống trong lòng cái kia một đám hiện ra khác thường, nhìn Tần Phượng Minh, ánh mắt băng hàn, một tiếng nghiêm nghị trong miệng nói ra. Hắn đương nhiên biết được trước cùng Trảm Hồng Đảo mọi người tranh đấu, đối phương không có đem hết toàn lực, nhưng bọn hắn mọi người cũng không có sử dụng ra ẩn giấu thủ đoạn. Nếu như bọn hắn buông tay đánh cược một lần, coi như là tăng thêm trước mặt thanh niên cùng mấy cổ khôi lỗi, bọn hắn cũng không thấy có thể bị thua. Tuy nhiên trung niên lời nói hung ác, nhưng bọn hắn mọi người vẫn có một tia chần chờ. Xem Thôi ra mọi người liếc, Tần Phượng Minh không hề tới dây dưa. Thân hình một chuyển, mặt hướng xa xa ba gã Trương gia tu sĩ, ánh mắt, nháy mắt trở nên hung lệ. Hừ, lúc này còn muốn thoát đi, có phải hay không đã chậm. Nhìn thấy Thôi ra mọi người chần chờ, Trương Ngạo Xuân ba người tự nhiên sẽ hiểu, bọn hắn muốn dựa vào Thôi ra mọi người dây dưa ở trước mặt người này sát tinh tâm tư, đã không có khả năng thành công. Mà Trảm Hồng Đảo bốn người, mặc dù có xuất thủ tương trợ ba người bọn họ chi ý, nhưng là có do dự hiện ra. Vì vậy không chút do dự, lập tức thân hình một chuyển, hướng về xa xa cấp tốc thoát đi mà đi. Vân Thải Nhi không muốn cùng Tần Phượng Minh vi thù, nhìn thấy Trương gia ba người rời đi, nhưng trong lòng cũng buông lỏng. Nhìn thấy Trương gia ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ vậy mà giống như là chó nhà có tang không chút do dự mà trốn, Thôi ra mọi người, sắc mặt lập tức chịu khẽ giật mình, trong mắt cũng đều có vẻ kinh ngạc hiển lộ. Trương Ngạo Xuân ba người thực lực, bọn hắn đã có chỗ hiểu rõ, tuyệt đối không phải bình thường tụ hợp đỉnh phong có thể so sánh. Nhưng ba người vậy mà chút nào chần chờ cũng không cấp tốc mà trốn, cái này lại để cho bọn hắn thật sự có chút không rõ. Theo Tần Phượng Minh lời nói lối ra, một đạo tàn ảnh cũng xuất hiện ở tại chỗ. Giống như một đạo lam nhạt quang ảnh, cấp tốc hướng về ba người bỏ chạy phương hướng truy đi mà đi. Nhìn xem chút nào năng lượng cũng không có hiển lộ, nhưng tốc độ kia cực nhanh, so thành đan tu sĩ độn tốc tựa hồ nhanh hơn mấy phần đích cấp tốc thân pháp. Trong lòng mọi người cũng đều có một cái ý nghĩ, người này thanh niên, dĩ nhiên là một gã lấy võ đạo tiến vào tu tiên giới chi nhân. Trong chốc lát, Tần Phượng Minh cùng ba gã Trương gia tu sĩ liền biến mất ở quần sơn trong. Hắc hắc, cái kia tiểu bối tự tính toán thực sự có chút thủ đoạn, lão phu cũng không tin hắn có thể thực sự đối với chúng ta như thế nào, nhưng này bảo vật, chúng ta tự nhiên không thể buông tha cho. Trảm Hồng Đảo mấy vị, lúc này đã không có Trương gia ba người, các ngươi còn muốn nhúng chàm cái kia kiện vật phẩm sao? Xem Vân Thải Nhi bốn người, cầm đầu Thôi gia lão giả, ngữ khí âm lãnh thấp giọng mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.